Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người sợ không có cơ hội, Tô Ly nói, thán một tiếng, nói, ta rất mạnh, ta so Tô Diệp còn mạnh hơn. Tại Minh Sơn Phủ, ta đệ nhất, chỉ là, ta tạm thời không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên, chỉ là phảng phất thông thiên tháp, hào không cái gì hung hiểm có thể nói. Tô Ly nói, ánh mắt nghiêm nghị nói, đây là nói thật. Mị Nhi ngẩng đầu, nhìn chăm chú Tô Ly hai mắt, sau một hồi, Mị Nhi hơi chần chờ, nói, vì sao, ta trong cõi U Minh sinh ra cảm ứng, ngươi bị, Mị Nhi nói, đổi một loại thuyết pháp, nói, sao kết quả của ta càng thêm thảm liệt, mà lại ngươi thất bại. Tô Ly nói, lúc nào sinh ra cảm ứng? Mị Nhi nói, pho tượng xuất hiện trước đó, ta đắm chìm trong minh tưởng trạng thái thời điểm, bỗng nhiên nghe được thần bí kinh lôi âm thanh, liền nhìn thấy một bức ngắn ngủi hình tượng. Cũng chính là như thế, ngày đó cơ thành ấn diễn hóa tràng cảnh bỗng nhiên sinh ra, đến mức gián đoạn cái kia hình tượng, sau đó ta mới biết được ngươi thi triển chân hư trời cấm thủ đoạn. Tô Ly nói, kia liền không sao. Mị Nhi nói, vậy ta liền thực sự tin tưởng ngươi không có việc gì nếu như ngươi không có trở về, hoặc là ngươi không cách nào đúng giờ trở lại. Kia Mị Nhi liền đi trước. Tô Ly tâm thần run lên, nói, lúc trước ta kỳ thật cũng nhìn thấy qua chính ta rất thê thảm tràng cảnh. Cuối cùng, Phong Giao thay thế ta, bị trấn áp tại Tổ Long trong tế đàn, thảm không nói nổi. Lần này, ngươi thấy ta một màn kia, không quan hệ, có người thay thế. Mị Nhi thân thể mềm mại run lên, trên mặt khó mà khống chế hoảng sợ thần sắc. Ngươi, thiên cơ nghịch hồn thuật, trung cực công pháp thiên cơ nghịch mệnh thuật. Ngươi là muốn đối Tô Diệp động thủ? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có lẽ chưa hẳn thành công, nhưng ta không có tổn thất bao lớn. Hiện tại, dù sao cũng nên tướng tin chưa? Mị Nhi rõ ràng hưng phấn lên, ma quỷ, nói sớm đi, ta thế nhưng là vì ngươi thao nát tâm. Tô Ly cười nói, vậy còn không phải trách ngươi đối nam nhân của ngươi không có một chút lòng tin. Mị Nhi cười nói, Mị Nhi cũng muốn có lòng tin a, nhưng là người nào đó luôn luôn chỉ có thể kiên trì 30 giây. Mị Nhi cũng rất bất đắc dĩ a. Tô Ly, ngươi thực sự là, có tin ta hay không hiện tại một gậy dạy ngươi làm nữ nhân. Mị Nhi cười nói, tin, tin, nhưng là hiện tại chúng ta ra ngoài đi. Không phải lúc, ngươi khống chế thời gian pháp tắc thời gian càng dài, phong hiểm càng lớn, chúng ta muốn càng chú ý cẩn thận mới là. Tô Ly ôm ôm nói, cho ta 30 giây. Mị Nhi cười ha ha, nói, không cho, ký ức không cấm, kiếm chủng bên trong, tất cả mọi thứ khôi phục bình thường. Mênh mông Thái Sơn trấn áp thiên địa Tây Phương, kiếm chủng mây bay trôi nổi tại hư không bên trên, quan sát thiên địa, dạng này tiểu thế giới, tại chỗ liền để tỉnh táo lại mọi người hơi kém quỳ. Phong Thiển Vi tỉnh táo lại về sau, hoàn toàn khôi phục, sinh mệnh cấp độ tăng lên một tầng, vui vẻ hơi kém phát cuồng. Cùng biết nó hơn, người người hầu như đều tăng lên hai tầng thời điểm, lập tức mặt đen như than, hơi kém phun máu ba lần. Duy chỉ có thuế biến 5 tầng, cũng thành công hóa phàm mộc vũ hề, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Tại Tô Ly xuất hiện về sau, nàng liền giống như là tiểu nha hoàn, yên lặng đi theo Tô Ly bên người. Tô Ly mặc dù nhường ra ký ức vòng cấm trưởng khống quyền cho Vân Thanh Huyên, lại như cũ cảm ứng được mộc vũ hề đối với hắn kia phần rất kỳ quái, rất không hiểu ỷ lại cảm giác, nhưng hắn cũng không có đề cập, không nói gì. Phân thân một lần nữa triệu hoán đi ra về sau, mở ra minh tưởng các loại thủ đoạn, cũng không có phát hiện mộc vũ hề cái gì không đúng. Dưỡng hồn năm, xem ra đã đầy đủ. Gia Cát Thanh Trần bay lên, nhìn bốn phía một chút, cảm khái chi cực đạo. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tiếp xuống, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Gia Cát Thanh Trần không nói hai lời, xuất ra rùa sách huyền đồ hướng phía mình vừa chiếu, lập tức soi sáng ra một đạo tuấn giật siêu phàm bản nguyên thể tới. Khuyết Tân Diên nghĩ nghĩ, hóa thân trở thành cùng loại với Kỳ Vân Mộng, nhưng kết hợp chính hắn một chút bộ dáng, hình thành một cái vóc người cực kỳ nổ tung, nóng nảy, xinh đẹp, phong tao tận xương phong vận nữ tiên tử, mà lại, hắn còn diễn hóa ra một thân thất thải sắc nghê thường vũ y. Tô Ly đầu tiên là sững sờ, trong lòng bản năng nóng lên, sau đó lập tức liền bị buồn nôn đến, không thể không nói, thật là chỉ có nam nhân mới hiểu rõ nam nhân khuyết tân diên bộ dáng này, nếu là thả ở kiếp trước kia cơ bản không có bất kỳ nữ nhân nào chuyện gì. Gia Cát Thanh Trần quan sát tỉ mỉ, nắm nghía, còn thỉnh thoảng chậc chậc tán thưởng, loại kia thưởng thức ánh mắt, để Tô Ly làm sao đều cảm thấy cổ quái. Cho nên, các ngươi đây là góp thành một đôi rồi. Tô Ly nghi ngờ nói, dạng này được không? Gia Cát Thanh Trần nói, thiên địa giảng cứu âm dương hợp đạo, ta là cực dương, hắn là cực âm, có cái gì không đúng? Mắt của chúng ta giới đã vượt qua tính khu khác Vân A Cách huynh, ngươi còn tại phàm tục tầm mắt khu vực lắc lư đâu. Tô Ly không phản bác được, thanh đệ ngươi nói đúng, nói đến quá đúng rồi. Tô Ly hiển hóa âm dương giới khu vực, Gia Cát Thanh Trần không nói hai lời cho mình đào cái mộ. Sau đó nhảy vào, khuyết tân diên diễn hóa sông Vong Xuyên, dẫn tới hắc thủy đổ vào, sau đó đồng dạng nhảy vào, hắc hà hiển hóa về sau, đại lượng bọt khí bay lên, huyết sắc bọt khí dâng lên huyết sắc đèn lồng về sau. Đèn lồng đốt xong sau sẽ xuất hiện bảy ánh sáng rực rỡ mang. Quang mang ngưng tụ, liền dần dần hình thành thất thải sắc quan tài thủy tinh. Hắc hà nước sông ngưng tụ về sau, liền dần dần hình thành màu đen quan tài đen. Rất nhanh, quan tài đen cùng thất thải quan tài thủy tinh thành hình. Khuyết tân diên đúng là mình bản thể tự mình đi đưa tang. Một màn này cũng làm cho Tô Ly có chút chấn kinh. Mà Gia Cát Thanh Trần thì là trực tiếp lấy chính mình bản nguyên thể đi đưa tang. Như vậy giao ra tay đoạn, đồng dạng để Tô Ly có chút khâm phục. Mà một màn này sau khi hoàn thành, 92 khối chấn hồn bia tại chỗ liền hiển hóa ra ngoài, sáng lên vô so hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, trong hư không, một cái rộng rãi to lớn cổ tháp, bỗng nhiên hiển hóa ra đạo đạo quang ảnh. Quang ảnh bên trong, Tô Diệp một đoàn người, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bế nghễ nhìn xem Tô Ly một đoàn người bận rộn. Ánh mắt phá lệ băng lãnh vô tình. Giờ khắc này, Hoa Tử Yên, họ Gia Cát Gia Di, họ Gia Cát Gia Mây, Gia Cát Thiển Vận, Tô Diệp, Tô Tinh Hà, Gió Càn Mây, Minh Hy Khôn tám người, toàn bộ trình diễn, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với More, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 155, PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly lẳng lặng nhìn trong hư không Tô Diệp một nhóm 8 người, tâm tình không có quá chấn động lớn, đương nhiên hắn lúc này cũng ở vào hóa phàm người bình thường trạng thái, là cái phế vật, cho nên cũng không sẽ đặc biệt đi biểu hiện cái gì. Nhưng Tô Ly cũng biết, dưới mắt hắn còn có một trường kiếp nạn tức sẽ sinh ra Minh Lặn chết. Minh Hy Khôn là nhất định sẽ ra mặt, mà hắn muốn thế nào đi ứng đối Minh Hy Khôn? Tại dưới mắt hắn thu hoạch tiểu thế giới này trưởng khống quyền về sau, hắn kỳ thật có thể tiến thêm một bước trưởng khống bộ phương pháp phân loại thì đổi Minh Hy Khôn thực lực bị cưỡng ép áp chế một bộ phân. Nhưng đây cũng là cực hạn. Đối với Minh Hy Khôn loại tồn tại này, đừng nói là áp chế bộ phân thực lực, chính là áp chế phải chỉ còn lại có ngàn chọn một thực lực. Thật muốn đối phó hắn Tô Ly, hay là dễ như trở bàn tay, trừ phi là hồn chiến, có lẽ còn có một tia chỗ trống để né tránh. Bất quá, nếu là thủ đoạn toàn ra, tình huống có lẽ sẽ hơi tốt một chút, nhưng là cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Những người này là thật rất mạnh. Ông, khi thứ 92 khối chấn hồn bia hoàn toàn xuất thế, khi phảng phất thông thiên tháp xuất hiện về sau, Tô Diệp một nhóm 8 người cũng tại chỗ từ hư không bỗng nhiên như quang ảnh xuyên qua xuất hiện. Trên mặt đất, lúc này, Mị Nhi bất động thanh sắc đứng tại Tô Ly bên cạnh thân, ngăn trở Tô Ly một bộ phân thân ảnh, mà cái góc độ này, vừa vặn là Minh Hy Khôn sẽ nhìn qua tầm mắt góc độ. Mộc Vũ Hề thì đứng tại một bên khác, cách Tô Ly cũng rất gần, thần sắc không có cái gì quá lớn buồn vui, nhưng lại giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bảo hộ Tô Ly. Mị Nhi nhìn Mộc Vũ Hề một chút, trong mắt đẹp mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Mộc Vũ Hề có phát giác, nháy một cái con mắt đáp lại. Mị Nhi thu hồi ánh mắt, suy tư nửa ngày về sau, ánh mắt lại có chút sáng tỏ một tia. Lúc này, Phong Thiển Vi mấy người cũng lập tức đều chuyển tụ tới, quay chung quanh tại Tô Ly bên người. Vân Thanh Huyên nhìn xem trong hư không sáng lên chấn hồn bia, lại nhìn xem mênh mông hùng vĩ, phảng phất cùng thật thông thiên tháp không khác nhau chút nào phảng phất thông thiên tháp. Tâm tình có chút khuấy động, nhưng là nàng nhưng cũng cố gắng nhịn xuống, duy huyền vấn định, không để cho mình tâm thần thất thủ phảng phất thông thiên tháp. Đó chính là truyền thừa của nàng cấm địa, cũng là nàng lớn nhất, mai táng tâm nguyện cùng mơ ước địa phương, cũng là mẫu thân của nàng chân chính ngủ say địa phương. Hiện tại, nơi này đã xuất hiện trong lòng cấm kỵ chi địa, như vậy, chỉ cần Tô Ly Tô đại sư đi vào, liền một nhất định có thể cứu vớt. Vân Thanh Huyên thầm nghĩ, lại liên tưởng đến một chút không biết đại khủng bố, cùng một chút không cách nào nhìn thẳng thảm liệt quá khứ. Trong lúc nhất thời trong lòng lại tràn ngập do dự, nàng nhiều lần, nghi kỵ tâm nặng, không quả quyết, lo được lo mất tâm tính và lúc này lại lần nữa hiện ra. Vô so hy vọng Tô Ly tiến vào đến đó, lại sợ nơi đó hung hiểm quá lớn dẫn đến Tô Ly hy sinh mà tự trách. Áy náy, xoắn suýt, nhưng là nàng lại không thể tại dạng này một cái thời khắc đi hô ngừng dù sao. Hết thảy đã sẵn sàng, cũng không dừng được, loại này xoắn suýt, tự trách, thậm chí lại bao hàm lấy một loại may mắn có lẽ Tô Ly có thể nhẹ nhõm giải quyết tai họa ngầm. Trưởng cứu mẫu thân, hơn nữa còn không cách nào phát hiện nàng càng nhiều không chịu nổi chuyện cũ. Từ đó tất cả đều vui vẻ. Nhưng, may mắn như vậy, Vân Thanh Huyên cảm thấy, cho tới bây giờ cũng sẽ không thuộc về nàng. Đúng vào lúc này, Mị Nhi bỗng nhiên lấy ánh mắt khóa lại Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên lập tức liền phát giác được, hồn vực hiển hóa, Mị Nhi nghiêm túc nhìn chăm chú Vân Thanh Huyên, nói, ngươi lúc này còn tại không quả quyết, áy náy tự trách, là bởi vì ngươi biết chuyến này Tô Ly có cực kỳ hung hiểm tử kiếp. Thậm chí vô cùng có khả năng bởi vì đi cứu vớt mẹ của ngươi mà đồng dạng bị nhốt ở bên trong, bị trấn áp thiên nhân chi hồn sao, nhưng là ngươi lại nghĩ, nếu là cứu ra liền rất kiếm, nhưng là thất bại ngươi cũng tổn thất không lớn. Nhưng đồng dạng lại bởi vì một con như vậy từ cách làm của ta sẽ để cho Tô Ly rất thất vọng. Vân Thanh Huyên cúi đầu xuống, thậm chí không dám nhìn tới Mị Nhi con mắt, nàng dưới mắt dù nhưng đã khôi phục, nhưng là đây là một lần nữa sống ra đời sau thân thể cùng linh hồn. Mà trước đó cỗ thân thể này là bị Mị Nhi xem như phân thân lồng giam. Cho nên nàng thân thể này tối thiểu có 7 thành là Mị Nhi. Nhưng tương tự, bởi vì nàng cùng Mị Nhi dây dưa không rõ, cho nên nàng cũng rất rõ ràng, Mị Nhi đã sớm xem thấu tâm tư của nàng, nàng sợ hãi Mị Nhi quấy rối, đến mức Tô Ly từ bỏ hành động, nhưng là lại hy vọng Mị Nhi quấy rối bởi vì, đến giờ khắc này, nàng rốt cục cảm tính vượt qua lý tính, không nghĩ Tô Ly đi chịu chết, về phần loại kia tất cả đều vui vẻ kết cục đó nhất định là không có. Bởi vì, nàng Vân Thanh Huyên cho tới bây giờ đều là một cái bất tường người. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Vân Thanh Huyên, ngươi 7 phách kỳ thật đã rất hoàn chỉnh, mà lại ngươi một mực cũng vô cùng may mắn, bởi vì vô luận ngươi là có hay không bị ghét bỏ, chán ghét, ngươi thủy chung vẫn là bị bao dung, đây đã là may mắn lớn nhất, nhưng là ngươi bởi vì một mực tin tưởng mình bất tường, cho nên cự tuyệt may mắn như vậy, ngược lại, coi chừng ma xâm lấn thời điểm, chỉ cần bày biện ra một tia dấu hiệu, ngươi liền sẽ chủ động nghênh đón. Như hận không thể lập tức gia nhập trong đó, người loại tình huống này thật quá nguy hiểm, vận mệnh vô thường, trước mắt thời đại cũng xác thực phi thường hắc ám, nhưng kia cũng là tạm thời, có hy vọng, liền phải học được đi tranh thủ, đi ôm, đi cải biến, mà không phải tự cho là mình bất tường, vận mệnh của mình bất tường, từ đó từ bỏ, lúc trước cái kia hóa thân tổ long ma kiệt ngạo lãnh khốc trời kiều thiếu nữ đi nơi nào đâu. Nếu như ngươi đều một mực hoài nghi mình, Tô Ly làm sao có thể thành công? Bởi vì cái này đời đồng hồ ngươi vòng cấm không ổn định phảng phất thông thiên tháp bên trong sẽ xuất hiện các loại pháp tắc băng diệt tình huống. Nơi này đã là ký ức vòng cấm, lại đi vào một tầng. Bên trong thời gian, pháp tắc cùng liền sẽ tiến thêm một bước kéo sâu, vặn vẹo. Đó thật là quá hung hiểm, quá nguy hiểm. Vân Thanh Huyên hít sâu một hơi, mím môi, thần sắc giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt thanh tịnh rất nhiều. Nàng nhìn chăm chú Mị Nhi, khẽ thở dài, người đại khái sẽ không biết ta từng trải qua gì chờ quá khứ. Mị Nhi nói, ta đích xác không biết, nhưng là nếu như ta là ngươi, hiện tại tối thiểu Thanh Tô Ly ngủ 10.000 lần trở lên. Mà nếu như ngươi là ta, ngươi hẳn là chết tại 20.000 năm trước. Thế giới này, không phải một mình ngươi sinh hoạt là hắc ám. Chúng ta người tu hành, phần lớn đều không có gì tốt thời gian, Ngươi cảm thấy Tô Diệp đầy đủ ưu tú sao? Hắn xác thực đầy đủ ưu tú, nhưng là hắn quá khứ, chỉ sợ cũng không so với ta tốt mấy phân. Ta thậm chí hoài nghi hắn hẳn là viên mãn thiên nhân chi hồn bị thu gạt, hoặc là bị trấn áp mà không biết. So sánh dưới, ngươi còn có cái mẫu thân chân tâm thật ý tại yêu ngươi. Vô luận phần này yêu có cái gì mục đích, đều không có quan hệ, bởi vì đây là thật sự yêu. Vì ngươi, các loại bản thân phong trấn, các loại trải làm ra đời sau con đường, các loại tự chém bản nguyên, nếu không phải như thế, lấy ngươi như vậy không trọn vẹn tâm tính, ngươi sao có thể đi cho tới hôm nay? Ngươi không muốn oán trời trách đất, trách cứ ai ai ai không có làm sao thế nào, mà hẳn là suy nghĩ thật kỹ ngươi chỗ bỏ qua mỗi một cơ hội. Lần này, đừng có bất luận cái gì tạp niệm, tin tưởng vững chắc một điểm chấp trưởng phảng phất thông thiên tháp. Ổn định Đỗ Quyên Hoa tiểu thế giới, một phương diện để Tô Ly thể ngộ một chút thông thiên tháp tình huống. Một phương diện, cũng làm cho hắn đem mẫu thân ngươi cứu ra. Vân Thanh Huyên nhìn thật sâu Mị Nhi một chút, nói, ta sẽ cố gắng đi làm. Mị Nhi nói, không phải cố gắng, là đem hết toàn lực, ứng phó chết ý chí cùng quyết tâm. Vân Thanh Huyên nói, ngươi như thế vì hắn trả giá, đáng giá không? Mị Nhi nói, ta không nghĩ tới đáng giá hay không, ta chỉ biết, hắn không thể chết tại ngươi vòng cấm phong trấn chi địa. Vân Thanh Huyên nói, vậy ta liền đem hết toàn lực. Ngươi nói đúng, ta xác thực luôn luôn đang chần chờ cùng do dự bên trong, bỏ lỡ rất rất nhiều cơ hội. Lần này, một đường theo các ngươi, ta phản mà thu được rất nhiều đại nhân quả cùng tạo hóa. Vậy lần này, ta liền để xuống rất nhiều tính toán chi tâm. Tin ngươi một lần, ta biết ngươi làm như thế, nhất định có cái gì mục đích, nhưng là chỉ muốn mục đích này là để Tô Ly sống sót. Vậy ta liền sẽ không so đo. Mị Nhi nói, ta xác thực có một ít tiểu mục đích, mà những này tiểu mục đích, đúng là vì Tô Ly an toàn hơn sống sót. Cái này không chỉ là bởi vì ta quan tâm hắn, càng quan trọng chính là, trong lòng ta, hắn mới là hy vọng chi nguyên mà ngươi, ta cùng phía ngoài bọn hắn, đều là tội ác chi nguyên. Vân Thanh Huyên nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ngươi lâm vào vũng bùn, đã không lý trí. Mị Nhi nói, chuyên khí trí nhu, công pháp, tu luyện được còn vui vẻ sao? Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, ngữ khí cứng ngắc sát na, ta ra ngoài, U Nguyệt có chút không đúng, ngươi lưu ý hạ. Mặt khác, Tô Đại Sư lúc trước khống chế Phong Giao giết Minh Lặn, đâm cái sọt lớn, Minh Hy Khôn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mị Nhi nói, việc này ngươi yên tâm, hắn dám nhảy, trực tiếp giết xuyên hắn. Vân Thanh Huyên đôi mắt ngưng lại, ngươi muốn hiện ra thực lực, ngươi điên. Mị Nhi nói, vẻn vẹn hiện ra giết xuyên Minh Hy Khôn thực lực thôi. Như cái này cũng gọi hiện ra thực lực, ngươi sợ là đối với hiện tại những lão già này thực lực không có một cái rõ ràng nhận biết à. Vân Thanh Huyên nói, ta vừa khôi phục, mặc dù vừa mới lại tăng lên một tầng sinh mệnh nội tình, nhưng là cảnh giới quy khư, cần một lần nữa luyện khí, làm sao có thể là anh biến cảnh viên mãn những tên kia đối thủ. Dù là ta dựa vào cái này ký ức vòng cấm pháp tắc quyền hạn, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng chống lại thôi. Mị Nhi nói, ngươi tiếp tục trang. Vân Thanh Huyên trên mặt biểu lộ cứng đờ, lập tức chê cười nói, trước đó ta còn không phải bị kia Gia Cát Khải Minh tính toán một trận, bị đoạt đi một khối trấn hồn bia, mà lại ta không làm gì được hắn. Mị Nhi nói, cha con các người tình cảm rất tốt, ngươi đương nhiên không làm gì được hắn. Vân Thanh Huyên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đều đen. Mị Nhi ngươi có biết hay không, có đôi khi biết được quá nhiều, hạ chàng sẽ rất thảm. Mị Nhi lơ đánh nói, có thể so ta hiện tại hạ chàng thảm hại hơn. Đến, để ngươi nhìn một chút. Mị Nhi nói, trong mắt mị hoặc khí tức lóe lên. Trong một chớp mắt, một mảnh huyết sắc bao phủ Vân Thanh Huyên hai mắt. Huyết hải lăn lộn, hỏa diễm ngập trời. Tầng 99 huyết sắc xiềng xích xuyên thấu linh hồn các nơi, thời thời khắc khắc phóng xuất ra tử sắc, huyết sắc lôi điện hồ quang điện, hình thành các loại cực khổ cùng tra tấn. Đồng thời, nơi xa, hình như có một đạo trọn vẹn cao 19 mét to lớn thân ảnh dẫn theo rìu. Đối hư ảnh đầu người một búa lại một búa chém vào. Mỗi một búa chặt xuống, Vân Thanh Huyên đều cảm thấy linh hồn phảng phất nổ tung thống khổ. Vẻn vẹn sát na, Vân Thanh Huyên trong mắt liền một mảnh màu cho tàn, nàng không chịu nổi. Hiện tại có phải là cảm thấy, nhân sinh của ngươi thực tế là quá hạnh phúc rồi. Hạnh phúc là cái gì? Chính là đối so với đến, nhưng không có ý tứ. Ta cảm thấy ta hiện tại rất hạnh phúc, sao ngươi hạnh phúc ức vạn vạn trăm triệu lần, mà chân chính sống ở trong vực sâu, trong địa ngục chịu đủ tra tấn ngược lại là ngươi. Mị Nhi trong mắt nhu tình hiển hóa, thanh âm đều ôn nhu rất nhiều. Vân Thanh Huyên lấy lại tinh thần, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, nàng cùng Mị Nhi chênh lệch thật lớn. Cho dù là nàng đỉnh phong thời kỳ, giết xuyên Minh Sơn phủ cùng Hạo Nguyệt phủ, cũng tuyệt không phải Mị Nhi đối thủ, thậm chí y nguyên kém chí ít một cái lớn cấp độ chênh lệch. Mà lại, hiện tại Mị Nhi mới ở vào bản nguyên thể trạng thái. Một khi nàng lột xác thành tạo hóa thể hoặc là ly hồn thể trạng thái, đó chính là thật không cách nào tưởng tượng sẽ có bao nhiêu mãnh. Chỉ sợ, khi đó một đạo ánh mắt đều có thể giết xuyên trạng thái đỉnh phong nàng. Cho nên, nàng cái gọi là bố cục, thậm chí có khả năng Tô Diệp tại sau này bố cục. Tại Mị Nhi trong mắt, kỳ thật đều là minh cục, không có bất kỳ phần thắng nào khả năng nếu như Mị Nhi làm dối. Cho nên, ta cho là ta khống chế ngươi, kỳ thật nguyên lai ngươi vẫn một mực đang ảnh hưởng ta. Vân Thanh Huyên lấy lại tinh thần, lập tức có chút im lặng, nhưng là nàng tâm tính đã biến. Tại trải nghiệm qua Mị Nhi phong trấn trạng thái ra sao cùng thống khổ tra tấn về sau, nàng xác thực phát hiện, tình huống của nàng đã tốt không thể tốt hơn. Thậm chí, liền ngay cả ao ước Mị Nhi cùng Tô Ly cái chủng loại kia thân cận cảm giác cũng đều tiêu tán rất nhiều. Hiện tại không chỉ có không đố kỵ ao ước, ngược lại hận không thể Tô Ly có thể nhiều hơn an ủi Mị Nhi, bởi vì nàng có chút bận tâm Mị Nhi không chịu nổi, lập tức liền không có. Bị Mị Nhi khống chế nhiều năm, bỗng nhiên không còn bị khống chế, Vân Thanh Huyên ngược lại có chút không tự tin. Khống chế ngươi làm cái gì? Ta đã sớm biết lai lịch của ngươi, cho nên chỉ là mượn ngươi tồn tại mà đồng dạng cầu sống sót thôi. Bởi vì cái này trước đó Vạn Ly Thánh Địa ngươi nhưng thật ra là nhất lý trí. Lý trí người thường thường không lấy vui, nhưng lại thường thường cũng có thể sống phải dài lâu nhất. Kỳ thật, Vạn Ly Thánh Địa tiểu thiên tài hay là thật nhiều, đáng tiếc cơ bản đều chết rồi. Mị Nhi cười nói, nàng phát giác được Vân Thanh Huyên tiểu tâm tư, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Vẻn vẹn để nàng nhìn bị phong trấn một màn, cái này Vân Thanh Huyên liền bị hù sợ. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, kỳ thật chân chính cường đại chính là phong trấn, mà không phải nàng thực lực bản thân. Nhưng là Mị Nhi không có khả năng đi giải thích. Vạn Ly Thánh Địa liền không nói, đó chính là cái ổ trộm cướp, quá nguy hiểm, không biết còn liền thôi, biết mới biết được. Kia là khối thứ 99 chấn hồn bia rớt xuống đất, đến lúc đó nhất định sẽ giết đến vô so thảm liệt. Hiện tại 92 ta đều đã khống chế không nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta cũng không biết làm sao liền đi Vạn Ly Thánh Địa đâu. Vân Thanh Huyên nhớ tới, đều như cũ hiện ra dùng mình chi sắc. Mị Nhi cười nói, khả năng vận mệnh cho phép đi, để chúng ta ở nơi đó đi gặp được một cái họa hại chúng ta cả một đời đồ đần. Ngốc tử, Vân Thanh Huyên nghe tới Mị Nhi ngọt ngào lời nói, hai chân không hiểu kẹp chặt một chút, nàng nghi ngờ nói, Tô Đại Sư kỳ thật đặc biệt thông minh, một chút đều không ngốc không ngốc, mà lại ta luôn cảm thấy, hắn không giống như là tam hồn thất phách bị hao tổn dáng vẻ. Ngươi nhìn kia cô động sông núi, quả thực là thần linh sông núi a, ta làm ký ức vòng cấm chi chủ, nhìn một chút liền hãi hùng khiếp vía. Mị Nhi không có chút nào kỳ quái, nói, cái này chẳng phải là rất bình thường. Ngươi cho hắn trưởng khống thiên địa quyền hạn, mà hắn cái này tầm long điểm huyệt bản sự chính là phần thứ nhất sở trường bản sự. Hắn sở trường năng lực không thể nghi ngờ a. Vân Thanh Huyên buồn bực nói, đừng đề cập sở trường, nhắc lên hắn sở trường năng lực, ta đã cảm thấy, ta khả năng chính là cái phế vật. Mị Nhi cười nói, tự tin một chút, Thanh, khả năng, bỏ đi. Vân Thanh Huyên im lặng chi cực, vậy ngươi còn nói hắn là ngốc tử, đồ đần, vậy ta chẳng phải là càng ngốc, càng ngốc. Mị Nhi cười nói, ngươi tại tình cảm phương diện thật là nhất khiếu bất thông, là nên để Tô Ly giúp ngươi toàn diện khiếu huyệt. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi có vẻ phong tình chừng Mị Nhi một chút. Mị Nhi thu liếm tiếu dung, nói, giúp ta làm một chuyện. Vân Thanh Huyên nói, công tâm hoàn tất, ta cái này công cụ nhân chính thức đăng tràng. Mị Nhi lơ đễnh nói, ngươi có thể phát hiện ta công tâm, vậy ta cũng không phải là công tâm. Giúp ta mang một khối ngọc bội tiến vào phảng phất thông thiên tháp bên trong đi. Vân Thanh Huyên nói, ta không thể đi vào a, không phải ta nhìn thấy quá khứ của ta, liền nhất định nhịn không được đi cải biến, nhưng quá khứ là không cách nào cải biến. Dạng này quy tắc xung đột phía dưới, trí nhớ của ta vòng cấm sẽ sụp đổ, chúng ta liền đều sẽ chết ở bên trong. Mị Nhi nói, ngươi khỏi phải giải thích, ta so ngươi càng hiểu quy tắc. Vân Thanh Huyên nói, vậy ta, làm thế nào, ngươi nói đi. Mị Nhi nói, ngươi không phải có thể chấp trưởng ký ức vòng cấm quyền hạn sao? Ngay ở chỗ này, lợi dụng phần này quyền hạn, đem cái này ngọc điêu ngưng tụ trở thành một viên con quay. Vân Thanh Huyên nói, con quay, ngươi là nghĩ, Mị Nhi nói, sau đó ngươi nói cho hắn, không muốn mê thất tại quá khứ, không phải tất cả mọi người xong, nếu là có đôi khi không phân rõ hiện thực hoặc là quá khứ thời điểm. Vậy liền đem con quay lấy ra đi một vòng 99 cái hô hấp không ngã xuống. Đó chính là quá khứ, đổ xuống, chính là hiện thực. Vân Thanh Huyên nói, cái này không đúng, lấy thực lực của ta, ta tùy tiện ẩn chứa tạo hóa chi lực nhất chuyển, có thể để cho nó chuyển mấy trăm ngàn năm không ngã xuống. Mị Nhi nói, ngươi bị phong thiển vi đồng hóa sao? Đầu óc nước vào rồi, ta đã cho ngươi, để ngươi ngưng tụ thành con quay, ngươi chẳng lẽ không hiểu ở trong đó đã từ ngươi chế định quy tắc sao? Vân Thanh Huyên nói, vậy ngươi không sợ ta âm thầm sửa chữa quy tắc, tính toán ngươi một lần. Mị Nhi nói, ta chính là con quay. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp ngưng lại, sợ hãi nói, ngươi điên. Mị Nhi nói, lần này, hắn quá nguy hiểm, mà thực lực của ta tăng lên, nhất định phải đi giúp hắn, không phải hắn nhất định sẽ thất bại, ta trước đó nói cho hắn, nhưng là ta biết hắn nhất định sẽ cự tuyệt, cho nên thi triển một ván lừa gạt hắn, để hắn nghĩ lầm ta sẽ không đi vào, mà lần này tìm ngươi, mới là ta chân chính ván ta nhất định phải đi vào. Vân Thanh Huyên tâm run lên, bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Mị Nhi có thể bị Tô Ly như thế cảm mến. Mà nàng, xác thực ở phương diện này, còn kém rất rất xa Mị Nhi. Vân Thanh Huyên nhắm mắt lại, thở dài, ngươi dạng này, vô cùng có khả năng hắn ra, sau đó hắn quên đi ngươi, hắn mất đi ngươi, mà ngươi, sẽ bị cuốn vào thời không trường hà bên trong, vĩnh viễn mê thất. Mị Nhi nói, ta biết dạng này rất tàn nhẫn, nhưng ta không thể để cho hắn mê thất tại tình cảm bên trong. Không cách nào tự kềm chế, khi hắn có tình cảm, liền có nhược điểm chí mạng, ta sẽ trở thành hắn lớn nhất ràng buộc. Bản ý của ta là để hắn thư giãn một tí, đùa bỡn một chút tình cảm của ta, phát tiết một chút liền tốt. Thế nhưng là, Vân Thanh Huyên nói, thế nhưng là ngươi cũng hãm đi vào đúng không? Nhưng là như thế này, thực tế là quá tàn khốc. Mị Nhi nói, nhưng trừ ta bây giờ có năng lực giúp hắn bên ngoài. Ai có thể giúp hắn? Ngươi sao? Ngươi nguyện ý sao? Coi như ngươi nguyện ý, thực lực ngươi không đủ ngươi cũng giúp không được a. Mà lại lần này là ngươi không thể nhiễm trí nhớ của ngươi phong trấn khu vực. Ngươi càng là bất lực. Vân Thanh Huyên thở dài. Ta thanh trấn hồn bia trưởng khống quyền cho hắn đi. Mị Nhi nói. Không cần. Vô dụng. Hiện tại trừ ta, chỉ có Tô Diệp có thể đến giúp hắn. Nhưng là Tô Diệp là không thể nào chân chính xuất thủ. Mặt khác, vẫn hồn trà bình mạnh ngay tại ở. Minh ngộ bản tâm năng lực cực mạnh. Mà luận năng lực này, vừa vặn có đôi khi có thể dùng để thôi diễn. Ta không am hiểu thôi diễn, nhưng am hiểu mị hoặc, căn cứ những năng lực này để phán đoán, lần này không có hy vọng, mà đại khái chỉ có ta toàn lực đi phụ tá hắn. Hắn mới có một chút hy vọng sống, một tia hy vọng. Vân Thanh Huyên nói, vậy ta đưa ngươi cái này ngọc điêu hiện tại liền cô đọng. Mị Nhi nói, Vân Thanh Huyên nghĩ nghĩ, nói, ta có lẽ không cách nào trực tiếp giúp ngươi, nhưng là ta có thể lưu lại một phần truyền thừa về bướm huyết mạch chi lực. Về bướm hóa kén thuật, niết bàn cửu biến công pháp hai cái này ta đều lưu lại. Lưu tại cái này ngọc điêu bên trong, nếu như, Mị Nhi ngươi thật mê thất tại bên trong dòng sông thời gian. Vậy liền không ngừng bản thân về bướm hóa kén, bản thân niết bàn thuế biến, có lẽ có hy vọng đi ra ngoài. Mị Nhi nói, ngươi cái này truyền thừa nhất lưu, ngươi một thế này, sống uổng phí. Vân Thanh Huyên lắc đầu, nói, trước đó ta đã kiếm được rất nhiều. Lần này truyền thừa lưu lại, cũng chỉ là vì triệt để giải khai phủ bụi cấm kỵ. Xem như đối chính ta một loại phóng thích, đến lúc đó, nếu như có thể triệt để khôi phục, vậy cũng chưa chắc là sống uổng phí, chí ít vẫn có thể so hiện tại tốt vô số lần. Mị Nhi nói, phong hiểm quá lớn, mà lại một khi ta thất bại, truyền thừa cũng sẽ triệt để mất đi. Khi đó, ngươi chính là về bướm một mạch tội nhân. Vân Thanh Huyên thở dài, về bướm một mạch. Luôn luôn hướng chết mà sinh, như thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong, đây chẳng phải là về bướm một mạch linh hồn tổ huấn sao? Ngươi có thể làm như thế, ta ta cũng có thể làm như thế. Dù sao, nếu như không phải ta nhìn chúng Tô Đại Sư bản sự, các loại dẫn dắt cầu khẩn, Tô Đại Sư sẽ không cuốn vào loại này sát cục bên trong đến. Mị Nhi lắc đầu nói, ngươi không dẫn dắt, có một số việc, cũng chú định hay là sẽ phát sinh. Vân Thanh Huyên tâm ý đã quyết, mà Mị Nhi cũng tương tự tâm ý đã quyết. Cho nên, hai người rất nhanh liền thương nghị hoàn tất, hồn vực hiển hóa, giao lưu hoàn tất, rèn luyện con quay hoàn tất về sau. Bên ngoài, cũng bất quá hô hấp ở giữa. Lúc này, Tô Diệp bọn người hạ xuống về sau, ánh mắt ngay lập tức đã khóa chặt Tô Ly. Nha, đây không phải hồn nô thần tử đệ đệ sao? Không phải nói đã triệt để phế sao? Làm gì còn có thể có cái này cùng Di Sơn Đảo Hải bản sự a? Cái này đã có thể tại tiểu thế giới hư không tạo vật. Thật sự rất cao minh a. Tô Diệp nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt nghiền ngẫm, trêu ghẹo nói. Tô Ly cười nói, phong thủy huyền thuật đã thông linh, phương diện này ta sở trường. Không được sao? Tô Diệp sáng tỏ cười một tiếng, nói, được, đương nhiên đi, ai nói ngươi không được rồi? Mộc Vũ Hề sao? Hay là Mị Nhi? Tô Ly cười nói, được hay không? Các nàng nói xác thực tính. Tô Diệp rất tán thành, nói, không sai, xem ra ngươi là thật không được. Đáng tiếc, mới 18 năm, một thân nhuệ khí liền mài rơi, góc cạnh cũng không có. Tô Ly nói, không có thực lực còn muốn cái gì nhuệ khí cùng góc cạnh. Đây chẳng qua là vô năng người ti rẻ như chó sủa loạn thôi. Tô Diệp nói, có đạo lý, bất quá ngươi bây giờ xác thực quá yếu. Đến, cho ngươi một chút tạo hóa. Tô Diệp nói, tại chỗ tự chém một đạo bản nguyên tạo hóa, bao phủ hướng Tô Ly. Hắn thủ đoạn này rất nhanh, mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đến mức Mị Nhi đều chưa kịp phản ứng. Bất quá, Mị Nhi tại cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Ly về sau, liền không nói thêm gì. Tô Ly lập tức cảm giác tự thân tinh khí hồn có nguồn bổ sung dồi dào, bất quá loại này bổ sung không phải trực tiếp hấp thu, mà là bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư tại chỗ hấp thu về sau, lại bị hệ thống loại bỏ một lần về sau mới hòa tan vào trong thân thể. Như vậy, Tô Ly ngược lại là dễ chịu, ngược lại Tô Diệp lại lộ ra vẻ suy tư. Không phù hợp a, đáng tiếc, bất quá tam hồn thất phách căn cơ rất mạnh, đại khái tu dưỡng 3-5 năm. Hẳn là liền có thể khôi phục đến lúc trước trạng thái. Tô Diệp cuối cùng cho có kết luận, chỉ là cái kết luận này là thật hay là giả, dù sao hiện trường là không có bất kỳ người nào tin. Gia Cát Thiển Vận lúc này nhìn về phía Gia Cát Khỉ Nghiên, ánh mắt có chút băng lãnh, ngươi cũng không tệ lắm, nhảy ra kích hoạt trấn hồn bia sát cục, mình sống tiếp được. Gia Cát Khỉ Nghiên đôi mắt ảm đạm, hướng phía Gia Cát Thiển Vận thi lễ một cái, không nói thêm gì nữa. Gia Cát Thiển Vận nhìn về phía Tô Diệp, hồn đạo truyền âm nói, xác định. Tô Diệp lấy linh hồn thanh âm đáp lại nói, hấp thu lượng chỉ có ngàn phần có một, bình thường mà nói, loại này thuần túy bản nguyên, chí ít có thể hấp thu chín thành, dù sao ông trời của ta nhân chi hồn là của hắn, không có đạo lý hấp thu ít như vậy. Bất quá, cẩn thận lý do, ngươi dùng côn hư kính chiếu vừa chiếu nhìn xem. Gia Cát Thiển Vận nhìn thoáng qua Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi, lúc này mới ánh mắt khóa chặt Tô Ly, sau đó tại chỗ xuất ra côn hư kính đối Tô Ly mặt chính là vừa chiếu. Tô Ly đã có phát giác, mà Mị Nhi cũng đồng dạng đã phát giác, nhưng là Mị Nhi không có động tác, Tô Ly cũng không có né tránh. Thế là, Tô Ly tại chỗ bị một đạo bạch quang bắn trên mặt. Cặp mắt của hắn bị một đạo ánh sáng chói mắt chiếu xả về sau. Bản năng híp híp, Gia Cát Thiển Vận thu hồi côn hư kính. Nhìn một chút trong gương Tô Ly pha tạp hư ảnh dần dần tiêu tán, hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, không có dị thường, tam hồn thất phách xác thực đã phi thường suy yếu, như hắn như vậy nội tình, dù là lại nghịch thiên, tại côn hư kính trước mặt, cũng không chỗ che thân, hiện tại hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Tô Diệp nói, kia là tự nhiên. Gia Cát Thiển Vận thấy Tô Ly tam hồn thất phách đã phế gần như chín thành chín, lúc này trầm giọng nói, Tô Ly, đến, ta yêu cầu lại cùng ngươi tiến hành một trận hồn chiến. Tô Ly không khỏi nhíu mày nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, cái này ngớ ngẩn có phải bị bệnh hay không? Muốn chết, bất quá, mặc dù nhíu mày, nhưng là Tô Ly lại cũng chỉ là lạnh lùng liếc Gia Cát Thiển Vận một chút. Nói, còn muốn lần nữa bị ta bắn ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Gia Cát Thiển Vận suy cười một tiếng, nói, ngươi đại khái coi là kia một trận hồn chiến ta vận dụng 5 thành 6 thành thực lực rồi. hay là ngươi nghĩ rằng chúng ta xuất thủ nhất định sẽ vận dụng 7-8 phần thực lực hay là người? Toàn bộ thực lực, không hổ là 18 tuổi thiếu niên, quả nhiên là ngu không ai bằng. Tô Ly hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, tốt, vậy liền đến một trận sinh tử hồn chiến đi. Ngươi xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Ly nói, tại chỗ mở ra hệ thống, điều ra thiên cơ linh lung, sửa chữa lúc trước chân hư thể ngộ bên trong tràng cảnh. Lúc ấy, Gia Cát Thiển vận không phải tại hồn chiến thời điểm bị Trảm Tiên Phi đao một đao miểu sát sao? Trong hiện thực, Tô Ly đương nhiên không cách nào ngưng tụ ra Trảm Tiên Phi đao đến. Tự nhiên cũng không có khả năng giết chết Gia Cát Thiển vận. Dù sao trong hiện thực hắn lại không phải sáng thế chủ. Cho dù là vòng cấm bên trong tiểu thế giới hắn có chủ yếu quyền hạn, cũng không thể nào làm được điểm này. Nhiều nhất chính là sửa đổi một chút sông núi hình dạng mặt đất. Làm được cơ bản hô phong hoán vũ, mà lại, không phải sáng thế chủ, cũng không có pháp tắc tăng thêm không nói. Bản thân hắn hay là cùng thế giới này rất nhiều pháp tắc không thế nào phù hợp. Cái này nếu có thể minh tưởng ra Trảm Tiên Phi đao đến, kia mới kỳ quái. Tốt, vậy liền thử một chút đi. Thiên cơ chiến trường, hồn chiến lĩnh vực toàn bộ ngươi đến. Lần này cũng đừng nói ta lấy lớn lấn tiểu, ta liền hiển hóa một đạo vẫn tịch chi hồn. Xuất ra ngàn phần có một hồn run run lực đánh với ngươi một trận. Gia Cát Thiển vận thản nhiên nói, nhưng lúc này, Tô Ly thiên cơ linh lung công năng đã diễn hóa hoàn tất. Hao tổn 100.000 thiên cơ giá trị, hóa thành linh lung ván cờ, bao phủ Gia Cát Thiển vận. Mà lúc này, đang chiến đấu trước đó, Gia Cát Thiển vận cũng tận lực ngưng tụ một vòng huyết quang hiển hóa ra địa thư mảnh vỡ tới. Cái này địa thư mảnh vỡ hiển hóa sát na, Gia Cát Thiển vận liền dùng côn hư kính vừa chiếu, hướng phía bên trong tiến hành một phen thôi diễn. Phen này thôi diễn, lại vô so tự nhiên cùng Tô Ly thiên cơ linh lung hư ảo tràng cảnh kết hợp với nhau. Liền phẳng phất vừa vặn Tô Ly bên này mở ra Wi-Fi, mà Gia Cát Thiển vận bên kia mở cái giải tỏa Wi-Fi chìa khóa. Sau đó tự động kết nối vào, Tô Ly phát giác được một màn này tự nhiên biến hóa. Cảm giác tựa như là lão thiên cố ý an bài cái cạm bẫy lập tức để Gia Cát Khỉ Nghiên nhảy đi vào. Đồng dạng, cái này, quá không may đi, vậy ngươi nhìn như vậy đến tràng cảnh, liền vô cùng thảm liệt. Tô Ly tâm tình 10 điểm cổ quái, nhưng cũng vô so tỉnh táo bắt đầu minh tưởng thiên cơ chiến trường. Chiến trường hiển hóa chính là huyết sắc đất hoang, tí tách mưa phùn cùng vũng bùn hư thối bùn đen bãi cỏ tràng cảnh. Tràng cảnh hiển hóa. Tô Ly trực tiếp đem Gia Cát Thiển vận linh hồn cuốn vào Gia Cát Thiển vận đương nhiên cũng sẽ không phản kháng, mặc cho Tô Ly mang nàng tiến hành hồn chiến. Nàng lần này, hiển nhiên là muốn dò xét Tô Ly ngọn nguồn, cùng vì chính mình chính danh. Chỉ là, lúc này Gia Cát Thiển vận đã thấy côn hư kính bên trong hiển hóa ra một màn mơ hồ tràng cảnh đó. Chính là Tô Ly sửa chữa qua đi linh lung ván cờ huyễn cảnh, như một loại trong cõi u minh thiên nhân cảm ứng đồ vật. Huyết quang bên trong, Gia Cát Thiển vận một kích liền giết xuyên Tô Ly linh hồn. Đến mức Tô Ly linh hồn nổ tung 3 lần, trọn vẹn 3 lần về sau, bay ra một viên người giấy mảnh vỡ, nổ thành một mảnh tử sắc nói khí về sau, mới chết một cách triệt để. Chỉ bất quá, Tô Ly linh hồn chôn vùi sát na, nó sâu trong linh hồn, ký ức không cấm chi địa, bỗng nhiên bay ra một thanh huyết hồng sắc, mọc ra đầu người cùng cánh hồ lô, miệng hồ lô vừa mở. Phun ra một đạo bạch sắc hào quang, một nháy mắt liền đem nàng giết xuyên. Kia một cảnh tượng, để Gia Cát Thiển vận toàn thân phát run đồng thời. Trong cõi u minh, một cảnh tượng như điện quang hỏa thạch tại nàng não hải hiển hiện ra. Một cái nào đó thời khắc, nàng cùng Tô Ly hồn chiến, chợt bị phản sát giết xuyên. Hạ tràng biến thành si ngốc, bị người luyện chế thành lồng giam. Kia một cảnh tượng phi thường ngắn ngủi, mơ hồ thậm chí rất phiến diện. Nhưng là vẻn vẹn một chút, đối với Gia Cát Thiển vận mà nói, liền đầy đủ. Oanh, Gia Cát Thiển vận bỗng nhiên thoát ly hồn chiến lĩnh vực, xuất hiện tại ngoại giới. Tô Diệp trong tay, lúc này chẳng biết lúc nào xuất hiện một chương huyết sắc địa thư trang sách. Trang sách bên trên nổi lên một đạo huyết quang, trong huyết quang mơ hồ cũng hiển hóa ra như vậy tràng cảnh. Như vậy tràng cảnh, để bên cạnh hắn gió càn mây bọn người tại chỗ nhìn vừa vặn. Duy nhất không có lưu ý đến một màn này Minh Hy Khôn. Hai mắt chính thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tô Ly. Trong mắt sát ý nghiêm nghị. Phốp, đột nhiên, Tô Diệp trong tay địa thư, Gia Cát Thiển vận trong tay địa thư, đều tại thời khắc này tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, Cùng lúc đó, nguyên bản phảng phất có đại khủng bố muốn giáng lâm đến trên người bọn họ thời điểm. Kia kịch liệt nguy cơ chí mạng, chợt ở giữa biến mất vô hình, địa thư mảnh vỡ, chống cự một lần bọn hắn nguy cơ chí mạng. Suy suy, sau một khắc, Tô Diệp cùng Gia Cát Thiển Vận đều toàn thân chấn động, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Gia Cát Thiển Vận trong mắt hiện ra thật sâu vẻ kinh ngạc. Lúc này nàng thật sâu ý thức được, cái này Tô Ly mặc dù quả thật bị phế, nhưng phía sau lai lịch vô cùng kinh người. Đây chính là một cái hành tẩu lồng giam, giết không được, không thể chạm vào. Nhưng là, ý niệm như vậy sinh ra về sau, nàng nhưng không có nhiều lời. Nàng nhìn Tô Diệp một chút, Tô Diệp đôi mắt có chút ngưng lại. Gia Cát Thiển Vận lập tức minh bạch có phải như vậy hay không. Tìm người kiểm tra một chút là được, mà lại, tìm người này, nhất định không thể quá yếu. Gia Cát Thiển Vận ánh mắt quét qua, tại chỗ đảo qua gió càn mây cùng Minh Hy Khôn, sau đó về nhìn Tô Diệp một chút, Tô Diệp đã lạnh nhạt ngẩng đầu lên, làm sao không hồn chiến rồi. Tô Diệp cười hỏi thăm Gia Cát Thiển Vận nói, Gia Cát Thiển Vận nhìn xem lúc này trên mặt còn mang theo một tia nghi hoặc Tô Ly. Ánh mắt có sát na thất thần, lập tức thản nhiên nói, khỏi phải thăm dò. Hắn không được, Tô Diệp cười nhìn về phía Tô Ly, nói, nhìn, nói ngươi không được là không được a. Hiện tại Cạn Vận tiên tử cũng cảm thấy ngươi không được. Tô Ly nghe vậy, khẽ thở dài, chính là có các ngươi như thế một đám người, ta cái này loạn thất bát tao thanh danh, mới có thể danh dương thiên hạ. Tô Diệp cười nói, kia không trách ta, kia phải trách ngươi lấy thiên cơ nghịch hồn thuật khống ở Phong Giao thời điểm. Quá mức cuồng vọng làm càn, Phong Giao là rất mạnh. Đáng tiếc ngươi không dùng tốt cái này công cụ. Gia Cát Thiển Vận nói, đã dùng đến thật tốt, không phải một búa liền đánh chết Minh Lặn sao? Nguyệt Minh cung thật vất vả bồi dưỡng được dạng này một tôn thiên kiêu, ngược lại là đáng tiếc. Gia Cát Thiển Vận nói, lại khẽ cười nói, Minh Hy Khôn, ta cố ý đem Minh Lặn sự tình nói ra, chính là hy vọng ngươi lao ra báo thù, cũng đẹp mắt nhìn, hắn là trang người yếu ớt hay là thật biến thành kẻ yếu. Minh Hy Khôn sầm mặt lại, nói, cố ý hay không có quan hệ gì, chẳng lẽ người không nói lời nói này, ta liền không đi báo thù sao? Minh Hy Khôn nói, mặt âm trầm đứng dậy. Tô Ly thấy thế, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, lúc trước hồ sơ thế giới là Lãnh Vân Thường làm dối dẫn xuất, Minh Hy Khôn báo thù mà chết, lúc này, Minh Hy Khôn lại nhảy ra rồi. Đây là mệnh chung chú định, cái này Minh Hy Khôn lần này nhất định phải bị giết mặc không? Kia, lần này Ngọc Điêu đưa cho Vân Thanh Huyên về sau, ta làm sao giết chết cái này Minh Hy Khôn? Tô Ly trong lòng trầm tư thời điểm, Vân Thanh Huyên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, liền muốn ra mặt, lúc này, Mị Nhi lại lắc đầu, đã chủ động đi ra. Nàng bắt đầu đi ra bước đầu tiên thời điểm, còn không có cái gì khí thế, nhưng đợi nàng hoàn toàn ngăn tại Tô Ly trước người, bất quá đi ra ba bước thời điểm, khí tức đã có chút khủng bố. Thế nào, các ngươi là cảm thấy Tô Ly hiện tại không được, liền tùy tiện cái gì mèo mèo chó chó đều có thể khi dễ hắn rồi? Mị Nhi ngữ khí mang theo lạnh lẽo túc sát chi ý. Minh Hy Khôn đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha cười nói, người loại phế vật này còn có thể nhảy nhót sao? Không sai, ta xác thực nghĩ muốn giết hắn, vì Minh Lạn báo thù. Thì tính sao, người đợi sao? Mị Nhi đạm mạc nói, sao, người xuất thủ thử nhìn một chút. Minh Hy Khôn suy cười một tiếng, nói, đều nói ngươi Nam Cung Mị Nhi vô so cao minh, lại cũng bất quá là bị Gia Cát Thiển Vận tiện tay trấn áp phế vật thôi. Một cái bị trấn áp thiên nhân chi hồn, cầu thả cầu sinh phế vật, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Minh Hy Khôn nói xong, thân ảnh khẽ động, sát na diễn hóa một mảnh mênh mông hủy diệt sát cơ, hóa thành một thanh tuyệt thế giết chóc chi lực màu đen dài súng, như xuyên thủng hư không đột nhiên đâm xuyên đánh tới. Một kích kia hung lệ vô song, chiến ý kinh thiên, nhưng khi hắn một kích kia giết ra thời điểm, hư không đột nhiên chấn động, đón lấy, bỗng nhiên thời gian đều phảng phất dừng lại sát na. Phốp, thậm chí không có bất kỳ người nào nhìn thấy Mị Nhi là như thế nào xuất thủ. Minh Hy Khôn trong tay tốc độ màu đen dài súng tại chỗ hóa thành màu đen bột mịn, mà mi tâm của hắn thì xuất hiện một cái to bằng miệng chén tiểu lỗ máu. Cả cái đầu tại chỗ liền bị đánh xuyên. Thân thể của hắn lập tại nguyên chỗ, trong hai mắt, đồng tử co vào trạng thái còn đang dần dần tiêu tán. Hiển nhiên thời khắc mấu chốt hắn là ý thức được hắn chết bởi vì mà xuất hiện thần sắc. cảm xúc bên trên sát na biến hóa, nhưng bởi vì chết được quá nhanh, đến mức loại biến hóa này lại dừng lại, không lại tiếp tục, cho nên hắn liền duy trì dạng này một loại tư thế, lập tại nguyên chỗ một cái hô hấp tả hữu về sau. Âm vang đổ xuống, mặt đất hơi chấn động một chút về sau, thân thể của hắn lấy và thân thể bên trong chảy ra huyết thủy, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hạt về sau, lại làm trận hóa thành bột mịn biến mất. Minh Hy Khôn chết rồi, bị Mị Nhi thần bí một kích tại chỗ giết xuyên, cái gì bản nguyên tạo hóa cũng làm trận không có, bị từ ký ức phòng cấm giết tiến vào hiện thực, trong hiện thực cũng tại chỗ liền chết. Tô Diệp đồng tử có chút co rụt lại, lộ ra mấy phân vẻ ngưng trọng. Gia Cát Thiển Vận trong mắt đẹp tràn ngập thật sâu vẻ kiêng dè, đồng thời liên tưởng đến trước đó muốn chém giết Tô Ly mà dẫn xuất Tô Ly phía sau to lớn giết chóc đại nhân quả, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Cùng lúc đó, Tô Ly tại chỗ thu hoạch thiên cơ giá trị 400.000, đây là từ Gia Cát Thiển Vận trên thân kết toán thiên cơ linh lung mà thu được thu hoạch, khấu trừ sửa chữa cùng vận dụng thiên cơ linh lung 100.000 hao tổn, tại chỗ máu kiếm 300.000 thiên cơ giá trị. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận sắc mặt lập tức trắng bệch rất nhiều. Nàng tại chỗ cảm ứng được nàng cái này một lần dò xét Tô Ly mất đi to lớn bản nguyên tạo hóa, nhưng là nàng không có đem việc này hướng Tô Ly trên thân nghĩ, mà là liên tưởng đến nàng nhất định là chạm đến Tô Ly phía sau sư tôn một ít bố cục cùng tạo hóa. Là lấy, Gia Cát Thiển Vận không nói hai lời, tại chỗ chặt đứt phần này ký ức, đồng thời tâm bên trong bảo trì đối Tô Ly lớn nhất lòng cảnh giác. Tô Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mị Nhi, Mị Nhi nguyên bản túc sát mà lạnh lẽo, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, lập tức trả lời chính là thiên kiều bách mị nhu tình. Tô Ly trong lòng hơi động, trong cõi u minh bỗng nhiên sinh ra một tia trong chốc lát thiên nhân cảm ứng. Mị Nhi mạnh như vậy, thông minh như vậy, vì cái gì mình sẽ bỗng nhiên biết nàng lúc trước tại đối với hắn công tâm? Nếu như Mị Nhi cùng hắn giao lưu là bộ một tầng lời nói, lại trở tay cùng Vân Thanh Huyên liên thủ, để Vân Thanh Huyên đồng ý nàng tiến vào phảng phất thông thiên tháp, đây chẳng phải là mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 156 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Mị Nhi chỉ sợ nhìn thấy càng thêm đáng sợ nguy hiểm, thậm chí cảm thấy phải có thể là khó giải sự tình. Nói cho cùng vẫn là của ta thực lực không đủ mạnh, giả tiết nàng có thể đem thực lực của ta đại bộ phận phân đoán được lời nói, nàng còn không cách nào tín nhiệm, kia cũng không phải là nàng không tin ta, mà là nàng thấy quá lộ triệt, nhưng là vì sợ hãi tổn thương tự tôn của ta tâm, cho nên mới sẽ không nói rõ. Dựa theo tuổi tác để tính, lấy tâm tình của nàng bao dung tính đến nói, là hoàn toàn cho phép ta kiệt ngạo cùng tự phụ, tựa như là một trưởng bối nhìn vãn bối như thế. Tiểu học năm nhất khảo thí, 110 phân ta kiểm tra, 100 phân, ta có phải là rất lợi hại rất thông minh? Tô Ly luật sau một chút tràng cảnh đại khái đối với Mị Nhi mà nói. Hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thực lực chân thật, đại khái chính là 50 bước cùng 100 bước chênh lệch, tại nàng không rõ ràng Tô Ly trung cực át chủ bài tình huống dưới, đối với Tô Ly nói tới, ta thật rất mạnh, là nhất định sẽ cổ vũ thậm chí là khen ngợi, thưởng thức. Tô Ly điều động rất nhiều phân thân một phen phân tích về sau, vẫn thật là vô so phù hợp loại này đối so, là lấy hắn chợt phát hiện hiện thực thật là quá đâm tâm. Hợp lấy, hắn hiện tại thực lực này tại Mị Nhi trong mắt, đó chính là hài tử vương tiêu chuẩn. Tô Ly như vậy suy tư về sau, điều ra hệ thống bảng phân trang bên trên tin tức nhìn một chút. Đã chuyến này tràn ngập khó có thể tưởng tượng khủng bố hung hiểm, như vậy Mị Nhi lại vì cái gì không kiệt lực ngăn cản ta tiến về phảng phất thông thiên tháp đâu? Kia vô cùng có khả năng chính là nàng cũng sẽ tiến về. Như vậy, như thế nào tiến về mới có thể để Mị Nhi không theo tới đâu? Đó chính là đi trước, sau đó cùng thông thiên tháp một lần nữa quan bế. Mị Nhi phát hiện về sau, lại nghĩ đi cũng không thể đi. Dựa theo Mị Nhi tại hồ sơ thế giới bên trong thuyết pháp, để ta tin tưởng nàng 1% thành tựu đủ. Nói cách khác, nàng tại hiện thực còn có rất nhiều bị bức hiếp, thân bất do kỷ địa phương, cho nên nàng tiến vào thông thiên tháp, thậm chí y nguyên có thể là bị bức hiếp, còn rất có thể sẽ bị ép quấy rối. Rất nhiều tin tức tập hợp về sau, Tô Ly tâm tình trong một chớp mắt liền bình phục, mà lúc này, Mị Nhi cũng đã hướng phía đi trở về. Tô Ly đưa tay dắt qua Mị Nhi tay, Mị Nhi rất ngoan ngoãn đem tay chủ động duỗi tới, mà lúc này, Tô Tinh Hà đã thần sắc có chút âm tình bất định nhìn về phía Tô Ly. Tựa hồ đối với Tô Ly một cái 18 tuổi thiếu niên, đúng là có thể câu phải Mị Nhi dạng này kinh tài tuyệt diễm nhân vật yêu ái vô cùng ngoài ý muốn. Rõ ràng cái này hồn nô tiểu tiện chủng không phải đã phế sao? Hơn nữa nhìn Tô Diệp cùng Gia Cát Thiển vận tình huống, hiển nhiên là cầm chấn hồn bí bảo khảo nghiệm qua, không có ra cái gì không may, làm sao liền còn bị Mị Nhi như thế yêu ái đâu? Không phải là cái này Mị Nhi biết mình sắp vẫn lạc, hoặc là muốn biết một chút thiên nhân chi hồn ẩn chứa trong đó cấp độ càng sâu bí mật, ức hoặc là cùng Gia Cát Thanh Trần đồng dạng, nghĩ từ cái này hồn nô trên thân lấy ra một chút mệnh khí, thu hoạch được trên người hắn một chút biến dị truyền thừa thủ đoạn. Ta minh bạch. Bỗng nhiên, Tô Tinh Hà tâm thần có chút ngưng lại, mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất có một tia giật mình minh ngộ Tô Ly phía sau truyền thừa. Cái này hồn nô oát con, phía sau chỉ sợ thật có thế lực liên lụy, nếu là kia cái gọi là nhân hoàng, sẽ không phải là dị tộc a? Bỗng nhiên ở giữa sinh ra như vậy tưởng niệm, trong chốc lát Tô Tinh Hà trong óc phảng phất có một đạo huyết quang tại chỗ nổ tung. Cả người hắn càng là toàn thân đều hoàn toàn lạnh lẽo, cả người cũng là lưng phát lạnh, tê cả da đầu, cái này đột nhiên không hiểu liền sinh ra đến khủng bố suy nghĩ, thậm chí để hắn có chút ngạt thở, ý nghĩ thế này, thực tế là thật đáng sợ, mà lại, thường thường loại này bỗng nhiên ở giữa sinh ra suy nghĩ, mới càng thêm khiến người kiêng kỵ, chỉ bất quá, lúc này Tô Tinh Hà phản mà phi thường quả quyết chặt đứt phần này ký ức. Đồng thời tại ký ức trong cấm khu lưu lại một đoạn phức tạp tín hiệu này chỉ có chính hắn có thể xem hiểu, hơn nữa còn là tầng tầng đưa tiến vào cái chủng loại kia. Cũng không phải là trực tiếp liền có thể nhìn ra kết quả. Cứ như vậy, loại tin tức này hắn liền sẽ không phi thường đột ngột đi tiếp xúc đến. Để tránh dẫn xuất phi thường to lớn, khủng bố mà ác liệt nhân quả, bất luận như thế nào, cái này hồn nô oát con cuối cùng vẫn là con ta. Mà lại cũng có như vậy một tia khả năng thật là ta Hòa Thanh Nhã thiết lập ván cục đánh tạo nên. Hồn nô thần tử, không phải hắn không có khả năng mạnh như vậy. Về phần truyền thừa, một phương diện có thể là Thanh Nhã thu hoạch một loại nào đó thần bí truyền thừa, giả tạo một sư tôn lạc ấn đến trong trí nhớ của hắn, cũng lấy thiên cơ tẩy hồn thuật đến hoàn thiện, lại đánh vào bích họa thế giới bên trong một đời một thế trí nhớ của kiếp trước rèn đúc ra. Dù sao, như vậy thủ đoạn chúng ta đối với khôi lỗi tử sĩ vận dụng đã vô cùng thuần thục. Muốn làm đến điểm này, trên lý luận là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, hắn có khả năng thật sự là hồn nô thần tử. Như vậy, lai lịch của hắn liền không có vấn đề gì. Như thật có vấn đề, hắn là dị tộc, nhưng là hoàn mỹ thiên nhân chi hồn đồng giá trị cũng cực cao. Vậy liền trước dưỡng dưỡng nhìn, con của ta cũng chỉ có ta có tư cách đến giết. Còn nữa, mặc dù giữa chúng ta chặt đứt nhân quả, nhưng nếu như hắn là hồn nô thần tử mà ngoài ý muốn bị dị tộc dưới lồng giam, vậy cái này cùng tin tức ta cũng thu liễm. Dù sao, tạm thời một khi thật có một chút manh mối, đối với thế giới này người tu hành mà nói, kia là nhất định thà giết lầm cũng sẽ không bỏ qua. Tô Tinh Hà trong lòng, rất nhiều suy nghĩ lóe lên liền biến mất, lập tức liền rất nhanh tiêu tán vô hình, ý niệm như vậy đã toàn bộ hóa thành phù văn ký hiệu cùng mật mã tổ hợp, bị từng tầng lạc ấn đến ký ức vòng cấm phong trấn thiên cơ hồn ấn bên trong. Tô Tinh Hà nhìn chằm chằm Tô Ly ánh mắt, âm tình bất định biến hóa thời điểm, Mị Nhi lại tại chỗ khóa chặt Tô Tinh Hà, bị Mị Nhi lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt, Tô Tinh Hà đồng tử có chút co rụt lại, lập tức bình tĩnh lại, đồng thời ánh mắt đồng dạng thanh lãnh nghênh đón tiếp lấy. Tô Tinh Hà, ngươi có phải hay không lại có cái gì mưu đồ rồi? Hẳn là ta đem Minh Hy Khôn đánh giết phải còn chưa đủ triệt để sao? Mị Nhi giọng nói mang vẻ rõ ràng ý cảnh cáo. Tô Tinh Hà nghe vậy, khẽ hừ một tiếng nói, ngươi làm như thế phái sẽ chỉ làm mâu thuẫn vô hạn tăng lớn. Nguyệt Minh Cung cũng không phải cái gì tốt lây địa phương. Ngươi có thể thủ được tên oát con này nhất thời, còn có thể thủ ở hắn một thế không thành. Mị Nhi âm thanh lạnh lùng nói, có thể hay không đây không phải là ngươi cần muốn lo lắng vấn đề. Dù sao bây giờ ta lời nói liền bày ở chỗ này, Tô Ly là nam nhân ta. Các ngươi ai dám khi dễ hắn, không ngại hào hào ước lượng đo một cái mình thực lực sau Minh Hy Khôn đến cùng mạnh hay là yếu. Mạnh, đến cùng lại mạnh bao nhiêu? Tô Tinh Hà mày nhăn lại, hắn nhìn chăm chú Mị Nhi một hồi lâu, mới nói, nhìn như vậy đến, ngươi là quyết tâm muốn đi theo tên oát con này rồi. Mị Nhi nói, không sai. Tô Tinh Hà trầm ngâm một lát, cười nói, vậy ngươi phải gọi ta một tiếng phụ thân mới được. Dù sao, cứ như vậy, danh chính ngôn thuận. Mị Nhi khẽ gắt một ngụm, nói, ta nhổ vào, cùng lúc nào Tô Ly thừa nhận ngươi, ta là tuyệt sẽ không keo kiệt, nhưng là hiện tại, ta gọi ngươi ngươi thực có can đảm đáp ứng. Mị Nhi nói, trong mắt Mị hoặc khí tức dần dần hiển hóa, Tô Tinh Hà như nghĩ đến cái gì, biến sắc, lập tức nói, tốt tốt tốt, ngươi đi theo hắn chính là, ta cũng không nghĩ nhằm vào hắn cái gì, ta biết ngươi là giết gà dọa khỉ cái kia, nhưng ngươi giết Minh Hy Khôn là được. Đừng bắt ta lập huy hắc hắc, nếu là vạn nhất kia hồn nô thần tử kế hoạch là thật đâu. Tô Tinh Hà công khai liền đem câu nói này nói ra. Cái này liền có chút ý vị thâm trường. Bất quá, hiện trường mọi người cũng đều không nhiều lắm phản ứng. Mị Nhi cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tô Diệp nhìn một chút phương xa lơ lửng phảng phất thông thiên tháp. Lại nhìn xem không trung đã ngưng tụ ra chấn hồn bia. Thần sắc thoáng có chút phức tạp. Tô Ly thì ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hiện trường mọi người. Đồng dạng duy trì trầm mặc, lúc này là nên có một trận chân chính đại chiến, nhưng là trước mắt chiến đấu cũng không có mở ra. Thôi diễn ra tương lai không có tới, hồ sơ thế giới bên trong tương lai cũng không có tới. Hết thảy, đều lộ ra một tia quỷ dị chi ý. Tô Diệp khôi phục không hiểu phản vệ tổn thương về sau. Hắn thu hồi nhìn về phía phảng phất thông thiên tháp ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Vân Thanh Huyên, dạng này tiểu thế giới, lấy ngươi cùng mẫu thân ngươi bản sự, cô đọng được đi ra sao? Ngươi đối với thế giới này quyền khống chế vẫn còn chứ? Vân Thanh Huyên lắc đầu, nói, không tại, đã bị Tô Đại Sư đoạt đi. Tô Diệp hai mắt khẽ híp một cái, nói, có ý tứ. Vân Thanh Huyên thở dài, nói lời này có ý gì đâu? Dung chuyển tâm thần của ta, để ta không cách nào ổn định ký ức vòng cấm phong trấn chi địa. Ta nghi kỵ tâm xác thực rất nặng, nhưng là còn không có ngốc đến trình độ này. Tiểu thế giới trưởng khống quyền một khi đổi chủ, loại chuyện này chẳng phải là tại chỗ liền sẽ có cảm ứng. Bản nhân cho dù là không biết, thiên nhân cảm ứng, trong cõi u minh cảm ứng chẳng lẽ sẽ không có. Tô Đại Sư sở dĩ có thể làm đến bước này, là bởi vì ta trước đó cơ hồ đem tất cả quyền hạn hạ phóng cho hắn. Mà lại, lần này cô đọng quá trình, kỳ thật rất phức tạp. Cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như thế, dựa vào là Tô Đại Sư một cá nhân thực lực. Ô, Tô Diệp nghe vậy, hơi kinh ngạc, Vân Thanh Huyên đưa tay ngưng lại, đánh ra một mảnh hư không màn trời có chút mơ hồ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Tô Diệp một đoàn người mà đi. Nàng có ký ức vòng cấm tiểu thế giới trưởng khống quyền. Tất nhiên là có được che đậy tràng cảnh năng lực mà như vậy ngưng tụ quá trình. Chính là như, thời gian tố nguyên, nghịch chuyển hình chiếu quá trình. Vân Thanh Huyên không có đi nhìn Tô Ly di sơn đảo hải. Hư không tạo vật quá trình, nhưng là nàng lại có thể lặp lại diễn hóa tràng cảnh này, cái này tương đương với đại đạo lưu ngấn. Ghi chép lại Tô Ly lúc trước như vậy quá trình, mà nàng lúc này đem cái này, hình chiếu, trực tiếp phát ra cho Tô Diệp một đoàn người nhìn. Như vậy thủ đoạn, chuyển tay chính là một cái đại sát chiêu, có thể nói đồng dạng là ngoan độc chi cực. Tô Ly nhìn xem Vân Thanh Huyên bất động thanh sắc chính là một cái đại sát chiêu. Cũng không khỏi tâm linh hơi xúc động nhìn xem, đây chính là người đồng đều lão âm hàng. Thủ đoạn này dùng cũng quá quen luyện đi. Bất quá, Vân Thanh Huyên như vậy thủ đoạn thi triển đi ra, Tô Diệp lại chỉ là cười cười, nháy mắt một cái ở giữa. Hai mắt tại chỗ liền mù nhìn không thấy. Ngược lại, Tô Diệp bên người Tô Tinh Hà đầu tiên là vô ý thức nhìn lướt qua về sau. Biến sắc, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn tới. Lập tức, Tô Tinh Hà thần sắc vô so hãi nhiên. Kinh dị, sắc mặt hắn có chút âm tình bất định nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Miệng giật giật, lại vẫn là không có mắng ra. Một bên khác, họ Gia Cát Gia Di tại chỗ khóa lại họ Gia Cát Gia Mây tầm mắt. Đến mức họ Gia Cát Gia Mây nhìn sang ánh mắt tại chỗ bị cắt đứt. Lúc này gặp lại Tô Tinh Hà xảy ra chuyện, họ Gia Cát Gia Mây lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Gió càn mây cùng hoa tử yên, cũng đều cơ hồ lập tức trúng chiêu. Gió càn mây phản ứng cũng là cực nhanh, tại chỗ tự chém một đạo bản nguyên thể, lấy chân chính bản nguyên thể thoát ly ra, tại trả giá một cái nho nhỏ bản nguyên thể hủy diệt đại giới về sau. Có chút sắc mặt tái nhợt, kinh nghi bất định đứng ở một bên, Hoa Thiệt Yên phản ứng là nhanh nhất, tại Tô Diệp biểu hiện phát sinh sát na, ngay cả sơn mạch biến hóa đều vẻn vẹn quét đến một tia hình dáng Hoa Tử Yên lập tức ở giữa đoạn mất. Tầm mắt cũng diễn hóa một đạo tử khí thay thế chính nàng, đồng thời tự thân thoát ly xuất hiện tại mặt khác một bên. Mà nàng diễn hóa tử khí trang giấy người tại chỗ liền nổ thành một mảnh minh cho. Hoa Thiệt Yên như vậy hành động về sau, cũng sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên. Trong mắt sát cơ không phải thường minh lộ vẻ hiện ra. Xem ra, ta vẫn là không thích hợp bố cục a, dạng này đều để các ngươi tránh đi. Thật sự là tiếc nuối. Vân Thanh Huyên nói, Tô Diệp lại là đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Phía trước hư không màn sáng liền tự hành vỡ vụn. Lúc này, Tô Diệp đã một lần nữa mở mắt ra mù lòa phục minh. Vân Thanh Huyên, những này tiểu thủ đoạn xác thực không có ý gì. Không gì hơn cái này xem ra, ngươi ngược lại là quyết đoán không nhỏ, xem ra Mị Nhi cũng không ít xuất lực. Tô Diệp trầm giọng nói, Vân Thanh Huyên nói, không sai cho nên, ngươi muốn ngăn cản Tô Đại Sư tiến vào phảng phất thông thiên tháp sao? Tô Diệp trầm ngâm nói, không, ta sẽ không ngăn cản, thậm chí còn rất hy vọng hắn đi vào. Bất quá trước lúc này, ta hy vọng hắn giúp ta giải quyết một việc. Vân Thanh Huyên nói, ô, sự tình gì? A. Ta minh bạch, thiên nhân chi hồn sao? Không cần phải nói, không có khả năng. Tô Diệp nhìn một chút Hoa Tử Yên cùng Gia Cát Thiển Vận. Cuối cùng mới đem ánh mắt quét về phía Khuyết Tân Diên cùng Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần, ngươi có thể cùng phụ thân ta Tô Tinh Hà phối hợp một chút. Nói một câu chân chính khối kia thiên cơ hồn thạch đi nơi nào sao? Gia Cát Thanh Trần nhìn về phía Tô Tinh Hà, nói, chuyện này, phụ thân ngươi Tô Tinh Hà hẳn là rõ ràng nhất. Tô Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt càng lộ vẻ khó coi mấy phân. Ngày đó cơ hồn thạch gánh chịu Tô Ly mất đi thiên nhân chi hồn. Trước đó tách ra ngoài về sau, tặng cho Tô Diệp, thiên cơ hồn thạch lại mất đi. Cụ thể ta căn bản cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể xác định, thiên cơ hồn thạch mất đi trước đó cái chủng loại kia thiên cơ che đậy thủ đoạn. Là tới từ các ngươi bên kia thủ đoạn, Gia Cát Thanh Trần nói, không thể nào, thấp như vậy cấp vu oan thủ đoạn. Hẳn là ngươi cũng tin rồi. Tô Tinh Hà nói, chúng ta trước mặt những người này, chơi những này lặp lại nhiều tầng thủ đoạn vô dụng, cấp thấp nhất, đối với chúng ta mà nói thường thường mới là dùng tốt nhất. Gia Cát Thanh Trần nói, ta thật không biết, nhưng là ta biết có người nhất định biết, ngươi có thể hỏi hắn. Tô Tinh Hà nói, như lời ngươi nói người, là Khuyết Tân Diên. Gia Cát Thanh Trần nói, hắn bây giờ tại thất thải trong thủy tinh quan, mỹ lệ cực. Muốn quát lên nhìn nàng một cái vô so xinh đẹp bộ dáng. Thuận tiện hỏi cha hỏi sao? Tô Diệp nói, hắn nói là Khuyết Đức. Bất quá nếu là Khuyết Đức, nghĩ từ hắn nơi đó hỏi ra một chút chân tướng đến. Không khác người si nói mộng, liền không cần nghĩ. Vân Thanh Huyên cau mày nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tô Diệp nói, ta thấy Tô Đại Sư hết sức quan tâm Mị Nhi, nhưng là cạn vận tiên tử cũng biết. Mị Nhi thiên nhân chi hồn kỳ thật liền trấn áp tại kia một khối thiên cơ hồn thạch bên trong. Cho nên tìm tới khối kia thiên cơ hồn thạch, kỳ thật liền có thể cứu Mị Nhi. Bất quá, cái này thiên cơ hồn thạch nơi ở, chỉ sợ không phải thường phi thường thần bí, mà lại muốn thu hoạch sợ rằng sẽ vô cùng gian nan. Tô Ly, cái chỗ kia, ta kỳ thật biết ở nơi nào chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện. Ta có thể nói cho ngươi đáp án, để ngươi cứu vớt Mị Nhi. Mị Nhi tại chỗ nói, Tô Ly, hắn căn bản không thể tin, hắn là bắt lấy tình cảm của ngươi nhược điểm, đang thi triển dương mưu công kích ngươi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nếu là không giúp ngươi, có phải là ta liền tiến vào không được phảng phất thông thiên tháp? Có phải là cho dù ta đi vào, ngươi cũng sẽ nhằm vào Vân Thanh Huyên động thủ, đến mức để nàng vẫn lạc, để ta mê thất tại trí nhớ kia vòng cấm bên trong cấm địa lĩnh vực chỗ sâu? Tô Diệp nói, không sai. Tô Ly nói, ta có thể đáp ứng ngươi một điểm chỉ cần ta từ phảng phất thông thiên tháp bên trong ra. Cũng không nhận được trọng thương tình huống dưới, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, mà cái gọi là trọng thương, tối thiểu nhất là không thể so hiện tại năm thành trạng thái kém. Tô Diệp nói, cứ như vậy, chẳng phải là ta không những không thể thương tổn Vân Thanh Huyên, còn muốn bảo đảm nàng không việc gì. Ngươi cũng biết dạng này ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa một khi có bên ngoài phủ cường giả xâm lấn ức hoặc là dị tộc xâm lấn. Như vậy ta ngược lại muốn vì bọn nàng liều chết hộ đạo. Tô Ly nói, ngươi có thể không đáp ứng a? Như vậy ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Tô Diệp nhìn chăm chú Tô Ly hai mắt, một hồi lâu mới nói, tốt, ta đáp ứng. Tô Diệp đáp ứng Tô Ly yêu cầu, mà Tô Ly cũng đáp ứng sau khi đi ra, giúp Tô Diệp giải quyết vấn đề gì? Thiên nhân chi hồn vấn đề. Tô Diệp thật sâu nhìn Tô Ly một chút, mới lấy thủ đoạn đặc thù truyền âm cho Tô Ly. Thiên cơ hồn thạch, ngay tại phảng phất thông thiên tháp tầng thứ 9 liệt dương bia trước liệt dương tế đàn bên trên. Thiên cơ hồn thạch bên trong, phong trấn không phải ngươi thiên nhân chi hồn, mà là Mị Nhi, mà ngươi thiên nhân chi hồn, thì tại trí nhớ của ta vòng cấm huyết hà hồn vực bên trong. Ta một mực tại nếm thử đi tìm tòi bí mật, dung hợp, nhưng là độ hoàn thành rất thấp. Tô Ly nhìn về phía Tô Diệp, bỗng nhiên đồng dạng lấy thông linh huyền thuật truyền âm nói. Kỳ thật, thiên cơ hồn thạch bên trong thiên nhân chi hồn hẳn không phải là Mị, mà là ngươi. Tô Diệp nghe vậy, đồng tử có chút co vào, nhưng không có quá lớn cảm xúc bên trên biến hóa. Muốn dùng cái này tin tức liên lụy nhân quả, cướp đoạt ông trời của ta cơ tạo hóa bản nguyên. Tô Ly nói, ngươi muốn tin hay không? Dù sao không liên quan gì đến ta. Tô Diệp nói, ta không tin. Tô Ly nói, cùng huyết mạch truyền thừa, ngươi tại có lợi nhất tình huống dưới. Như thế nào sinh ra không được thiên nhân chi hồn mà ta lại sinh ra rồi? Bản thân cái này có thể sử dụng trùng hợp để hình dung sao? Gần nhất ta một mực đang nghĩ, chỉ sợ đã từng, ta chưa từng có mất đi hôm khác nhân chi hồn, mà mất đi thiên nhân chi hồn chính là ngươi. Nói không chừng, ngươi thiên nhân chi hồn, hiện tại liền bị trấn áp ngày hôm đó cơ hồn thạch bên trong. Loại thủ đoạn này, gọi là, chấm chiếm chim khách tổ, thay mận đổi đào. Tô Ly lấy thế giới này ngôn ngữ đại thể thuyết minh một chút loại ý tứ này. Sau đó hắn phát hiện, Tô Diệp bị dao động đến, loại thuyết pháp này. Hắn không nghe cũng là phải nghe, nghe, liền nhất định sẽ nhập tâm bởi vì Tô Ly nói tới chính là rất tiếp cận sự thật khả năng. Đây là phân thân của hắn thôi diễn ra tin tức tình báo. Mà Tô Diệp đã so Mị Nhi đều lợi hại, hay là, ly hồn thể, trạng thái, cái này, ly hồn, nhất định chính là thiên nhân chi hồn ném. Điểm này, phong giao tình huống đã biểu hiện được vô cùng rõ ràng. Hệ thống trên một điểm này là phi thường tinh chuẩn, cho nên Tô Diệp nhất định có thuộc về chính hắn thiên nhân chi hồn. Nhưng cái này liền rất kỳ quái, toàn bộ Minh Sơn Phủ, thậm chí Minh Sơn Phủ bên ngoài thế lực đều cho rằng Minh Sơn Phủ chỉ có hai đạo thiên nhân chi hồn, hoặc là nói hiện tại là ba đạo, trong đó đạo thứ ba chính là hắn Tô Ly lập tức coi trọng mới mọc ra thiên nhân chi hồn. Tô Diệp nhìn chăm chú Tô Ly một hồi lâu, mới nói, người thật hung ác, cứ như vậy, ta nhất định phải liều chết bảo đảm các nàng. Tô Ly nói, không phải hung ác, mà là sự thật, chân chính sự thật, chuyện này ta đã nghĩ cực kỳ lâu mới lý giải một bộ chia ra tự. Mà lại lấy ông trời của ta người cảm ứng năng lực. Ta cảm thấy đây chính là kết quả, vậy cái này liền nhất định là kết quả, cho dù có sai kém, sai sót cũng không lớn, cho nên người cảm thấy khả năng này lớn không lớn. Một khi ta đi vào mang về ngày đó cơ hồn thạch, như vậy cuối cùng người được lợi đến cùng là ai? Tô Diệp trầm mặc không nói, Tô Ly lại truyền âm nói, về ứng ta một cái trọng yếu tin tức, triệt tiêu phần này tin tức giá trị. Tô Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Ly, truyền âm nói, kia, huyết hà của ta hồn vực cuối cùng có thể nhìn thấy chân tướng sao? Ông trời của ta nhân chi hồn có phải hay không là ngươi? Tô Ly nói, ngươi đoán. Tô Diệp nói, ngươi đoán ta đoán không đoán. Tô Ly nói, ta không đoán. Ta không có đi qua máu của ngươi sông hồn vực, không cách nào cho ra hữu hiệu kết luận. Tô Diệp nói, vậy ngươi còn để ta đoán? Ta cảm giác, ngươi hẳn là đi qua huyết hà của ta hồn vực, trong đó rất nhiều khí chất biến hóa, cùng khí chất của ngươi rất tương tự. Ta bắt trước thật lâu, gần nhất mới từ từ tìm được cánh cửa. Tô Ly nói, khả năng này là tương lai đi qua đi, dù sao quá khứ ta là khẳng định không có đi qua. Hiện tại cũng sẽ không đi. Đó chính là tương lai cảm ứng. Tô Diệp nói, có lẽ vậy, nếu là như vậy, nói rõ ngươi đã thành công trở về. Đây là chuyện tốt, thật đáng mừng. Tô Ly nói, có lẽ vừa vặn là tương lai ngươi tại hướng ngươi bây giờ phát ra tín hiệu cầu cứu cũng khó nói. Cho nên ngươi mới có trong cõi u minh cảm ứng. Tô Diệp nói, có đạo lý, xem ra ta phải nhiều hơn đề phòng ngươi. để tránh bị ngươi thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật cho khống chế, ha ha ha. Lời nói này phải ta cũng nhịn không được. Tô Ly nói, cái này đích xác là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, tại ta cảm ứng xem ra. Ngươi hẳn là so Mị Nhi đều càng kinh khủng. Ngươi nói lời này, quả thực là giết người chu tâm. Ta hiện tại loại trạng thái này, ngươi như thế khoe khoang thật được không? Tô Diệp nói, thật rất tốt, rất dễ chịu, yên tâm đi, ta chuyện đã đáp ứng, luôn luôn làm được. Nếu là vạn bất đắc dĩ thật làm không được, kia chính là ta chạy trốn. Ngươi cũng không dùng hết thành lời hứa của ngươi. Tô Ly khinh bỉ nói, có thể đem không thủ tín lời nói phải như thế đường hoàng. Thật đúng là ngươi Tô Diệp phong cách. Tô Diệp cười nói, cũng vậy, ngươi liền đừng so đo những này. Không phải nói vạn bất đắc dĩ sao? Yên tâm, thật chờ ngươi trở về ta cho ngươi tìm 3 năm thiên tuyệt thế tiên tử. Để ngươi một lần hợp đạo cái đủ. Tô Ly nghe vậy, dứt khoát giả điếc nghe không được. Hai người giao lưu thời gian cũng không dài. Bất quá Mị Nhi hay là có lưu lại ý đến một màn này tình huống dị thường. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong nhiều một vẻ lo âu thần sắc. Tô Ly thì là hướng phía Mị Nhi ném lấy một cái trấn an ánh mắt. Đồng thời đem kia phần đối thoại hóa thành một đạo hình chiếu tin tức. Truyền lại cho Mị Nhi. Mị Nhi đầu tiên là đôi mắt đẹp có chút ngưng trệ một sát na. Tiếp lấy lập tức phần này linh hồn đưa tin. Sau đó tại chỗ cảm ngộ một phen. Cảm ứng hoàn tất. Mị Nhi trong mắt lo lắng thần sắc tại chỗ tiêu tán rất nhiều. Đồng thời trong đôi mắt đẹp cũng nhiều một vòng nụ cười thản nhiên. Mà lúc này, Vân Thanh Huyên nhưng cũng trong cùng một lúc nhìn về phía Hoa Tử Yên. Mở miệng dò hỏi, đối với việc này xử lý ở giữa. Hoa Tử Yên, có kiện sự tình cần hướng ngươi chứng thực một chút. Hoa Tử Yên nói, huyết bia ấn ký sự tình sao? Vân Thanh Huyên nói, đúng, từ kết quả đến xem. Mộc Vũ Hề trước mắt đã không có vấn đề, như vậy duy nhất có thể tỏa định mấy cái nhân vật mấu chốt. Đó chính là Mục Thanh Phi, Mộc Quân Giật cùng Tô Hà ba người này có hay không lại tiếp tục truyền nhiễm xuống dưới. Cũng đã không biết, sợ nhất chính là, bọn hắn dẫn tới nhiều nguy hiểm hơn. Hoa Tử Yên nói, ta biết, lúc ấy ta chảm ký ức, nhưng là sau đến vẫn mơ hồ biết. Chuyện này, ta có cùng Tô Diệp thần tử bọn người thương nghị, vấn đề không lớn. Vân Thanh Huyên nói, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, hiện tại 92 khối trấn hồn bia bắt đầu huyết tế tổ long ma. Các ngươi còn đoạt sao? Tô Diệp vốn là dự định xuất thủ, nhưng là lúc này, hắn nghĩ tới Tô Ly những lời kia, tại chỗ liền từ bỏ. Đúng vậy, có một số việc thật sự là thật, giả chính là giả, vô luận nói thật giả thuyết hay là lời nói dối thật nói. Cải biến không được cố định sự thật, Tô Diệp không có biểu thị. Họ Gia Cát Gia Di bản thân cũng không có lòng cướp đoạt. Tô Tinh Hà cũng có rất nhiều lo lắng. Gia Cát Thiển vẫn muốn động thủ nhưng là nghĩ đến kia trong cõi U Minh bị một hồ lô miểu sát trang. Cảnh, lập tức dập tắt rất nhiều suy nghĩ. Thế là, Vân Thanh Huyên nói chuyện về sau phát hiện, mọi người tại đây đúng là ly kỳ không có cướp đoạt thứ 92 khối trấn hồn bia. Cho nên, tất cả chuyện tiếp theo liền vô cùng thuận lợi. Tổ Long Ma Gia. Huyết tế quá trình cùng trước đó quá trình không khác nhau chút nào. Cuối cùng, trấn hồn bia triệt để kích hoạt về sau. Phương xa phảng phất thông thiên tháp tại chỗ sáng lên óng ánh huy quang. Quá thật, Tô Diệp nhịn không được cảm thán. Như vậy thủ đoạn, lợi hại a, Gia Cát Thiển vận cũng không nhịn được thổn thức. Đây chính là ẩn chứa hy vọng chi nguyên lực lượng dẫn đến. Những người này, mỗi một cái đều là tự phát, thành tâm thành ý, cho nên bị thiên đạo gia trì. Phù hợp một loại nào đó vô vi mà làm thiên đạo tư tưởng. Tô Diệp giải thích nói, Vân Thanh Huyên suy cười một tiếng, nói, hiện tại không nói là Tô Đại Sư đoạt quyền rồi. Tô Diệp nói, lòng dạ nhỏ mọn, tiểu nhân sắc mặt, Vân Thanh Huyên khinh miệt nói, đúng, ta là loại này tính tình, ta kiêu ngạo sao? Tô Diệp hô hấp trì trệ, nói, tốt, ta cái này hồn nô đệ đệ, đúng là có chút bản sự. Nhanh như vậy liền đem nữ nhân bên cạnh điều giáo phải lợi hại như vậy. Đúng là ngay cả bản tính đều đổi. Vân Thanh Huyên nói, vậy ta thu trấn hồn bia. Tô Diệp nghĩ nghĩ, lại nhìn chung quanh, nói, ngươi thu đi. Vân Thanh Huyên đưa tay diễn hóa thiên địa đạo pháp, càn quét thứ 92 khối trấn hồn bia. Một khắc này, cái này một khối trấn hồn bia đột nhiên hóa thành cực đạo lưu quang. Tại chỗ chui vào Vân Thanh Huyên trong tay, cũng chính là tại cái này cùng thời khắc đó. Tô Ly trong lòng nóng lên, phảng phất một cỗ không hiểu dòng nước ấm xâm lấn toàn thân. tiếp lấy rất nhanh liền có rõ ràng hơn triệt dòng năng lượng trôi mà tới. Một khắc này, Tô Ly thậm chí sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái, năm khối chấn hồn bia giống như là bỗng nhiên trở thành hắn năm ngón tay đồng dạng, có thể tùy ý linh hoạt vận dụng. Tô Ly bất động thanh sắc, nhưng trong lòng rất kỳ quái, không phải có một khối tình cảm chấn hồn bia bị Gia Cát Khải Minh đoạt đi rồi sao? Kết quả kỳ thật vẫn là bị Vân Thanh Huyên khống chế. Cái này hai cha con quả nhiên là đang diễn trò. Cho nên trên thực tế chấn hồn bia Gia Cát Khải Minh đã sớm âm thầm giao cho Vân Thanh Huyên. Sau đó biểu hiện tại bên ngoài chính là hắn lấy đi một khối chấn hồn bia. Cho nên Vân Thanh Huyên trong tay tạm thời là không hoàn chỉnh. Mặt khác hai khối thì bị bọn hắn nhận định là phong chấn tại ký ức vòng cấm kia cuối cùng một khối trong cấm địa. Lại không muốn, hiện tại năm khối chấn hồn bia, Vân Thanh Huyên đã hoàn toàn có thể ngưng tụ thành một khối cũng tiến hành tế luyện điều khiển. Tô Ly trong lòng bừng tỉnh, nhưng là hắn không có đi đoạt cái này năm khối chấn hồn bia trưởng khống quyền. Không những không đi đoạt quyền, còn phản mà vô cùng cẩn thận đem loại này trưởng khống quyền thả ra. Tạm thời toàn quyền giao cho Vân Thanh Huyên, dù sao, loại tình huống này nếu như Vân Thanh Huyên không thể trưởng khống năm khối chấn hồn bia, liền nhất định sẽ ra chỗ sơ suất. Tô Ly buông xuống đối chấn hồn bia trưởng khống về sau. Bỗng nhiên, hắn đối với ký ức vòng cấm trưởng khống lại tiến thêm một bước tăng cường. Đến mức, Tô Ly lại không thể không tiếp tục phóng thích đối với Vân Thanh Huyên mảnh này ký ức vòng cấm trưởng khống quyền, để Vân Thanh Huyên đồng dạng trưởng khống phải càng nhiều hơn một chút. Một hồi lâu về sau, Vân Thanh Huyên tình huống triệt để ổn định, đã không còn không hiểu thấu mất đi các loại quyền khống chế. Mặc dù như thế, nhưng lúc này Tô Ly lại rất rõ ràng, mặt ngoài là Vân Thanh Huyên trưởng khống trí nhớ của nàng vòng cấm. Trên thực tế, Tô Ly lại có thể tùy thời đoạt quyền. Tô Ly tâm niệm vừa động, cẩn thận cảm ứng một phen mảnh này ký ức vòng cấm về sau, liền minh bạch nên như thế nào tiến vào phảng phất thông thiên tháp. Cho nên, vào lúc này, Tô Ly trầm tư ở giữa, Tô Ly cho mình bốc một quẻ. Cái này một quẻ bói toán phương hướng là bản thể hay là phân thân tiến vào phảng phất thông thiên tháp vấn đề. Cái này một quẻ bốc ra, Tô Ly lập tức liền minh bạch lần này, muốn toàn bộ đi vào, toàn lực ứng phó, không phải xác thực sẽ phi thường hung hiểm. Cho nên, Tô Ly nhằm vào loại tình huống này, lại bói toán mấy lần. Cuối cùng, Tô Ly không nói hai lời, tại chỗ điều ra hệ thống bảng, mở ra, hồ sơ sao chép, công năng. Một khắc này, Tô Ly trực tiếp lựa chọn phục chế xếp hạng thứ nhất chính hắn. Sau đó, hệ thống bảng thông tin bên trên xuất hiện trong tin tức nhắc nhở. Hắn cần 1 triệu thiên cơ giá trị cộng thêm 10 điểm nhân quả giá trị mới có thể phục chế. Tô Ly, hỗn độn chung, đối với loại này nhắc nhở, Tô Ly kỳ thật đã không cần xem tiếp đi, bởi vì rất rõ ràng. Hắn không cách nào phục chế lần này thứ nhất, 10 điểm nhân quả giá trị kỳ thật lúc trước hắn là có. Nhưng là hệ thống tự động hút đi cũng thăng cấp thăng tinh tiêu hao hết. Cái này liền không có cách nào. Cho nên, Tô Ly chỉ có thể lựa chọn xếp hạng thứ hai Tô Diệp. Lần này, Tô Ly lo lắng chưa từng xuất hiện. Lần này hồ sơ sao chép cần ngoài định mức tiêu hao 500.000 thiên cơ giá trị. Hồ sơ sao chép một vị, trực tiếp liên quan, nhân vật hồ sơ, cũng tiến hành phục khác. Nhưng tại, chân hư thể ngộ tiếp tục thời gian, lần này 6 ngày, bên trong, có được người đó vật chỗ có năng lực, cũng hoàn toàn thay thế người đó vật. Thay thế người đó vật hồ sơ trong lúc đó, người đó vật, đem trải qua không biết nhân quả, tạm thời vĩnh chấn, mê thất vực. Phải chăng xác định tiêu hao 500.000 thiên cơ giá trị cũng sử dụng đặc thù công năng hồ sơ sao? Chép, là, hay không? Tô Ly nghĩ nghĩ, lúc này hay là lựa chọn đồng ý? Được tuyển chọn đồng ý sát na. Phỏng chế quá trình, chợt kẹp lại, loại kia kẹp lại, tựa như là tiến độ đạt tới 99% về sau đến gần vô hạn thành công lại mãi mãi cũng không cách nào. Thành công đồng dạng, hình thành một sát na trì hoãn. Cùng thời khắc đó, Tô Ly trước mắt, hệ thống bảng bên trên xuất hiện một mảnh máu ánh sáng màu đỏ. Quang mang bên trong xuất hiện một đạo tín hơi thở. Hồ sơ phỏng chế ra hiện linh hồn đối cùng phán định. Phỏng chế ra hiện linh hồn đối các loại tình huống sẽ có nhất định che đậy hiệu quả, cùng giải quyết dạng đánh mất bản thân sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, cũng che đậy thiên cơ. Linh hồn đối cùng phán định mất đi hiệu lực, linh hồn đối cùng phán định cường độ đối so mất đi hiệu lực. Phải chăng lựa chọn lần nữa hồ sơ phục chế? Là, hay không? Hệ thống bảng bên trên tin tức, để Tô Ly một mặt mộng bức, đây ý. chức năng này phục chế Tô Diệp sẽ còn thất bại. Nói cách khác, Tô Diệp linh hồn so linh hồn của hắn mạnh. Cái này sao có thể? Tô Diệp còn không có thiên nhân chi hồn a. Tô Ly đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó lập tức mở ra 120 hào phân thân. Toàn bộ minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đi phân tích vấn đề này. Một lát sau, Tô Ly trong lòng chấp niệm nói, không, không lựa chọn lần nữa, tiếp tục sao chép Tô Diệp. Ý niệm này sinh ra sát na, Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân linh hồn chấn động mạnh. Đón lấy, một loại không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi càn quét toàn thân. Cùng lúc đó, ngay một khắc này, toàn bộ thế giới, bỗng nhiên giống như là dừng lại đồng dạng, đó là một loại rất khủng bố biến hóa. Cả phiến thiên địa đều bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thanh âm đều mất đi, mà tình huống như vậy dưới, trên bầu trời nguyên bản óng ánh phảng phất thông thiên tháp, cơ hồ lập tức muốn vỡ nát, trở nên lại vô huy quang, ký ức phong cấm hết thảy, phảng phất triệt để đánh mất nhan sắc, lại duy chỉ có nguyên bản Thái Sơn bên trên rất nhiều khu vực như âm dương giới, hoa đào dụ, ngạo lai phong này địa phương, toàn bộ rực rỡ hào quang, phảng phất bỗng nhiên từ tiên cảnh bên trong khôi phục, như ẩn chứa trong đó khủng bố chi vật, sắp thức tỉnh. Cùng thời khắc đó, nguyên bản ở vào Tô Ly bên người Tô Diệp, cũng ngẩn người tại chỗ, thân thể không thể động đậy, cả người phảng phất bị thời gian dừng lại tại nơi đó. Đúng lúc này, một chương che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ, bỗng nhiên xuất hiện tại kiếm trùng trên không trong mây mù. Quan sát phía dưới, đón lấy, tấm kia che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ, hướng phía Tô Diệp đột nhiên một ngụm kình nuốt xuống. Tô Diệp không có bất kỳ biến hóa nào, liền trực tiếp bị kia một chương che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ triệt để nuốt vào. Nhưng là sau một khắc, Tô Diệp thân ảnh tại nguyên chỗ ngưng tụ ra, cũng không có biến mất, mà cùng một thời gian, Tô Ly linh hồn phảng phất bỗng nhiên bị chém rụng một đoạn, đột nhiên bị cưỡng ép đánh vào Tô Diệp thể nội. Oanh, một khắc này, phảng phất tam hồn thất phách một lần nữa viên mãn, Tô Ly có một loại tại chỗ từ viễn cổ khôi phục trở về ảo giác. Sau một khắc, phảng phất có một mảnh vô so hắc ám vực sâu đang không ngừng đem Tô Diệp một đạo thiên nhân chi hồn đột nhiên cuốn ra ngoài, không hề đứt đoạn hướng xuống rồi kéo đến vĩnh hằng bóng tối vô tận vực sâu. Như vậy quá trình, Tô Ly phi thường kỳ quái, thấy thanh thanh sở sở, rõ ràng một hồi lâu hắn loại kia bị chém dụng một đạo thiên nhân chi hồn ảo giác biến mất, mà lần này hắn phát hiện hắn vẫn là hắn, mà xa xa Tô Diệp cũng vẫn là Tô Diệp, phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá mơ hồ trong đó hắn phảng phất có thể ảnh hưởng Tô Diệp quyết định, thậm chí tại nào đó trong một đoạn thời gian trực tiếp trở thành Tô Diệp. Càng quan trọng chính là cái này chảm đi ra một đạo là bản nguyên cùng loại thiên nhân chi hồn đồ vật, nhưng là bản thể của hắn dưới mắt lại không có bất kỳ tổn thất nào, trước nay chưa từng có tốt. Nói cách khác, nếu là hắn chết tại thông thiên tháp bên trong, như vậy Tô Diệp sẽ bị hắn thay thế, triệt để trở thành hắn Tô Ly. Đương nhiên, khả năng này tương đối sẽ nhỏ rất nhiều. Càng có thể một loại tình huống là tại hồ sơ phục chế kết thúc về sau, hắn đem một lần nữa từ Tô Diệp trên thân phục sinh bản nguyên, rút đi Tô Diệp tinh khí hồn mà phục sinh khi đó. Tô Diệp cho dù là từ vĩnh hằng mê thất vực trở về một đạo đặc thù ly hồn, cũng nguyên sẽ trở thành lồng giam, trở thành hắn hồn nô. Khi đó, Tô Diệp mới là danh phù kỳ thực hồn nô, rau hẹ, mà nếu như hắn từ thông thiên tháp bên trong trở về. Như vậy, hồ sơ phục chế kết thúc, hắn hoàn hảo không chút tổn hại, Tô Diệp cũng bình thường từ vĩnh hằng mê thất vực trở về. Không có quá lớn ảnh hưởng, loại kết quả này, vậy liền thực tế là quá mức đáng sợ. Cho nên, nói cho cùng, kỳ thật vẫn là hồ sơ sao chép nửa thành công nửa thất bại. Như vậy, cái này Tô Diệp đến cùng là mạnh bao nhiêu, cho nên mới có thể đứng vững hồ sơ phục chế, mà lại ta còn hoa 500.000 thiên cơ giá trị. Ta hiện tại đối loại này cường đại, hào không cái gì khái niệm có thể nói, mà lại ta lần này, vẻn vẹn chỉ có thể trong tiềm thức ảnh hưởng Tô Diệp, mà không cách nào giống như là Phong Giao như thế, cố tình làm bậy, bất quá, cái này cũng đã có thể làm rất nhiều chuyện. Tô Ly trầm tư ở giữa, lúc này nhìn về phía cách đó không xa thông thiên tháp. Thời gian dừng lại trạng thái biến mất về sau, ký ức phong cấm hết thảy đều khôi phục bình thường. Không có bất kỳ người nào vào lúc này phát giác được có chút khác biệt. Chỉ có Tô Diệp không hiểu nhìn Tô Ly một chút, trong lòng vừa sinh ra một vòng hoài nghi chi ý. trong một chớp mắt liền bỗng nhiên tiêu tán. Tô Ly tiểu đệ đệ, yên tâm đi thôi, nếu như ngươi chết ở bên trong, nữ nhân của ngươi ta liền giúp ngươi nuôi. Tô Diệp cười tủm tỉm nói. Họ ra Cắt Gia Di nghe vậy, không hiểu ngẩng đầu, kỳ quái nhìn Tô Diệp một chút. Mị Nhi cười ha ha, nói, thật là như thế này, ta cái thứ nhất đem toàn bộ các ngươi giết, để toàn bộ các ngươi đi cùng hắn. Tô Diệp ngạc nhiên, lập tức cười hắc hắc nói, cho đùa mà thôi, lần này ta không những sẽ không làm khó các ngươi, sẽ còn khi công cụ của các ngươi người, hảo hảo thủ hộ các ngươi. Vừa rồi Tư Ly một lời nói, để ta nhập một cái rất tồi tệ ván, rất bị động. Mị Nhi nghe vậy, cười nói, đáng đời, ngươi cũng có hôm nay. Tô Diệp nói, vậy làm sao bây giờ đâu? Ta thân đệ đệ, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Gia Cát Thiển vận xì một tiếng khinh miệt, nói, vô sỉ, huynh đệ các ngươi quả nhiên là cá mè một lứa, liền ngươi còn sẽ không thấy chết không cứu. Tô Diệp liếc Gia Cát Thiển vận một chút, nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Gia Cát Thiển vận nói, ta sợ ngươi trúng chiêu. Bên trên đầu, Tô Diệp nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tốt, các ngươi muốn hành động, liền mau đi. Tô Diệp nói chuyện trong lúc đó, Tô Ly đã bộ một đạo phân thân đứng ngay tại chỗ, mà thân thể của hắn đã sớm hóa thành một sợi bụi bặm bay về phía Thông Thiên Tháp. Bởi vì lúc trước có Tô Diệp hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, cho nên Tô Ly rời đi phải phi thường nhẹ nhõm tự nhiên. Cho dù là Mỹ Yên đều không có phát hiện, Tô Ly đã tại hồ sơ sao chép Tô Diệp thời điểm, thừa dịp thời gian dừng lại thời điểm, lưu lại một đạo phân thân, bản thể đã hóa thành hạt rơi vào Thông Thiên Tháp lối vào. Mà lúc này, Tô Diệp sau khi nói xong, Vân Thanh Huyên liền đi ra. Tô Ly, Thông Thiên Tháp bên trong là thuộc tại quá khứ, mà ký ức phong cấm quá khứ, so với quá khứ càng thêm khủng bố, sẽ phi thường dễ dàng mê thất trong đó. Cho nên, ta lấy pháp tắc ngưng tụ một con quay, ngươi mang theo trên người, nó cụ thể cách dùng là... Vân Thanh Huyên thần sắc ngưng trọng bàn giao nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 157, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly ánh mắt bị một con kia màu xám nhạt con quay hấp dẫn. Kia là một con bóng bàn lớn nhỏ con quay, xem ra cho không lưu thu, một chút đều không đáng chú ý, nhưng là Tô Ly lại có thể xuyên thấu qua cái này con quay phía trên phù văn. Cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại bản nguyên tạo hóa chi lực. Liền phảng phất, đây không phải một con quay, mà là một kiện uy lực 10 điểm cường hoành vũ khí. Thứ này, người nhất định phải tùy thân mang tốt. Mặt khác, tại Thông Thiên Tháp bên trong tất cả phát sinh hết thảy đều là quá khứ, đây chẳng qua là hơn 2 vạn năm trước. Còn ta lúc ký ức, kia đã là cố định sự thật. Quá khứ cố định, Tô Ly, người cần làm vẻn vẹn chỉ là dẫn dắt, dẫn đạo, hoặc là nói ngươi cần làm vẻn vẹn chính là đi xâm lấn. Vân Thanh Huyên tiếp tục nhắc nhở, Tô Ly nghĩ nghĩ, đáp lại nói, ta biết, ý của ngươi chính là, để ta chân chính đi tìm hiểu ngươi kia một phần phong trấn cấm kỵ bí mật. Một khi phần này phong trấn cấm kỵ bí mật có một cái ngoại lai chi người biết được thời điểm, phong trấn tự sụp đổ, về phần ngươi chỗ nói còn nghe được cố định, những này ngươi không cần nói nhiều, ta so ngươi càng hiểu chân hư. Tô Ly nghe tới Vân Thanh Huyên thuyết pháp, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Về phần nàng giải thích, tại Tô Ly xem ra, ngược lại tương đương thô thiển, tốt a, ngươi có thể hiểu được càng tốt hơn, như vậy, lần này đi ngươi nhất định phải bảo trì bản tâm, tuyệt đối không được mê thất, không phải kia sẽ phi thường hỏng bét. Vân Thanh Huyên một lại nhấn mạnh, Tô Ly cầm con quay, nhìn kỹ một chút, lại nói, kia phảng phất Thông Thiên Tháp làm sao đi vào đâu, đi vào về sau lại sẽ như thế nào đâu, có thể hay không tại ta sau khi đi vào. Lại có nó dư ẩn tàng địch nhân đi vào, âm thầm đánh giết ta. Vân Thanh Huyên trầm giọng nói, kia ngược lại là không có, ta đã làm ra quy tắc hạn định ngươi sau khi đi vào. Cái này phảng phất Thông Thiên Tháp sẽ tự hành quan bế. Chỉ bất quá, mặc dù không có ngoại bộ đánh giết, nhưng là bởi vì đây là trí nhớ của ta cấm kỵ. mà thế giới này lại là lấy ký ức vòng cấm làm hạch tâm diễn hóa ra đến tầng tiếp theo nội bộ tiểu thế giới, liền nhất định sẽ bị ta tự thân tạo hóa bản nguyên chống cự. Nói cách khác chính là, ngươi tại xâm lấn, mà ta bản năng sẽ phản kháng xâm lấn, nói không chừng, còn lại bởi vậy mà sinh ra rất khốc liệt chiến đấu. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ là các loại ly kỳ tồn tại đến nhằm vào ngươi hoặc là ám sát ngươi. Tô Ly trong lòng phán đoán một chút, loại tình huống này rất như là virus xâm lấn cùng thân thể tự thân kháng thể bản năng diệt sát xâm. Lấn virus đồng dạng, Vân Thanh Huyên tự thân có được linh hồn miễn dịch năng lực. Đặc biệt là nội tâm cấm kỵ ký ức bị nàng triệt để phong tỏa phong kín tình huống dưới. Bây giờ muốn đi mở ra dạng này một đạo ký ức. Hơn nữa còn là dựa vào ngoại nhân đi mở ra, liền tương đương với ngoại nhân đi thăm dò nàng tư ẩn. Cứ như vậy, ký ức vòng cấm tự nhiên chống cự liền nhất định sẽ phát sinh. Được, ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Tô Ly nói, đem con quay nắm chặt ở lòng bàn tay. Sau đó mới nhìn hướng Mộc Vũ Hề, Mị Nhi một nhóm người. Mộc Vũ Hề tình huống một mực có chút không đúng. Yên lặng, Tô Ly cũng một mực không cách nào nhìn ra đầu mối. Bây giờ trong mắt nàng đã không có huyết bia ấn ký. Nhưng là Tô Ly từ đầu đến cuối có một loại cảm giác cái kia bị hắn phong trấn tại tế đàn chỗ sâu. Tỏa hồn tháp, bên trong Mộc Vũ Hề, vẫn như cũ còn không có trở về. Nhưng hệ thống phán đoán lúc này Mộc Vũ Hề chính là Mộc Vũ Hề. Không có vấn đề gì, đây cũng là Tô Ly một mực trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Bất quá, lúc này Tô Ly cũng không có cách nào đi kỹ càng hiểu rõ. Đây hết thảy, nhất định phải cùng lần này phảng phất thông thiên tháp chi hành trở về. Mới có thể đi xử lý, lúc này, bởi vì 92 khối chấn hồn bia đã bị Vân Thanh Huyên thu lấy. Cho nên quan tài thủy tinh cùng quan tài đen tác dụng cũng đã hoàn thành. Gia Cát Thanh Trần đã khôi phục bình thường. Ngược lại là chấn hồn quan tài đen Khuyết Tân Diên không biết tung tích. Kỳ thật, lúc này Tô Ly rất muốn hỏi Khuyết Tân Diên mấy vấn đề. Tô Đại Sư, có phải là muốn ta rồi? Cảm ứng được người nồng đậm tưởng niệm chi tình. Hân Nghiên không đành lòng ngủ say đi, cho nên lập tức liền phục Tô Tiền đến. Vì Tô Đại Sư đi theo làm tùy tùng vất vả. Tô Ly vừa nghĩ đến Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên đã một thân nghê thường vũ y váy xa. Đôi mắt đẹp mỉm cười. Xinh đẹp vũ mị ôn nhu mở miệng, mà lại hắn mở miệng còn tự xưng. Hân Nghiên, một bộ nũng nịu, đôi mắt đẹp như nước, đưa tình ẩn tình bộ dáng. Hòe, Tô Ly một trận buồn nôn, đáng thương bé con, bị cái này hắc ám thế giới làm cho tâm lý vặn vẹo không nói. Sinh lý cũng đều vặn vẹo a, đây là thật loài lưỡng tính a. Tô Ly trong lòng cũng là có chút thổn thức, quả nhiên là thế phong nhật hạ. Lòng người không cổ, loại người này. Chẳng lẽ không nên đối nó báo chi lấy đồng tình? Chẳng lẽ không nên nhiều quan tâm nhiều hơn hắn? Che chở hắn sao? Không nên. Cho nên, Tô Ly nhìn cũng không nhìn Khuyết Tân Diên một chút. Một mặt ghét bỏ chi sắc mà nói. Ngươi đây là nữ trang nghiện rồi. Khuyết Tân Diên thẹn thùng cười một tiếng. Vũ Mị nói, đây không phải nghiện, cũng không muốn lên nghiện. Chỉ là nghĩ bị. Tô Ly lập tức ngắt lời hắn. Lạnh giọng quát lên, tranh thủ thời gian khôi phục bình thường. Ta hỏi ngươi một sự kiện lập tức, ta muốn bắt đầu hành động. Khuyết Tân Diên nghe vậy, cười hắc hắc, vô so xinh đẹp, vặn vẹo uốn éo eo cùng cái mông. Sau đó hếch để vô số nữ nhân xấu hổ giận dữ. Hổ thẹn một đôi đại gờ, tiếp lấy mới bắt đầu hóa phàm. Rất nhanh, cái kia phân đất tròn đen sửu nhân xuất hiện. Theo hắn bộ dáng này xuất hiện về sau, tiếp lấy hắn lại rất nhanh lột xác thành vì anh Tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng tuấn giật siêu phàm thanh niên Khuyết Tân Diên. Khuyết Tân Diên phen này thao tác, Tô Ly cũng lưu ý đến, vô luận là Gia Cát Thanh Trần, Tô Tinh Hà, họ Gia Cát Gia Mây, hay là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Thiển Vận, Cổ Diệu Y Phong Thiển Vi bọn người, biểu tình kia đều cực kỳ đặc sắc, đặc biệt là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Tô Ly phảng phất đều có thể thấy được nàng thất thải hoa mai đồng tử bên trong muốn phun ra lửa. Cháy hừng hực, Tô Đại Sư, có gì cần nô gia ra sức a? Khuyết Tân Diên khôi phục thân nam nhi, nói chuyện nhưng vẫn là nũng nịu. Tô Ly liếc Khuyết Tân Diên một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại nói như vậy, ta tại chỗ cho ngươi một trận đại nhân quả chân tướng vực sâu. Để ngươi chìm trở ra rốt cuộc không đứng dậy được. Khuyết Tân Diên thần sắc nghiêm nghị, lập tức vô so nghiêm nghị nói, Tô Đại Sư, ngài là nghĩ muốn hiểu rõ thông thiên tháp tin tức tương quan hay là... Tô Ly trầm ngâm nói, ta chuyến này như gặp nguy hiểm lời nói, nguy hiểm lớn nhất ngươi cho rằng sẽ là Khuyết Tân Diên bị hỏi đến sững sờ, biểu lộ lập tức có vẻ hơi quái dị. Tô đại sư am hiểu thôi diễn một phen không phải so hỏi khuyết nào đó càng hữu hiệu sao? Tô đại sư ý tứ, ta đúng là không thể lý giải. Tô Diệp nghĩ nghĩ, nhắc nhở, ngươi lần này tới thời điểm, ngươi sư tôn có cố ý nói cái gì đặc biệt lời nói sao? Gia Cát Thiển vẫn nói, ngươi đi tham dự loại này nhân quả làm cái gì? Điên rồi, Tô Diệp nói, ở trong đó sự tình, ngươi không hiểu lời nói, liền nhìn xem, Gia Cát Thiển vận đôi mi thanh tú cau lại, lập tức nói, chúng ta cùng ngoại giới bản nguyên cắt đứt liên lạc. Tô Diệp nói, ta phỏng đoán, nơi này thời gian đã ngưng lại, cho nên chuyện này nhất định cùng Tô Ly chuyến này có quan hệ. Mà phía ngoài chúng ta, hơn phân nửa đã ở vào tương lai, Gia Cát Thiển vận nói, ký ức vòng cấm bên ngoài thời gian nhìn thành là hiện tại. Vậy chúng ta bây giờ đã là sống ở quá khứ. Tô Diệp nói, trong cõi U Minh ta có dự cảm kỳ thật ký ức vòng cấm sự tình đã sớm hoàn thành. Nhưng là một màn này kết cục, ta bây giờ lại không cảm ứng được. Gia Cát Thiển vận nói, vì sao nói như vậy? Tô Diệp nói, ta cảm thấy ta đã gặp Công Thừa Thanh Điệp, thậm chí mơ hồ có thể biết hẳn là sẽ phát sinh cái gì tràng cảnh. Nhưng là, rất kỳ quái chính là những chuyện này không có phát sinh. Kia cũng là một chút rất mơ hồ cảm ứng tràng cảnh. Kỳ kỳ quái quái, Gia Cát Thiển vận nói, cho nên, người trợ giúp Tô Ly là hy vọng hắn mau chóng thuận lợi hoàn thành lần này. Phảng phất thông thiên tháp chi hành, Tô Diệp nói, không sai, mặt khác chính là đi nghiệm chứng một sự kiện. Gia Cát Thiển vận nói, chuyện gì? Tô Diệp không có trả lời. Hai người giao lưu không có giấu giếm, cho nên hiện trường tất cả mọi người có thể nghe tới. Chính là có thể nghe tới. Tô Ly trong lòng cũng có chút nghiêm nghị, quả nhiên lần này hồ sơ phục chế. Đến mức Tô Diệp sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Mơ hồ cảm thấy có một số việc phát sinh qua. Đây là bởi vì hồ sơ thế giới bên trong xác thực phát sinh qua, mà Tô Diệp linh hồn cường đại cấp độ đã cơ hồ cùng hắn hiện tại hoàn chỉnh tam hồn thất phách ngang hàng. Cho nên liền xuất hiện hệ thống lúc trước nhắc nhở như vậy tình huống. Đối với tình huống như vậy, Tô Ly không phải quá lo lắng hắn tin tức trọng yếu nhất định sẽ không bại lộ. Sẽ bại lộ lời nói hệ thống liền sẽ không xuất hiện. Hồ sơ sao chép, tuyển hạng cùng xếp hạng, sẽ trực tiếp đem loại này danh sách xóa đi. Còn nữa, tình huống như vậy dưới, Tô Ly cho rằng ngược lại càng lý tưởng một chút. Bởi vì dạng này Tô Diệp mới sẽ không hoài nghi hắn trong bóng tối gây sự. Nếu thật là hoàn toàn có thể khống chế Tô Diệp, Tô Ly ngược lại không dám tùy ý đi khống chế. Tô Diệp không phải Phong Giao. Một khi hóa thân Tô Diệp, Tô Ly cảm thấy hắn chỉ sợ trong giây phút liền sẽ bị vạch trần bị nhằm vào. Ngược lại sẽ được không bù mất, dưới mắt Tô Diệp hay là Tô Diệp, lại có thể âm thầm bị hắn bản năng ý chí quấy nhiễu. Ảnh hưởng, thân là hắn khôi lỗi, lồng giam mà không biết, cái này chẳng phải là càng thêm thú vị. Lúc trước, ngày đó nhân chi hồn huyết hà khu vực là chuyện gì xảy ra? Ta còn cũng không có hiểu rõ, có lẽ có thể thử một chút, làm chút công cụ nhân đi vào khảo thí một phen. Tô Ly tâm niệm vừa động, đồng thời đem phần này suy nghĩ hình chiếu đến đang cùng Gia Cát Thiển vận nói chuyện Tô Diệp trên. Thân, Tô Diệp trong lúc nói chuyện, trong óc mơ hồ xuất hiện một màn trong cõi U Minh tràng cảnh trong huyết hà. Họ Gia Cát ra mây xông đi vào, bị kiếm khí tại chỗ miểu sát, mà họ Gia Cát ra di xông đi vào về sau, nháy mắt liền tiến lên hơn 800 dặm, kia là một màn phi thường ngắn ngủi hình tượng, kia là bên ngoài bây giờ thực tế. Quả nhiên, ký ức không cấm bên ngoài, hiện thực đi tại càng phía trước, nơi này thời gian ngưng lại, cái này ước trong cấm khu gia đại sự. Tô Diệp ánh mắt có chút run lên, lập tức nhìn về phía Mị Nhi, nói, Mị Nhi, người giúp ta giải thích một chút. Mị Nhi hơi kinh ngạc, lập tức nói, loại chuyện này, người để ta giúp người gánh chịu nhân quả, chúng ta quan hệ rất tốt sao? Tô Diệp cười nói, ta là nam nhân của ngươi ca ca, chúng ta quan hệ chẳng lẽ không tốt sao? Mị Nhi nói, kia Tô Ly chuyến này rất nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không biểu hiện một chút chỗ tốt sao? Tỷ như nói tặng cho hai khối chấn hồn bia thủ hộ hắn. Tô Diệp nói, ta dám cho, hắn dám muốn sao? Mị Nhi nói, ngươi dám cho, hắn khẳng định dám muốn. Tô Ly nói, cho đi, có cái gì tốt bảo bối đều lấy ra. Tô Diệp nói, bảo bối không phải móc ra sao? Tô Diệp nói, thật đúng là từ càn khôn giới trong ngón tay móc ra một thanh xem ra rất là bình thường phổ thông. Đoản kiếm, nói, thông thiên tháp tọa lạc tại kiếm chủng khu vực, trong đó nhất định là kiếm đạo làm chủ, Thanh kiếm này tên là Tội Nguyệt U Hồn Kiếm, là thứ 59 khối trấn hồn bia trấn hồn bí cảnh bên trong ra đồ vật. Xem như một kiện đỉnh cấp trấn hồn bí bảo, tạo hóa thanh khí, ta một mực không cách nào hoàn chỉnh luyện hóa, bởi vì thiếu khuyết một phần chân chính kiếm tâm. Ngươi kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần, lại có thanh xương kiếm tâm diễn hóa kiếm hồn. Thanh kiếm này, liền đưa ngươi, Tô Ly cười nói, hào phóng như vậy. Tô Diệp vung tay lên, tiêu sái phóng khoáng mà nói, ta có dự cảm, chúng ta bây giờ đã tại quá khứ, cho nên như lời ngươi nói, 9/9 có thể là thật. Nếu như là thật, kia rất nhiều chuyện chúng ta liền đều tính sai, vậy liền phi thường khủng bố. Mặt khác sự kiện kia, để Mị Nhi nói cho ngươi đi, ta liền không nói, ta đảm đương không nổi. Tô Diệp đưa tay bắn ra, Tội Nguyệt U Hồn Kiếm tại chỗ bay về phía Tô Ly. Tô Ly tiện tay ngưng tụ Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, đem bên trong thanh xương kiếm kiếm hồn rút ra, đánh vào Tội Nguyệt U Hồn Kiếm bên trong. Nháy mắt, thanh xương trạng thái lập tức tốt lên rất nhiều, giống như là một lần nữa thu hoạch một bộ cực hạn thân thể. Cả nói u hồn trạng thái đều phát sinh cực hạn cải biến. Tô Ly đưa tay khẽ vuốt một chút Tội Nguyệt U Hồn Kiếm, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, mà Mị Nhi lúc này thì hơi trầm ngâm, nói, Tô Diệp chỗ đề cập tình huống, kỳ thật chính là cái này phảng phất thông thiên tháp vấn đề. Cái này phảng phất thông thiên tháp có thể là một cái lồng giam, hình chiếu chân chính thông thiên tháp lồng giam, mà cái này lồng giam rất có thể là bởi vì Vân Thanh Huyên cùng Công Thừa Thanh Điệp lúc trước phát hiện mánh khóe, cho nên đem nó phong cấm đến ký ức vòng cấm cấm kỵ khu vực bên trong. Một khi là như vậy, thông thiên tháp bên trong có thể sẽ có dị tộc. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại dị tộc, 20.000 năm trước liền lôi kéo khắp nơi dị tộc. Tô Diệp nhẹ gật đầu, không nói gì. Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên nói bổ sung, cho nên, Tô Ly ngươi lấy kẻ nhìn lén, dòm bí người thân phận đi vào, vô cùng có khả năng Vân Thanh Huyên bản năng sẽ điều động những này dị tộc, trở thành địch nhân của ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể sẽ thế gian đều là địch, mà lại, vô luận ngươi ở trong đó làm cái gì, ngươi cuối cùng đều cải biến không quá khứ tương lai. Cho nên, đừng nghĩ đến ở trong đó lưu tình hoặc là làm ảnh hưởng gì chuyện tương lai. Ảnh hưởng không được, chúng ta bây giờ liền là quá khứ tương lai, mà lại dựa theo Tô Diệp thuyết pháp, hiện tại cũng đã ở vào phía ngoài quá khứ, cũng chính là đã cố định. Đây chính là thiên đạo bản thân đối với trật tự, quy tắc một loại tăng cường thủ hộ, là không cách nào dung chuyển. Cho nên, ngươi đi 20.000 năm trước, nơi đó liền sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới, độc lập tiểu thế giới. Ngươi ở trong đó vô luận cải biến bất cứ chuyện gì đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, duy có một việc, từ thời điểm đó Vân Thanh Huyên nơi đó, tìm tới nàng ẩn tàng bí mật lớn nhất. Bí mật này một khi ngươi thu hoạch về sau, ngay tại chỗ tự sát, rời đi thế giới kia về tới nơi này, khi đó, phảng phất thông thiên tháp sẽ chân chính sụp đổ. Sau đó, thần bí kiếm chủng cấm địa liền mở ra, bên trong phong cấm hết thảy liền hoàn toàn mở ra. Gia Cát Thanh Trần ngữ khí phi thường nghiêm túc, Khuyết Tân Diên nghĩ nghĩ, nói, ngươi cái này nói chuyện, ta nhớ tới, sư tôn ta xác thực nói mấy câu, ta lúc ấy nghe được rất kỳ quái, tưởng rằng sư tôn đối với chỉ điểm của ta, hiện tại xem ra, hẳn là nói cho Tô Đại Sư nghe. Tô Ly nói, lời gì? Khuyết Tân Diên nói, sống ở lập tức, sống ở hiện tại, không lưu luyến quá khứ, không chờ mong tương lai. Tô Ly nói, hắn ý tứ là, không muốn can thiệp tiểu thế giới kia vận hành, thu hoạch Vân Thanh Huyên ẩn tàng bí mật là được. Mị Nhi nói, đúng, chính là ý tứ này, người ưu điểm lớn nhất chính là trí tình trí nghĩa, nhưng cái này nhất định sẽ trở thành thế giới kia đối với ngươi lớn nhất điểm công kích. Thế giới kia thiên đạo, kỳ thật chính là Vân Thanh Huyên linh hồn cấm kỵ bản thân phòng thủ bản năng. Cái này đã cùng ý chí của nàng không quan hệ, nàng có thể làm chính là ổn định thế giới kia không sụp đổ. Mà lại càng đáng sợ chính là, khả năng ngoại giới một nháy mắt, thế giới kia thời gian trôi qua sẽ vượt qua mấy chục lớn tuổi 100 năm. Tô Ly nghe vậy, tâm thần run lên, nói cách khác, thế giới kia cũng có khả năng phát triển ra chúng ta hiện tại thậm chí tương lai. Đúng không? Nếu như tốc độ thời gian trôi qua so hiện thực nhanh. Như vậy, Mị Nhi nói, đúng, cho nên ta mới càng thêm kiêng kỵ, nếu không phải như thế, ta há sẽ như thế lo lắng. Tô Diệp lúc này mới tiếp lời nói, chính là bởi vì chúng ta trong lòng mỗi người đều có điểm mấu chốt, đều có độc chiếm, mà loại này ranh giới cuối cùng, độc chiếm bị ta phong cấm đến ký ức trong cấm khu một mình trở thành một phương tiểu thế giới thời điểm, trong đó liền sẽ có rất nhiều nhân quả biến hóa. Cho nên, trong cõi U Minh chúng ta có đôi khi sẽ cảm ứng được có một số việc chúng ta nguyên bản không có làm, lại cảm thấy đã làm qua. Trên thực tế chính là trí nhớ của chúng ta vòng cấm bên trong một cái hoặc là mấy cái tầng sâu bên trong tiểu thế giới, phát sinh chúng ta quá khứ, hiện tại thậm chí là tương lai. Đối với người bình thường mà nói, mỗi tháng hoặc là hàng năm mới có thể sinh ra kia một hai lần mộng cảnh, sẽ để bọn hắn vô so mê mang cùng mờ mịt. Bọn hắn không thể nào hiểu được thế giới nhỏ như thế này hình chiếu sẽ bị nhận định kia là một giấc mộng, phiêu miểu mà không chân thực. Nhưng trên thực tế, chúng ta đều biết, các phàm nhân cái gọi là mộng cảnh, chính là bọn hắn tương đối yếu ớt ký ức trong cấm khu tiểu thế giới bên trong phát sinh thời không khác nhau bên trong tương lai trùng điệp trang cảnh tổ hợp ra. Ly kỳ không chịu nổi, nhưng có đôi khi cũng vô so tiếp cận hiện thực. Chúng ta người tu hành khác biệt, hồn phách càng thêm cường đại, cho nên chúng ta bên trong tiểu thế giới một ít tràng cảnh, một khi cùng hiện thực phù hợp, trùng hợp, liền sẽ lập tức sinh ra trong cõi U Minh cảm ứng. Cho nên, chúng ta bản nguyên thể dù là vô so chân quý, nhưng có đôi khi, cũng nhất định sẽ khi đi thì nghề chết thì chết. Bởi vì, có lẽ chúng ta đi cùng chết, cũng sẽ hình thành cái nào đó trong cõi U Minh tràng cảnh, cho mặt khác một chỗ chúng ta chỉ dẫn tiến lên đường. Tựa như là tại mảnh này ký ức trong cấm khu, ta thậm chí có loại không hiểu cảm giác quen thuộc chúng ta trải qua qua. Thậm chí còn mơ hồ cảm giác cho chúng ta kết cục đều phi thường thê thảm, toàn bộ chết hết, nhưng là như vậy cảm ứng kỳ thật cũng là cùng hiện tại khác biệt. Bởi vì cảm ứng bên trong công thừa thanh điệp cưỡng ép phá vỡ cấm kỵ mình khôi phục. Mà bây giờ, công thừa thanh điệp y nguyên bị trấn áp tại thông thiên tháp bên trong. Tô Diệp lời nói, phảng phất bỗng nhiên liên lụy đến mộng cảnh chân tướng. Cái này khiến Tô Ly có chút rùng mình, người bình thường một tháng hoặc là hàng năm mới sinh ra một lần mộng cảnh. Vậy hắn xuyên qua trước thế giới kia, người bình thường cơ hồ mỗi ngày đều là mộng cảnh không ngừng a. Mà lại, thậm chí một đêm làm mười mấy cái khác biệt mộng. Cái này nếu là mặc lên Tô Diệp thuyết pháp, đó thật là nghĩ kỹ cực sợ a. Tô Ly mơ hồ nắm chắc đến một ít kinh khủng mấu chốt tin tức. Hắn lập tức vận dụng Hoàng Cực Tinh Thế Thư, cũng để 120 phân thân đồng thời khởi công minh tưởng cảm ứng. Đáng tiếc, lần này không có bắt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá, mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng là lần này hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ Mộc Vũ Hề hoặc là Gia Cát Nhiễm Nguyệt sẽ có một số khác biệt ý kiến. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một loại rất đột nhiên ý nghĩ. Thậm chí ngay cả trong cõi U Minh cảm ứng cũng không tính. Chính là trực giác cảm thấy, cho nên... Tô Ly không khỏi nhìn về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt, mặc dù tại hồ sơ thế giới bên trong không có tách ra Gia Cát Nhiễm Nguyệt cụ thể nội tình cùng tin tức. Mãi cho đến nàng chết cũng không có, mặc dù Gia Cát Nhiễm Nguyệt xem ra phi thường giống là Gia Cát Thiển Vận lồng giam ván cầu, nhưng Tô Ly người trực giác cảm thấy, sự thật khả năng cũng không phải là như thế. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thất thải hoa mai đồng tử quá rõ ràng. Gia Cát Thiển Vận sẽ để cho dạng này đặc thù rõ ràng trực tiếp như vậy bại lộ sao? Trong này có phải là bộ mấy tầng? Tô Ly điều ra hệ thống phân trang xếp hạng ghi chép. Hai vị trí đầu 10 tên bên trong không có Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Nhưng là Tô Ly đem toàn bộ có thể sao chép nhân vật tin tức toàn bộ xem hết. Trọn vẹn nhìn 100 tên trong đó rất nhiều đều vẫn là xa lạ tồn tại. Nhưng trong đó nhưng không có Gia Cát Nhiễm Nguyệt, không có Mộc Vũ Hề, cũng không có Tô Hà, Kỳ Vân Mộng, Cách Mộ Tuyết, Khuyết Tân Diên, thậm chí không có Phong Thiển Vi. Cái này liền có ý tứ, có phải là có thực lực không nói đến, không thể sao chép là chuyện gì xảy ra, những người này trên thân có cái gì điểm, đến mức ta không cách nào sao chép. Gia Cát Thanh Trần, Lãnh Vân Thường, công thừa thanh điệp loại này tồn tại đặc thù đều có thể sao chép. Dựa vào cái gì những người này không thể sao chép, vậy những người này đều là những thứ gì, là một loại gì tồn tại? Bọn hắn xen lẫn trong chúng ta là muốn làm cái gì? Hồ sơ sao chép là không phân dị tộc, không phân huyết mạch cao thấp quý tiện, cũng không phân sinh mệnh cấp độ cao thấp. Chỉ cần là cùng ta có liên quan sinh mệnh, đều có thể sao chép, chẳng lẽ không phải sinh mệnh rồi? Cũng không có khả năng a. Tô Ly trầm tư ở giữa, rất nhiều suy nghĩ toàn bộ từ phân thân nhau nhau cung cấp ra. Cũng rất nhanh hình thành đếm mãi không hết nỗi băn khoăn. Nguyên bản nhìn như bình thường hết thảy phía sau, ẩn giấu đi càng khủng bố hơn không biết, Tô Ly đem hệ thống xếp hạng in dấu thật sâu ấn ở trong trí nhớ. Không còn dám có nửa phân coi nhẹ, đây là hắn phát giác được. Lần thứ ba coi nhẹ, ban đầu là coi nhẹ xếp hạng ý nghĩa, chỉ cảm thấy ai thứ nhất liền phục chế ai, sau đó có thể giết duyên. Tiếp theo là coi nhẹ xếp hạng bên trong người thực lực chân chính. Đến mức đánh giá sai vô số cường giả thực lực chân thật. Kém chút bị giết duyên, bây giờ lại là coi nhẹ tất cả lên bảng những người kia mà chỉ chú trọng phía trước những cái kia. Xếp hạng, thực lực cùng bọn hắn đối ứng tin tức, nhưng không có tổng hợp tất cả lên bảng người tin tức cùng không có lên bảng tin tức loại do. Điểm này, đặc biệt là tại đối so xếp hạng tiếp cận cuối cùng Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy, Cổ Diệu Y đám người tình huống đến xem, mới càng thêm kỳ quái. Đặc biệt là, đã Mộng Nghĩ Vân, Khói Nhược Hy, Cổ Diệu Y bọn người hạng chót lời nói, như vậy dựa vào cái gì Phong Thiển Vi không tại các nàng phía trước lên bảng? Chí ít, tại hồ sơ thế giới kết thúc trước đó, Mộc Vũ Hề so Mộng Nghĩ Vân là mạnh hơn mấy phần. Như Mộc Vũ Hề là thực lực quá thấp không đủ để tiến vào trước trăm. Như vậy Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Tô Hà, Kỳ Vân Mộng, Cách Mộ Tuyết cùng Khuyết Tân Diên những người này cũng không thể đi lên cái này liền quá kinh. Người, trừ cái đó ra, còn có mấy đạo tín hơi thở tương đối kỳ quái xếp hạng sau cùng một tên là một mực chưa từng xuất. Hiện Mộng Nghĩ Diên, cũng chính là Mộng Nghĩ Vân đệ đệ. Cái này hoàn khố đại thiếu, bây giờ mới vừa vặn phổ thông kim đan cảnh nhất trọng. Đúng là cũng tới bảng, hơn nữa còn là một tên sau cùng. Nó tin tức biểu hiện là Mộng Nghĩ Diên, bản thể, phân thân, hai loại giấu giếm trạng thái, mà đối ứng Mộng Nghĩ Vân tin tức cũng đồng dạng là loại tình huống này. Mộng Nghĩ Vân, bản thể, phân thân, Tô Ly ánh mắt đảo qua Mộng Nghĩ Vân tin tức về sau. Tại chỗ nhìn về phía Mộng Nghĩ Vân, Mộng Nghĩ Vân đại khái cũng không nghĩ tới Tô Ly bỗng nhiên sẽ nhìn nàng. Đến mức nhìn lén Tô Ly ánh mắt bị tóm gọn, trong lúc nhất thời lại là e lệ lại là khẩn trương bất an. Lam Nhạt, khóa chặt người này, mở ra cuộc đời của người nọ hồ sơ. Tô Ly trong lòng nói, lần này xem xét, hồ sơ vì tương lai 3 ngày đồng thời đoạn hồ sơ. Cần tiêu hao thiên cơ giá trị 10.000, phải chăng xác định, xác định, Tô Ly thầm nghĩ, lập tức, Tô Ly trước mắt, hệ thống bảng tự hành giãn ra, hóa thành một mảnh hư vô màn sáng bên trên phơi bày ra từng sợi nhàn nhạt huyết sắc. Lưu chuyển lên thần bí nói vận năng lượng khí tức văn tự. Những văn tự này hiện ra về sau, lập tức hóa thành hạt, chui vào Tô Ly trong hai mắt. Mộng Nghĩ Vân, bản thể, phân thân, họ Gia Cát Gia Di. Phân thân, họ Gia Cát Gia Di, bản thể, nữ, 19 tuổi, cảnh giới, nguyên anh cảnh tam trọng viên mãn, nguyên anh, linh anh 9 tinh, thiên phú, thiên mộng diễn nói, thánh cấp 5 tinh, khí cơ diệu vận, linh cấp 7 tinh, tiếp tục hạ xuống bên trong, thể chất, trời mộng linh thể, thánh cấp 5 tinh, mệnh cách, thiên diễn chi hồn dần tiến vào, mệnh cách thuế biến bên trong, trước mắt tâm tính, Tô Đại Sư nhìn ta như vậy. Sẽ không phải là di tình biệt luyến lại thích ta chứ. Nhiễm Nguyệt tỷ hắn đều đã không để ý tới. Xem xét chính là cái có mới nơi cũ tên đáng ghét. Hoàn toàn bị Mị Nhi mê phải thần hồn điên đảo. Không biết phương hướng, bất quá ta nếu là đáp ứng nàng. Mị Nhi có thể hay không tính toán ta a? Như vậy, ta khẳng định sẽ vạn kiếp bất phục. Không được, ta không thể đáp ứng Tô Đại Sư truy cầu. Mặc kệ hắn biểu hiện được cỡ nào để ta động lòng. Nghĩ riêng còn không có trưởng thành. Cùng Tô Đại Sư cùng một chỗ quá nguy hiểm, sẽ bị nhằm vào, sẽ bị liên lụy. Tô Ly nhìn thấy loại tin tức này bảng, trong lòng cũng không khỏi run lên. Hắn cũng không biết có phải hay không là hệ thống thăng cấp thăng tinh. Đến mức lập tức xem thấu một lớn tầng, dẫn đến nhìn ra giấc mộng này nghĩ Vân thành cái siêu cấp sáo oa. Hoặc là nói, hệ thống bản thân không nhiều lắm tiến bộ, mà là hắn bây giờ năng lực mạnh hơn, đồng thời tiêu hao 10.000 thiên cơ giá trị. Cho nên nhìn thấy càng tinh xác một chút tin tức, là lấy, vì khảo thí, Tô Ly lại thông qua Mộng Nghĩ Vân làm ván nhảy, xem xét đệ đệ của nàng Mộng Nghĩ Diên tin tức, lần này xem xét, hệ thống lại thẻ dừng một chút, sau đó lại lần bắn ra kia đạo tín hơi thở, lần này xem xét, hồ sơ vì tương lai 3 ngày đồng thời đoạn hồ sơ, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 10.000, phải chăng xác định, cái này phổ thông kim đan cảnh, đúng là cũng muốn tiêu hao 10.000 thiên cơ giá trị. Tô Ly hơi nghi hoặc một chút, nhưng lập tức chú ý tới, tương lai 3 ngày đồng thời đoạn hồ sơ tin tức, không khỏi nội tâm nghiêm nghị. Tô Diệp phán đoán đúng rồi, ký ức không cấm bên ngoài, Thời gian đến 3 ngày sau. 3 ngày sau, hệ thống thương thành không phải nên đổi mới sao? Tô Ly điều ra hệ thống thương thành. Hệ thống thương thành không có đổi mới. Mà lần này, hệ thống tại gián tiếp xem xét thời điểm, lại tra ra tương lai hồ sơ. Dưới tình huống bình thường, hệ thống là không cách nào thông qua ván cầu phương thức xem xét người khác chưa người tới sinh hồ sơ. Nhưng là lần này, lại điều tra ra, thông qua Mộng Nghĩ Vân nhảy đến Mộng Nghĩ Diên trên thân về sau. Tra được hiện thực Mộng Nghĩ Diên hiện tại tin tức cùng tâm tính. Đối với hiện thực mà nói, hệ thống xem xét chính là trước mắt hồ sơ, cho nên chức năng này thành lập. Nhưng là đối với dưới mắt Tô Ly chỗ hoàn cảnh mà nói, xem xét Mộng Nghĩ Diên chính là thuộc về 3 ngày sau tương lai. Cho nên chức năng này không thành lập. Cho nên, hệ thống lắc phán định là cái gì? Ta sẽ không đem Vân Thanh Huyên chơi hỏng đi. Nàng cái này ức vòng cấm tiểu thế giới, làm sao bỗng nhiên chậm hiện thực 3 ngày? Thời gian đã không đồng bộ sao? Xảy ra chuyện gì? Tô Ly cũng là có chút chấn kinh. Mang theo loại tâm tình này, Tô Ly điều ra Mộng Nghĩ Diên nhân sinh hồ sơ tin tức. Mộng Nghĩ Diên, bản thể, phân thân, họ Gia Cát Gia Mây. Phân thân, họ Gia Cát Gia Mây. Nam, 17 tuổi. Cảnh giới, kim đan cảnh nhất trọng viên mãn, thiên phú, thiên su chứng đạo, linh cấp 9 tinh, tiếp tục thuế biến bên trong, khí cơ diệu vận, huyền cấp 9 tinh, tiếp tục hạ xuống bên trong, thể chất, thiên su linh thể, linh cấp 9 tinh, tiếp tục thuế biến bên trong, mệnh cách, thiên su chi hồn dần tiến vào, mệnh cách thuế biến bên trong, trước mắt tâm tính, tiểu kiều, yêu đột nhiên tâm cực khổ, ta và ngươi nói không sao. Không phải không quan hệ ý tứ, mà là để ngươi thả lỏng. A, ngươi như vậy gấp ngươi Diên ca ca ta thủ không được a. Tô Ly cũng là im lặng chi cực, giấc mộng này nghĩ Diên còn tại Nguyệt Minh lâu bên trong khoái hoạt. 3 ngày sau, Tô Ly có một sát na mờ mịt, nhưng lập tức, ánh mắt của hắn thanh tịnh lên, một lần nữa nhìn về phía Tô Diệp, trầm giọng nói, Tô Diệp, ta hỏi ngươi nếu như chúng ta hiện tại sống tại quá khứ. Như vậy phía ngoài hiện tại, chúng ta đều đang làm cái gì? Tô Diệp bị Tô Ly không hiểu hỏi thăm hỏi được sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Tô Ly lập tức muốn chuẩn bị tiến vào phảng phất thông thiên tháp đâu. Tô Diệp nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Tô Ly nói, các ngươi bản thể toàn bộ không cách nào tu hồi phân thân. Tô Diệp nói, đều là bản thể, đột nhiên cắt đứt liên lạc, không cách nào tu hồi. Tô Ly nhìn về phía họ ra cắt ra di tỷ đệ đôi này tỷ đệ. Quả thực nghiêu bức phải rối tinh rối mù a. Đặt chỗ này chơi búp bê Nga a. Đây quả thực là phát rồ. Bộ trọn vẹn 6 tầng a. Hơn nữa còn các loại cắt ra liên hệ. Nếu không phải hệ thống, Tô Ly vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến. Đôi này tỷ đệ như thế thích bộ. Tô Ly nói, các ngươi không cách nào thu hồi phân thân. Bản thể, thậm chí ngay cả cùng phía ngoài đưa tin đều không thể bảo trì sao. Họ ra cắt ra mây miệng giật giật. Lại bị họ Gia Cát Gia Di một đạo ánh mắt ngăn cản. Họ Gia Cát Gia Di đi ra, suy tư một lát sau mới nói, xác thực không thể, nhưng là ta mơ hồ có cảm giác, hiện thực hẳn là so với chúng ta tiến trình nhanh 3 ngày. 3 ngày này là thế nào tạo thành thời gian biến hóa? Ta cũng không rõ ràng, điểm này muốn hỏi Vân Thanh Huyên tiểu thế giới này giới chủ. Tô Ly nói, ta dù không biết nguyên nhân, nhưng ta cảm giác, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Mị Nhi trầm giọng nói, đương nhiên vô cùng nghiêm trọng, có thể nhanh 3 ngày, đã nói lên chúng ta bị hiện thực đào thải, chúng ta sống ở quá khứ cái này cực lớn khả năng chính là chúng ta chết hết ở hiện thực. Cho nên hiện tại càng đáng sợ chính là, ta bản thân đã không phân rõ hiện tại là hiện thực còn là quá khứ. Vân Thanh Huyên bay rơi xuống, nhìn về phía Tô Ly nói, Tô Đại Sư, ngươi đem con quay lấy ra, đi một vòng nhìn xem, các ngươi nói như vậy. Ta mới ý thức tới, thật giống như ta cũng vô pháp hoàn chỉnh trưởng khống cái này ký ức vòng cấm tiểu thế giới. Cho nên, chúng ta hẳn là đã bị người lấy thứ gì trấn áp rồi. Cho nên chúng ta sống tại quá khứ mà không còn là sống ở lập tức. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. L, chương 158. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Vân Thanh Huyên lời nói, Tô Ly không cách nào phản bác ngươi, không cách nào hoàn chỉnh khống chế trí nhớ của ngươi vòng cấm. Thế giới, rất bình thường a, bởi vì đây hết thảy quyền khống chế trong tay ta đâu. Bất quá, một khi ta tiến vào ngươi độc chiếm khu vực phảng phất thông thiên tháp bên trong. Đó chính là quá khứ đã trôi đi, cũng là bên ngoài tương lai trong hiện thực quá khứ. Nếu như dựa theo một tầng bộ nguy hiểm, hai tầng bộ rất nguy hiểm, như vậy ba tầng bộ đây chẳng phải là cực kỳ hung hiểm. Rơi vào vậy liền giống như là rơi vào tầng thứ ba thậm chí tầng thứ tư mộng cảnh chỗ sâu. Triệt để xong con bê rồi. Giả thiết Mị Nhi phán định cái này phảng phất thông thiên tháp bên trong đã cực kỳ hung hiểm. Như vậy trong hiện thực giả thiết ta tồn tại trong hiện thực ta đang làm gì? Sẽ không đi cứu vớt Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm ta. Như vậy, muốn làm thế nào mới có thể cứu ra ký ức vòng cấm ta? Tô Ly cũng bị loại tình huống này làm hồ đồ. Có lẽ loại tình huống này đã sớm tồn tại. Từ hồ sơ thế giới bên trong hắn làm ra dừng lại tao thao tác bắt đầu liền đã không đúng. Ức hoặc là tại cấu trúc Thái Sơn thời điểm liền xuất hiện không đúng. Như vậy loại này không đúng. Có cái gì cộng đồng tính sao? Tô Ly trầm ngâm về sau. Minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư. Bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Nếu là thi triển, toàn cơ chiến hồn, công pháp, có thể hay không tăng cường minh tưởng năng lực. Nghĩ đến, Tô Ly liền điều động hai cái thế thân người giấy. Hai cái đều thử nghiệm thi triển, toàn cơ chiến hồn, công pháp, sau đó bắt đầu minh tưởng chuyện này, mặt khác một chút thế thân người giấy cùng hóa thân thì bình thường thao tác. Kết quả thật đáng tiếc, toàn cơ chiến hồn, công pháp, cũng không thể tăng cường minh tưởng năng lực. Tô Ly không khỏi nhìn về phía Vân Thanh Huyên, Mị Nhi cùng Gia Cát Thanh Trần bọn người, nói, các ngươi có biện pháp tăng cường thôi diễn năng lực sao? Lâm thời cũng có thể, Gia Cát Thanh Trần nói. Có vấn đề hỏi cái kia thiếu thông minh tuyệt đối không sai. Khuyết Tân Diên hô hấp trì trệ, chừng Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, tăng cường thôi diễn năng lực, có thể nếm thử hợp đạo song tu đạt đến cực hạn trạng thái sau lại đi thôi diễn. Như vậy tốt nhất tìm cái cực âm thánh thể thể chất đạo lữ phương diện này. Ta có thể tự tiến cử cái chiếu. Tô Ly nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến hai cái bí mật. Cái thứ nhất, ta một mực đang nghĩ, thiên cơ thánh ấn là cái gì đây? Về sau ta nghĩ rõ ràng, đó chính là người chết ký ức vòng cấm bị móc ra. Sau đó cô đọc đến thiên cơ thánh ngọc bên trong, liền thành thiên cơ thánh ấn. Khuyết Tân Diên ngươi nói đúng sao? Khuyết Tân Diên nghe vậy, bắp thịt trên mặt ngưng trệ, lập tức khóe miệng giật một cái. Tô Đại Sư, ngươi yên tâm, về sau khuyết nào đó tuyệt sẽ không, cũng tuyệt không còn dám suy nghĩ lung tung. Tô Ly nói, còn có cái thứ hai rất trọng yếu. Khuyết Tân Diên nói, cái thứ hai liền đừng nói, kỳ thật tăng cường thôi diễn phương pháp tìm huyền âm thánh thể thể chất tu luyện. Lớn âm dương hòa hợp ma công, cũng rất tốt, loại công pháp này, là người đều biết, nó còn có cái càng tên dễ nghe, gọi, lớn âm dương hỗn, động, thật kinh. Khuyết Tân Diên còn cố ý tăng thêm cái nào đó chữ phát âm. Lời này, dẫn tới Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người muốn cầm chùy sắt lớn chùy bạo hắn đầu chó. Tô Ly nói, tại U Minh trên thuyền thời điểm, ta đã từng nhìn thấy qua một màn khi đó. Khuyết Tân Diên nói, khi đó làm sao rồi? Gia Cát Thiển Vận nói, ngươi nghĩ nghe chúng ta lại không muốn nghe à? Hẳn là ngươi nghĩ đem chúng ta toàn bộ dẫn dắt tiến vào đại nhân quả bên trong sao? Họ Gia Cát Gia Di nói, nếu như chúng ta hiện tại thật đã sống ở quá khứ. Như vậy cùng ngoại giới hiện thực liền kém ba ngày này không bù đáp lại lời nói, chúng ta mãi mãi cũng sống ở quá khứ. Tô Diệp nói, pháp tác nếu như không đồng bộ lời nói, cái này ký ức vòng cấm thế giới rất nhanh liền sẽ băng diệt. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, như vậy, không ngại nghe một chút cũng không sao. Có lẽ, Khuyết Tân Diên cảm thấy Tô Ly chỉ là uy hiếp hắn, để hắn gãy mất đối Tô Ly ý nghĩ xấu đâu. Khuyết Tân Diên nói, người hiểu ta, Tô Diệp thần tử. Tô Diệp nói, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ, nếu như các ngươi thật song tu. Sẽ là như thế nào một phen tràng cảnh. Tô Ly nói, Tô Diệp ta nhìn ngươi là thật bành trướng. Cần biết bất luận cái gì bành trướng người nhất định sẽ gặp hiện thực đánh đập. Tô Diệp nói, lời này không sai, nhưng không có ý tứ hiện tại là tại quá khứ, không phải tại hiện thực. Tô Ly nói, Khuyết Tân Diên lúc trước vừa nói qua Khuyết Đức nói câu nói kia sống ở lập tức. Sống ở hiện tại, không lưu luyến quá khứ, không chờ mong tương lai, chúng ta sống ở lập tức. chính là sống ở hiện tại. Vẫn chưa rõ sao? Tô Diệp nói, minh bạch, cho nên ta không nên bành trướng, ta nên hào hào tỉnh lại. Như vậy tiểu đệ đệ ngươi có phải hay không tại ra vẻ uy hiếp Khuyết Tân Diên đâu? Nếu như không phải, vậy liền đưa ngươi cái kia lớn mèo đại bí mật to gan nói ra đi. Tô Tinh Hà trầm giọng nói, hai huynh đệ các ngươi thật không phải là một món đồ. Ta làm sao nuôi ra hai người các ngươi tiểu sóng con non? Tô Diệp cười nói, điểm này đều là phụ thân tự thân dạy dỗ làm tốt. Phụ thân chẳng lẽ không phải như vậy thủ đoạn thanh mẫu thân lừa gạt tới tay sao? Nhìn xem Tô Ly tiểu đệ đệ 18 tuổi liền thanh hơn 20.000 tuổi mị nhi lừa gạt tới tay. Ta cái này thần tử bây giờ hay là một người cô đơn? Há có thể không ao ước? Cho nên người tu hành này a, khi đi thì đi, khi sóng thì sóng. Nói không chừng cái này một làn sóng, mấy cái tiên nữ liền đến tay. Gia Cát Thiển vận suy cười một tiếng, nói, lấy ngươi năng lực thật muốn, Minh Sơn phủ ít có danh hiệu tiên tử, bó lớn chủ động tự tiến cử cái chiếu, còn cần đến những này thấp kém thủ đoạn. Tô Diệp nhìn thật sâu Gia Cát Thiển vận một chút, nói, trong lòng ta, làm nhạt mới là duy nhất, cho nên ta học những thủ đoạn này, chính là tương lai cùng nàng trùng phùng, có thể để nàng hiểu ý cười một tiếng. Tại trong trí nhớ của ta, nàng rất nhiều bất hạnh, có lẽ cũng là bởi vì cười đến quá nhanh, còn nếu là có thể làm cho nàng cười nhiều một chút, ta chính là làm chút lại ngu xuẩn lại xuống làm sự tình. Lại như thế nào đâu? Huống chi hiện tại ta là cái thứ gì? Bất quá là bản nguyên thể chém ra phân liệt bản nguyên thể thôi. Mặc dù ta còn vẫn là ta, nhưng ta đã không phải là ta. Tô Ly bị Tô Diệp lời nói này phải trong lòng nhảy một cái. Tô Diệp một tiếng này thân mật. Lam Nhạt nói ra, nói đến nội tâm của hắn nổ tung, tê cả da đầu, nhưng là hắn rất nhanh ý thức được. Tô Diệp nói tới Lam Nhạt là Gia Cát Thiển Lam, mà không phải hệ thống Lam Nhạt, chỉ là Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng thông tin chủ thể danh tự. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Lam Nhạt, hệ thống này đằng sau cái kia dấu móc là có ý gì? Cái này cùng ban đầu ở Hoa Nguyệt Cốc lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hà thời điểm hiện ra tin tức. Tô Hà, lục gợn. Có phải là một cái ý tứ, bao quát hệ thống xếp hạng bên trong Tô Ly, hỗn độn chung, Tô Diệp, Ly Hồn, Phong Giao, Ly Hồn, Lãnh Vân Thường, Tạo Hóa, Gia Cát Xuân Thu, Tạo Hóa, Mị Nhi, Bản Nguyên, Mục Thanh Nhã, Phân Thân, những tin tức này phía sau dấu móc bên trong đại biểu, là cùng hệ thống dấu móc phía sau biểu thị là một cái ý tứ. Cái này Gia Cát Thiển Lam, có thể hay không cùng hệ thống có quan hệ rất lớn. Tô Ly tâm tư phức tạp, lần một lần hai xuất hiện một nhân vật như vậy cũng coi như. Hiện tại nhìn tình huống, Tô Diệp cùng cái này Gia Cát Thiển Lam quan hệ không thể coi thường, mà lại nhân quả cực sâu, mà Gia Cát Thiển Lam người này, chỉ sợ thực lực không tại Tô Diệp phía dưới, chỉ sợ không so mị nhi yếu. Gia Cát Thiển vận lúc này thần sắc ảm đạm mấy phân. Nói, khó được ngươi hữu tâm, như vậy ta liền không trách cứ ngươi. Gió Càn Mây nhìn xem Gia Cát Thiển vận thần sắc ảm đạm, nhịn không được liền sinh ra che chở chi tâm, là lấy nhịn không được mở miệng nói, như thế xem ra, Tô Diệp thần tử đúng là si tình một mảnh, chúng ta đều hiểu lầm hắn. Gia Cát Thiển vận nhìn Gió Càn Mây một chút, không khỏi lần nữa nghĩ đến địa thư mảnh vỡ bên trong một màn kia. Mơ hồ trong đó, nàng tựa hồ xác định một vài thứ, lúc trước cùng Tô Ly hồn chiến, ta ngược lại là có một ý tưởng. Nhưng là cần một cái người chấp hành. Càn Vân công tử, tên chúng ta tương tự như vậy, điều này nói rõ chúng ta vẫn là rất có duyên phận. Ngươi có thể giúp ta thử một chút sao? Gia Cát Thiển vận mỉm cười, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa mấy phân vẻ chờ mong đạo. Đương nhiên, vui lòng cực kỳ. Gió Càn Mây tâm không khỏi khẽ động, hắn biết mình bị xem như công cụ nhân, lại vẫn không cầm được vui vẻ. Cái này Đỏ Hồ Lô, ngươi ngưng tụ thiên cơ chiến trường về sau, minh tưởng một phen sau tại hồn vực trên chiến trường ngưng tụ ra. Ta chờ một lúc để Tô Diệp cùng ngươi đối luyện, kiểm tra một chút uy lực của nó như thế nào. Đồng thời, nếu là có thể phán đoán, ta đại khái có thể xác định chúng ta trước mắt tình huống như thế nào. Gia Cát Thiển vận ngữ khí ôn nhu, Khuyết Tân Diên, Gia Cát Thanh Trần, Tô Diệp, họ Gia Cát Gia Di cùng Mị Nhi năm người gần như đồng thời nhìn Gia Cát Thiển vận một chút. Dường như đều xem thấu nàng muốn làm cái gì. Nhưng đều không nói gì thêm, ngược lại, Khuyết Tân Diên hiếu kỳ nói, Tô Đại Sư, U Minh trên thuyền Tô Đại Sư nhìn thấy cái gì? Tô Ly nói, ta giống như nhìn thấy chính ngươi tại cái nào đó bên trong tiểu thế giới phát hiện trong hiện thực. ngươi chết rồi, sau đó ngươi từ tiểu thế giới bên trong ra, đi tham gia ngươi tang lễ của mình. Cái kia tang lễ là Kỳ Vân Mộng vì ngươi làm, thậm chí nàng còn vì ngươi lập xuống một tấm bia, trên tấm bia còn tuyên khắc lấy ngươi pho tượng. Những cái kia pho tượng cùng trong cổ miếu những cái kia pho tượng đồng dạng, đều rất là sinh động như thật, mà ngươi thì nhìn thấy chính ngươi pho tượng hai mắt sau bỗng nhiên nhớ lại. Ngươi thật giống như là tại trong hiện thực bỗng nhiên nổi điên, mình đem đầu của mình chém đứt sau đó chết rồi, cho nên ngươi bỗng nhiên bừng tỉnh, từ tiểu thế giới tránh thoát ra ngoài, trở lại hiện thực. Trong hiện thực, ngươi sư tôn nói ngươi chặt đầu tư thế không đúng tiêu chuẩn, để ngươi một lần nữa chặt, sau đó trên cổ của ngươi đã đến chỗ là máu tươi, tựa như là sắp chặt đứt đồng dạng. Một màn này rất hư ảo, rất mơ hồ, nhưng tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Ở trong đó nhân quả, ngươi giúp ta giải thích một phen. Khuyết Tân Diên như có điều suy nghĩ một chút nói, đại khái là muốn chặt đầu đốt đèn lồng, sau đó trầm thi u minh biển đáy biển đi. Khuyết Tân Diên nói, lại dò hỏi, thật nhìn thấy tình cảnh như vậy sao? Tô Ly cười nói, giả, liền cùng ngươi nói những lời kia đồng dạng. Khuyết Tân Diên nói, ta những lời kia tuy là trò đùa, lại là đánh lấy đùa giỡn ngụy trang nói lời thật lòng. Dạng này bị cự tuyệt cũng không xấu hổ. Tô Ly nói, ta lời này chính là thuận miệng nói. Mộc Vũ Hề bỗng nhiên ôn nhu mở miệng nói, thể chất của ta ngược lại là rất phù hợp hợp đạo nhu cầu. Nếu như là nghĩ tăng cường thôi diễn năng lực, hắn nói tới phương pháp hẳn là đích xác có thể. Tô Ly lắc đầu, hỏi thăm Khuyết Tân Diên nói, còn có phương pháp sao? Khuyết Tân Diên nghĩ nghĩ, nói, chảm hồn, đốt hồn. Tô Ly nói thế nào? Khuyết Tân Diên nói, chính là tự chém phân thân, sau đó thiêu đốt linh hồn. Một màn này, Hoa Tử Yên từng làm qua. Hoa Tử Yên cau mày nói, ngươi nói mò gì? Khuyết Tân Diên nói, thương bia đá cổ, đốt giấy tiền vàng mà, cái này chẳng lẽ không phải ngươi làm? Ngươi chẳng lẽ không phải tại dùng loại phương thức này thôi diễn, cho nên vận dụng tử khí vạn đạo bí pháp? Hoa Tử Yên sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn, nhưng không có lại phủ nhận. Tô Ly nói, thủ đoạn gì, dạy ta sử dụng. Hoa Tử Yên có chút chần chờ, lập tức hay là khẽ thở dài, tốt, Tô đại sư hữu tâm học tập, cái này là một chuyện tốt. Mị Nhi bỗng nhiên nói, Tô Ly, ngươi nghĩ thôi diễn cái gì đâu? Tô Ly nói, ta liền nghĩ thôi diễn một chút chúng ta sống tại quá khứ, là từ chừng nào thì bắt đầu, lại là vì cái gì, lại như thế nào có thể một lần nữa sống về hiện thực. Mị Nhi nói, có lẽ chỉ cần phá vỡ phảng phất thông thiên tháp phong trấn liền được rồi. Tô Ly nói, nếu là không thể cùng bước, phảng phất thông thiên tháp liền tương đương với tầng thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư ký ức vòng cấm. Kia thực tế thật đáng sợ, đoán chừng đi vào liền mê thất. Mị Nhi nói, có pháp tắc con quay, ứng sẽ khóc phải. Tô Ly nói, không sao, ta thử một chút xem sao. Tô Ly nói, thuận tay đem con quay xoay tròn một chút, con quay vân nhanh xoay tròn, không có bất kỳ cái gì chậm lại xu thế. Thời khắc như thế này, Hoa Tử Yên cũng đem đốt hồn thủ đoạn dạy cho Tô Ly. Đương nhiên, trong đó bao gồm thế thân người giấy thủ đoạn, nàng vẻn vẹn chỉ là thuận miệng nói một chút áo nghĩa tổng cương. Tô Ly cũng không hề dùng tâm đi nghe cái kia, không có ý gì. Nghe Hoa Tử Yên giảng cái kia, hắn cảm giác là mù chữ tại cho giáo sư lên lớp đồng giảng. Hệ thống ưu hóa qua thế thân người giấy thủ đoạn, còn bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư tăng lên đẳng cấp, bây giờ đã đăng phong tạo cực. Như thế nào Hoa Tử Yên cái này đăng đường nhập thất tiêu chuẩn có thể so sánh với? Hoa Yên thuận miệng giảng thuật một lần, hiện trường mọi người bao quát Mị Nhi Tô Diệp đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Tô Ly lại biểu thị đã hiểu, biểu hiện này để Gia Cát Thanh Trần đám người biểu lộ đều có chút đặc sắc. Bất quá lúc này 99 cái hô hấp thời gian đã đến, con quay lại không đổ xuống, hiện trường tất cả mọi người mộng bức. Cái này thật đúng là sống tại quá khứ a. Mị Nhi như có điều suy nghĩ, chủ động mở miệng nói ra, cái này con quay có vấn đề sao? Gia Cát Thiển Vận, nếu không ngươi dùng côn hư kính chiếu chiếu nhìn. Gia Cát Thiển Vận nói, ta điên rồi, phàm là đề nghị của ngươi, ta đều tuyệt sẽ không đi làm, cho nên ta sẽ không chiếu. Gia Cát Thiển Vận nói, lại đi đến con quay trước mặt, đưa tay nắm lên, đồng dạng xoay tròn một chút, lại là 99 cái hô hấp về sau, con quay đồng dạng không có ngã. Lần này, Tô Diệp cũng có chút nửa tin nửa ngờ, để họ Gia Cát Gia Di tiến đến thử một lần, kết quả hoàn toàn như trước đây. Mị Nhi nghĩ nghĩ, giải thích nói, mọi người không cần hoài nghi con quay. Tuy nói cái này con quay là tại ký ức trong cấm khu ngưng tụ ra, nhưng là nhằm vào vòng cấm tầng tiếp theo vòng cấm là hữu hiệu, mà nhằm vào vốn tầng vòng cấm hiển nhiên cũng liền mất đi hiệu lực, cho nên đo không ra. Cách dùng như thế này bản thân liền sai, Tô Tinh Hà nói. Nói cách khác, nếu như là bên ngoài mang vào con quay liền hữu hiệu, Mị Nhi nói. Đúng, Tô Tinh Hà nói. Ai có họ ra cắt ra gì? Hoa Tử Yên cùng Phong Thiển Vi ba người tại chỗ đi ra. Họ ra cắt ra gì cùng Hoa Tử Yên mang theo loại này con quay ngược lại là rất bình thường. Nhưng là Phong Thiển Vi, người này mang theo con quay, để hiện trường không ít người biểu lộ đều có chút cổ quái. Tô Ly nghi ngờ nói, Thanh Đệ, Khuyết Tân Diên các ngươi đều không mang sao? Khuyết Tân Diên nói, ta đi ở nơi nào liền sống ở nơi nào. Sư Tôn nói, sống ở hiện tại, sống ở lập tức, ta vị trí ngay tại lúc này, chính là lập tức. Gia Cát Thanh Trần nói, ta tâm tình cùng Mục Thanh Nhã thần nữ không sai biệt lắm. Quản các ngươi thủ đoạn gì, ta liền một bộ bản thể bộ một tầng bản nguyên, đi thiên hạ. Tô Ly nói, cùng Mục Thanh Nhã có quan hệ gì? Tô Diệp nói, mẫu thân đại nhân từ trước đến nay thờ phụng phân thân vô địch, cho nên thường xuyên là một bộ phân thân đi thiên hạ. Tô Ly kinh ngạc nói, phân thân không phải không cách nào vào cuộc, người khác bản thể đều không cùng phân thân cùng nhau chơi đùa à. Tô Diệp nói, khi phân thân của ngươi so người khác bản thể chân quý hơn thời điểm, liền sẽ chơi. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần, nói, cho nên trước đó ngươi gạt ta, nói cái gì ngươi nhận vì bản thể so phân thân càng cao quý hơn. Gia Cát Thanh Trần nói, người luôn luôn sẽ trưởng thành à, huống hồ lần trước Khuyết Tân Diên không phải cũng nói sao. Tô Ly nói cái gì? Gia Cát Thanh Trần nói, chơi phân thân tại tầng thứ nhất, chơi bản thể tại tầng thứ hai, chơi tam hồn thất phách tại tầng thứ ba, tam hồn thất phách viên mãn về sau chơi phân thân tại tầng thứ tư, cho nên ngươi trực tiếp chơi phân thân là tại tầng thứ tư, ta chơi không lại, liền kéo ngươi chơi bản thể chứ sao? Tô Diệp nói, ta cái này hồn nô ngốc đệ đệ tam hồn thất phách đều đã viên mãn, lại chơi bản thể cũng không phải là tầng thứ hai, mà là tầng thứ năm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Khó trách ngươi hiện tại thành cái không tự chủ được công cụ nhân. Nguyên lai là đầu óc thật không dễ dùng lắm. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, biểu lộ là thật trở nên cực kỳ đặc sắc, mà Tô Ly thì nghĩ đến càng nhiều. Hắn lập tức dò hỏi, như vậy, Mục Thanh Nhã phân thân đều so Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Yên thậm chí cả Công Thừa Thanh Điệp. Gia Cát Thanh Trần họ Gia Cát Gia Di các ngươi lợi hại. Hẳn là nàng cũng có thiên nhân chi hồn. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, không nói gì, hiện trường cũng bỗng nhiên tĩnh mịch một lát. Tô Ly lập tức phát giác được có chút không đúng. Tô Diệp trầm ngâm một hồi lâu mới nói, mẫu thân đại nhân đã chết. Tô Ly nghe vậy, tâm không hiểu run lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đánh giám. Mị Nhi nói, xác thực chết rồi, bồi tiếp ngươi lớn lên cái kia, tại 16 năm trước bởi vì bệnh qua đời, kia là bản thể, nàng bản thể luôn luôn chính là người bình thường, trải qua cuộc sống của người bình thường. Tô Ly hô hấp có chút ngưng trệ sát na. Tin tức này, thật đúng là ra ngoài ý định, nhưng lời này nếu là Mị Nhi nói, vậy liền cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định là thật không đúng. Không đúng, Mị Nhi lời nói, chỉ có thể tin tưởng 1% thành. Đây là Mị Nhi trước đó tại hồ sơ thế giới bên trong thẳng thắn. Cho nên trong hiện thực, Mị Nhi có rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Tô Ly lập tức ý thức được một sự kiện chỉ sợ. Mục Thanh Nhã thiên nhân chi hồn cũng là có, nhưng là nhất định cũng bị trấn áp. Mặc dù trước mắt chưa từng xuất hiện Mục Thanh Nhã, ly hồn, loại này hệ thống tin tức, nhưng là cái này cũng không đại biểu sẽ không là loại tin tức này. Bởi vì, ban đầu Phong Giao cũng không có ly hồn tin tức, Mị Nhi thiên nhân chi hồn bị trấn áp, nhưng là Mị Nhi cũng không có biểu hiện ly hồn tin tức. Thế giới này, người bình thường bao quát người tu hành, dưới tình huống bình thường đều chỉ có một hồn một phách. Nhất định phải sống ra đời sau hoặc là đặc thù cơ duyên kỳ ngộ mới có thể khôi phục thứ hai hồn vẫn tịch chi hồn. Như vậy, nếu như thứ ba hồn là thiên nhân chi hồn lời nói, như vậy trước đó nhìn thấy mộng nghĩ riêng mệnh cách thiên su chi hồn dần tiến vào. Cái này thiên su chi hồn là có ý gì? Là thiên nhân chi hồn hay là vẫn tịch chi hồn? Tô Ly trong lòng nghi hoặc càng nhiều, nhưng là cái này tất cả nghi hoặc dần dần có chút bộ phân đã có thể ngưng tụ thành một tấm lưới. Chỉ cần lại không ngừng đền bù chi tiết tin tức, liền có thể hình thành hoàn chỉnh hình tượng. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ chân tướng, đem không chỗ che thân. Tô Ly, bớt đau buồn đi, Mị Nhi ôn nhu nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, trong lòng bao nhiêu có như vậy một chút khổ sở, mẫu thân lại không tốt. Đó cũng là mẫu thân, cũng có sinh dưỡng tri ân, mà hắn, trước lúc này, cũng chưa từng báo đáp qua dạng này một phần dưỡng dục tri ân, dù là Mục Thanh Nhã đối với hắn dưỡng dục chỉ có ban sơ 2 năm. Trừ cái đó ra, hồn nô thần tử kế hoạch này là thật là giả, Tô Ly hiện tại mình cũng mộng, hắn lúc ấy bịa chuyện một cái hoang ngôn, bây giờ hắn nắm giữ rất nhiều dấu hiệu cho thấy, cái này có chút giống là thật, đây chính là điển hình tự làm tự chịu, nói láo vung quen thuộc thanh mình hố đi vào, cho nên, đây thật là một cái không phải người ngu người tu hành thế giới. Không có việc gì, Mị Nhi, Thanh Đệ, Tô Diệp, các ngươi biết, Thiên Xu Chi Hồn, là cái gì mệnh cách sao? Tô Ly dò hỏi. Tô Diệp nhìn thoáng qua Mị Nhi, Mị Nhi không có mở miệng, Tô Diệp liền mở miệng giải thích, Thiên Xu Chi Hồn chính là sắp lột xác thành Thiên Nhân Chi Hồn thứ 3 hồn biệt xưng. Làm sao ngươi đây là Thiên Nhân Chi Hồn lại muốn sinh ra rồi? Là Thiên Xu Chi Hồn dần tiến vào bên trong trạng thái sao? Như đúng vậy, vậy chúc mừng, Tô Diệp nói, trong mắt cũng có chấn kinh chi sắc, hắn nhưng thật ra là không nghĩ giải thích, nhưng không hiểu thấu, hắn liền không đành lòng cự tuyệt cái này hồn nô thần tử đệ đệ. Liền phảng phất, hắn luôn luôn sẽ kìm lòng không được não bổ đến hắn quá khứ thê thảm mà khó coi 18 năm kinh lịch. Sau đó không đành lòng, ta sống tại quá khứ, không có bản ngã dẫn đạo, cho nên ta càng sống càng phế rồi. Tô Diệp trong lòng là có bản thân hoài nghi. Bất quá cái này hoài nghi còn không có sinh ra liền không hiểu bị vứt bỏ rơi, ta Tô Diệp nhưng là chân chính trời cơ thần tử, há có thể bản thân hoài nghi. Tô Diệp lời nói để Gia Cát Nhiễm Nguyệt mấy người cũng nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Chính là Mị Nhi, đều trong đôi mắt đẹp ẩn chứa ngạc nhiên thần thái. Tô Ly không có giải thích, mà là liên tưởng đến mộng nghĩ riêng người này tại Nguyệt Minh lâu tầm hoa vấn liễu. Kết quả Thiên Nhân Chi Hồn muốn khôi phục rồi. Kia trên người hắn sẽ phát sinh cái gì? Chỉ sợ, cái này nhân tài là tiếp xuống mấu chốt a. Đáng tiếc, ta hiện tại không có cách nào thoát ly cái này ký ức vòng cấm tiểu thế giới. Còn muốn đi thông thiên tháp? Tô Ly trong lòng thở dài. Hắn cảm thấy hắn đã tìm được một cái khác trước tiến vào phương hướng. Đó chính là tìm tòi tất cả cùng Thiên Nhân Chi Hồn, thuế biến tương quan sự tình, mà không phải chú ý chấn hồn bia. Nhưng bây giờ bị cuốn vào, hoàn toàn không thoát thân được. Tô Ly cả sửa lại một chút tất cả tin tức, sau đó nhìn về phía mọi người, nói, vậy ta thử trước một chút thôi diễn đi. Mị Nhi nghe vậy, không hiểu nhìn Vân Thanh Huyên một chút. Vân Thanh Huyên ra hiệu một cái, yên tâm, ánh mắt, Mị Nhi nghĩ nghĩ, đôi mắt đẹp đưa tình ẩn tình nhìn về phía Tô Ly. Ôn nhu nói, Tô Ly, lần này thôi diễn, cũng không cần dính đến thông thiên tháp, Thiên Nhân Chi Hồn phương diện tin tức. Không phải sẽ dẫn xuất to lớn phản phệ. Tô Ly nhẹ gật đầu. Trong lòng biết Mị Nhi đây là sợ hắn nhìn ra con quay có vấn đề. Nhưng lại không biết, kỳ thật bản thể của hắn đã tới gần phảng phất thông thiên tháp lối vào. Một khi xác định một chút nhân tố, liền sẽ trực tiếp đi vào. Lần này, Tô Ly là không có ý định mang lên Mị Nhi. Hồ sơ thế giới Mị Nhi là có thể tin, mà hiện thực Mị Nhi đồng dạng có thể tin, nhưng chỉ có thể tin 1% thành. Đây chính là thân bất do kỷ, nhưng là Tô Ly biết, vô luận như thế nào, Mị Nhi làm tất cả mọi thứ điểm xuất phát hẳn không phải là hỏng căn cứ vào cái tiền đề này. Không để Mị Nhi tiến vào thông thiên tháp liền là đúng. Còn nếu là Mị Nhi đồng dạng có mục đích đặc biệt như vậy không để Mị Nhi tiến vào thông thiên tháp, cũng đồng dạng là đúng. Như vậy, muốn phòng ngừa Mị Nhi đứng tại càng cao hơn một tầng đến bố cục lời nói, liền nhất định phải bỏ đi nàng tất cả lo lắng đồng thời. Ngay lập tức đoạt tiến vào thông thiên tháp là được. Bất quá, bởi vì đối với thông thiên tháp hoàn toàn không hiểu rõ, loại này đoạt tiến vào bản thân còn cần cân nhắc, nhưng duy nhất kiêng kỵ điểm là không cần kiêng kỵ, bởi vì hắn là ký ức vòng cấm chân chính trưởng khống giả. Tô Ly bắt đầu ngưng tụ từng đạo thế thân người giấy phân thân, đồng thời diễn hóa bọn hắn bản thể hóa thành giấy tiền vàng mà nhau nhau thiêu đốt, đốt thành kiếp cho. Lần này Tô Ly vẻn vẹn diễn hóa 6 con thế thân người giấy. 6 con người giấy, đại biểu lục đạo luân hồi. Đây là minh tưởng trạng thái dưới lý tưởng nhất một con số. Còn nếu là tăng thêm hắn tự thân cái này thế thân người giấy, hết thảy chính là 7. 7 đại biểu chính là âm dương ngũ hành 7 đại thuộc tính. cũng đại biểu thất tinh, cùng lục đạo luân hồi là rất phù hợp. Sáu tấm giấy tiền vàng mà hóa thành lửa cháy hừng hực cùng minh cho quá trình, để hiện trường vẻ mặt của mọi người không cách nào hình dung phấn khích. Bởi vì, Hoa Thủy Yên lúc trước liền giảng thuật một lần, kết quả Tô Ly tại chỗ diễn hóa sáu đạo thế thân người giấy thủ đoạn. Cho nên, hiện trường những người còn lại đều cảm giác đến bọn hắn triệt để sống thành phế vật. Không chỉ là Gia Cát Khỉ Nghiên, họ Gia Cát Gia Mây bọn người nghĩ như vậy, chính là Tô Diệp Tô Tinh Hà bọn người, đều có chút hai mặt nhìn nhau, đây con mẹ nó không làm người a, đây là chấn động nhất không ai qua được Gia Cát Thanh Trần. Dạng này công pháp nghe một lần liền sẽ rồi. Ta Gia Cát Thanh Trần thế nhưng là danh xưng thiên đạo thân nhi tử, thiên mệnh chi chủ, thiên su vô cực a, đều làm không được loại tình trạng này. Mị Nhi Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người, trong mắt đẹp thần thái đều sắp hóa thành tinh tinh. Dù sao càng là biết được loại này công pháp nan độ, mới càng là minh bạch muốn làm đến Tô Ly như vậy ra sao chờ gian nan. Trước đó Tô Ly nói hiểu, mọi người trong lòng xem thường đặt chỗ này thổi nghiêu bước đâu. Kết quả hiện tại, hợp lấy người ta là thật hiểu, là thực nghiêu bước. Tô Ly đốt hồn lục trọng, tổn thất sáu cái thế thân người giấy về sau, nặng mới mở ra minh tưởng trạng thái. Minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, lần này hắn tập trung tất cả tinh thần, vô so cẩn thận minh tưởng cảm ngộ. Dần dần, Tô Ly tất cả ký ức, dừng lại tại tứ trọng hình tượng trang cảnh bên trên, đệ nhất trọng hình tượng trang cảnh. Hồ sơ thế giới bên trong Gia Cát Thiển Vận đám người ba trang địa thư mảnh vỡ trang sách bị hoàng cực kinh thế thư thôn phệ, đệ nhị trọng hình tượng trang cảnh, hồ sơ thế giới trở về, ba cái địa thư mảnh vỡ trở thành ban thường, lại bị hắn không chút do dự lợi dụng, hoàng cực kinh thế thư thôn phệ hết, đệ tam trọng hình tượng trang cảnh, Gia Cát Thiển Vận cùng Tô Diệp địa thư mảnh vỡ hiển hóa về sau, bỗng nhiên nổ, lấy thay bọn hắn đứng vững một loại nào đó phản phệ. Cũng tại chỗ cùng trong hiện thực cắt đứt liên lạc, không chỉ là Gia Cát Thiển Vận cùng Tô Diệp địa thư mảnh vỡ nổ. Một thế giới thần bí bên trong, công thừa Thanh Điệp nằm thất thải trong thủy tinh quan, thi thể của nàng bên cạnh lẳng lặng nổi lơ lửng địa thư mảnh vỡ. Cũng tương tự nổ đến mức, nàng cùng Ngọc Điêu liên hệ đồng dạng gián đoạn, đệ tứ trọng hình tượng trang cảnh, hắn thành lập Thái Sơn tại ký ức vòng cấm về sau. Pháp tắc trong thiên địa tại chỗ đứt gãy, phát sinh sửa đổi. Như vậy bốn bức họa, để Tô Ly giật mình minh ngộ, hoàng cực kinh thế thư, thôn phệ thế giới này ba tấm địa thư mảnh vỡ, cho nên ký ức trong cấm khu thời gian trôi qua so hiện thực chậm ba ngày. Như vậy, ba ngày này làm sao đền bù trở về đâu? Cái này liền cần bổ sung nhân quả, mà phần này nhân quả, cần ba điểm nhân quả điểm số đi lấp mạo xưng. Trước mắt, trong tay hắn chỉ có một điểm nhân quả điểm số, cái này còn là tới từ sáng tạo Thái Sơn mà không hiểu thu hoạch. Điểm này nhân quả điểm số vẫn tồn tại hệ thống bảng bên trên, hắn cũng không có tự hành hấp thu, cho nên hắn tiến về thông thiên tháp bên trong, nhất định phải tìm tới công thừa Thanh Điệp, hoàn lại kia một điểm nhân quả điểm số cho công thừa Thanh Điệp. Như vậy, Tô Diệp kia một điểm nhân quả điểm số, chính là để hắn nhìn thấy hắn thiên nhân chi hồn cuối phong cảnh a. Như vậy, Gia Cát Thiển Vận kia một điểm nhân quả điểm số, cùng Gia Cát Thiển Lam có quan hệ. Nếu như là dạng này, vậy liền không dễ làm, nếu như là khác, kia ngược lại cũng sẽ không là việc khó. Cho nên, Tô Ly mở mắt ra về sau, lần đầu tiên nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận, ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Xin nghiêm túc trả lời, chưa cứu ra muội muội của ngươi Gia Cát Thiển Lam bên ngoài. Gia Cát Thiển Vận đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề không tốt sao? Còn có Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Vân Thanh Huyên, Mộng Nghĩ Vân cùng Hoa Tử Yên, người đều là ngoác ngoác ngón tay liền có thể nắm bắt tới tay a. Làm gì, bỗng nhiên lại muốn tìm mới đạo lữ, có ý đồ với ta rồi. Gia Cát Thiển Vận lời nói này, để Hoa Tử Yên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt rất là thật mất mặt. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng là hết lần này tới lần khác hai người đều không có giải thích cái gì. Tô Ly cũng là có chút kinh ngạc, lập tức có chút im lặng, ta thôi diễn một chút, chúng ta vì cái gì sống tại quá khứ. Ta đã biết nói ra chân tướng, nguyên nhân cụ thể hay là tại các ngươi vứt bỏ một phần trọng yếu đồ vật. Mà phần này đồ vật, ta có nắm chắc nhất định có thể tìm trở về, hoặc là xử lý đối ứng nhân quả. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, địa thư mảnh vỡ, Tô Diệp toàn thân run lên, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức hắn trầm giọng nói, cái kia chỉ có 2 ngày. Trừ phi cái gì? Hắn đã biết, nhưng chính là như thế này. Vậy thì càng khủng bố. Phòng thông thiên tháp bên trong thế giới bên trong, lại trồng một tầng, bởi vì bên trong thời gian đứt gãy, cùng lập tức hiện thực không đồng bộ, mà là tại một ngày trước đó. Như vậy, kia thời gian một ngày, phảng phất thông thiên tháp bên trong là mấy ngày hoặc là bao nhiêu năm. Cái này quá khủng bố. Tô Diệp nghĩ đến, Mị Nhi bọn người tự nhiên đều nghĩ đến. Lần này, cho dù là Khuyết Tân Diên đều sắc mặt biến đen. Đây là làm cái gì? Chơi như thế lớn, lần này băng rơi, toàn bộ quá khứ liên quan hiện thực đều muốn nổ xuyên a. Điên rồi sao? Đây là ai ở sau lưng làm loạn? Gia Cát Thanh Trần nói, ta đã sớm cảm ứng được sẽ xảy ra chuyện, một mực đi theo có khả năng liên lụy đến hạch tâm Tô Ly. Lại không muốn lúc nào chúng chiêu cũng không biết, quả nhiên là người trong cuộc, đều tận mờ mịt a. Mị Nhi nói, kia phảng phất thông thiên tháp lại trồng 2 tầng, bên trong sợ là muốn loạn giết, ai dám đi vào? Gia Cát Thiển Vận nói, muốn không đi vào chung. Tô Diệp nói, người loại thực lực này đi vào, pháp tắc tại chỗ nổ rớt, khi đó liền sẽ khiến ngay cả điểm sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Ai ở sau lưng tính toán? Kia vẫn giấu kín lấy Vân Khải Minh hay là chui vào thời không trong khe hở ẩn núp lấy Lãnh Vân? Thường, Vân Thanh Huyên có chút kinh ngạc, nói, ngươi cái gì đều biết rồi. Tô Diệp nói, ta không nghĩ giải thích, ta hiện tại ngay cả địa thư làm sao rớt ta đều quên đi. Cũng không có cấm kỵ phù văn ghi chép tin tức, ai biết suy nghĩ một chút. Mị Nhi nói, không biết, không có chút nào ký ức. Gia Cát Thanh Trần nói, ném liền mất đi, quá trình không cần nghĩ, nghĩ sẽ chỉ huyên náo lớn hơn. Gia Cát Thiển Vận nói, đó chính là nói, đi người muốn càng yếu càng tốt hoặc là càng ít càng tốt. Tô Diệp nói, dựa theo Tô Ly thuyết pháp, chỉ có thể hoàn mỹ tam hồn thất phách người hoặc là đã từng người sở hữu mới có thể đi. Nhưng là người tự nhiên là càng ít càng tốt. Tô Ly nói, cho nên, Gia Cát Thiển Vận tâm nguyện của ngươi mộng tưởng là cái gì? Gia Cát Thiển Vận có chút đỏ mặt, nói, nhất định phải nói sao? Tô Ly nói, Gia Cát Thiển Vận nói, trừ muội muội lam nhạt bên ngoài, tâm nguyện của ta chính là tìm tới 20.000 năm trước kia cái ngoài ý muốn ảnh hưởng ta nhân sinh. Người, tìm tới hắn, gả cho hắn. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, 20.000 năm trước. Gia Cát Thiển Vận nói, đúng, 20.000 năm trước. Tô Ly nói, cụ thể bộ dáng gì, kêu cái gì, cụ thể địa phương là nơi nào? Gia Cát Thiển Vận nói, ta như nhớ được, sẽ còn chờ tới bây giờ. Tô Ly hô hấp trì trệ, khá lắm, các người cả đám đều thanh ký ức lặp đi lặp lại chém đứt. Hiện tại lại lặp đi lặp lại đi tìm, đặt chỗ này chơi cái gì? Gia Cát Thiển Vận thở dài, kia phần ký ức, bỗng nhiên liền bị hủy diệt rơi, nhưng là ta nhớ được một màn kia, người kia giống như là một vệt ánh sáng, xuất ra một viên lưu ly châu tặng cho một cái tiểu nữ hài. Nói cho nàng bắt nguồn từ hy vọng chân ái một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc ấy ta là nghe lén, ta chính là cái hèn mọn mà vô năng tiểu nữ hài nhi. Ta hy vọng nhiều câu nói kia là đối ta nói tới a. Mặc dù không phải, nhưng cũng đồng dạng để trong lòng ta sinh ra một đạo hy vọng chi nguyên. Từ mà sống đến nay, Mị Nhi nói, bất luận cái gì thu hoạch được lưu ly châu, cảm ngộ hy vọng bản nguyên về sau, đều sẽ có như thế một phần cảm ngộ cũng nói ra một câu như vậy lời nói. Ta đã từng cũng đối với ta mình nói qua, Tô Ly cũng đối bọn ta rất nhiều người nói qua. Khuyết Tân Diên không hiểu nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút. Nói theo, sư tôn ta cũng nói với ta. Mộc Vũ Hề nói, ta nhớ được, cực kỳ lâu trước đó, thiếu gia đã từng nói với ta. Vân Thanh Huyên cải chính, không phải thật lâu, cụ thể nói là mới mấy ngày mà thôi. Mộc Vũ Hề lắc đầu, nói, không phải mấy ngày, là mấy trăm ngàn năm, chúng ta đều là một đám bị thời gian vứt bỏ cô hồn. Vân Thanh Huyên nói, ngươi cái này tình huống không đúng, huyết bia ấn ký bị sinh mệnh nội tình cấp độ tấn thăng rửa đi về sau. Xuất hiện dị thường sao? Mộc Vũ Hề thở dài, ta hiện tại còn thấy không rõ, nhưng ta tin tưởng, rất nhanh liền có thể thấy rõ. Vân Thanh Huyên hít sâu một hơi, nhìn về phía Mị Nhi, hí hư nửa, ta hiện tại cũng điên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể mau cứu ta? Mị Nhi trầm ngâm nói, ta cũng có chút mờ mịt, thấy không rõ quá khứ, nhìn không thấu tương lai, mà sống ở lập tức cũng không thể xem như lập tức. Vậy chúng ta đến cùng thành một đám cái gì rồi? Tô Ly nói, Gia Cát Thiển Vận, ngươi yêu cầu này ta đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi đi xem một chút. Như vậy 20.000 năm trước ngươi có cái gì đặc thù? Gia Cát Thiển Vận suy nghĩ một chút nói, một thân cũ nát vải đay thô áo bông, phía trên rất nhiều lỗ rách, quần là màu xám đen, rất phá, phía trên có rất nhiều bùn. Mặt khác, nàng đi chân đất, hai cái chân nhỏ bên trên có rất nhiều vết sẹo, đen thui màu đen giống như là từng đầu phổ thông con rết. Bộ dáng của nàng, ta không nhớ rõ, hẳn là rất gầy rất xấu đi. Dù sao nàng một con mắt đã mù, nàng có chừng 5 tuổi lớn tiểu, trí nhớ của ta chẳng cảnh hẳn là một trận tế tự. Nàng nhìn xem một cái bình thường rất đáng yêu rất xinh đẹp tiểu nữ hài muốn bị thiêu chết đi. Tựa như là hiến tế cho liệt dương cái gì? Gia Cát Thiển Vận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên từ bỏ, sau đó nàng cúi đầu xuống, trên mặt đã thấm đầy một mặt bản nguyên tinh huyết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 159, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Diệp nhìn thấy tình huống như vậy, đưa tay ngưng lại, một thanh vô hình khí lãng bỗng nhiên hình thành một thanh cùng tội nguyệt u hồn kiếm giống nhau. Như đúc đoản kiếm, cũng ở trong chớp mắt bị hắn nắm chặt. Hưu, Tô Diệp cầm kiếm đột nhiên chém về phía Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận chỉ là tùy ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tiếp lấy trong mắt ngược lại hiện ra một vòng vẻ cảm kích. Suy, Gia Cát Thiển Vận đỉnh đầu, bỗng nhiên đột nhiên tuôn ra một mảnh huyết sắc hỏa tinh. Tiếp lấy lập tức phát ra, răng rác, giống như là xiềng xích vỡ vụn thanh âm. Không biết tốt xấu, Tô Diệp lạnh giọng quát lên. Oanh, sau một khắc, thân thể của hắn chấn động, mặt đất rung chuyển, tứ phương vân động, phía trước hư không phảng phất bỗng nhiên dừng lại. Tiếp lấy liền xuất hiện đại lượng như mạng nhện vết dạn. Một lát sau, một mảnh huyết quang nổ tung, hóa thành một chút điểm liệt diễm tia lửa tung tóe tứ phương. Trong đó, có một đoàn hỏa tinh bỗng nhiên vẩy ra đến Tô Ly trên thân. Mị Nhi nhấc tay vồ một cái, đột nhiên bắt tới, mà lúc này, Mộc Vũ Hề chỉ là cong ngón búng ra. Kia một đoàn hỏa tinh bỗng nhiên liền, phốp, một tiếng nổ nát vụn, Mộc Vũ Hề mình cũng là sững sờ, có chút hoài nghi nhìn xem nàng ngón tay của mình. Mà Mị Nhi động tác cũng là cứng đờ, dừng lại ngay tại chỗ, gió càn mây lập tức xuất ra một viên tiêu tán ra nhàn nhạt nhân uân tử khí. Ẩn chứa đại lượng tạo hóa bản nguyên năng lượng đan dược đến. Tại chỗ đưa cho Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Thiển Vận nhìn gió càn mây một chút, nói, ngươi giữ đi, ta không nhiều lắm sự tình, về sau ngươi giúp ta kiểm tra một chút hồn chiến phương diện sự tình. Gió càn mây nói, tốt, những chuyện kia đều là chuyện nhỏ. Mặc dù ta cũng biết sẽ có chút nguy hiểm, Tô Diệp thu hồi công pháp, một chưởng đánh ra, đem vô số hỏa tinh đều chôn vùi. Trong hư không, loại kia vô hình thiên cơ khí lãng phảng phất giống như diệt thế như gió bão. Bỗng nhiên hiển hóa lại đột nhiên biến mất, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Lúc này, Tô Ly bởi vì hồ sơ sao chép, bộ phân tình huống, đến mức hắn rõ ràng cảm ứng được Tô Diệp cái chủng loại kia thâm thúy như vực sâu. Thâm bất khả chắc thực lực kinh khủng, liền loại thực lực này, tuyệt đối sẽ không so Mị Nhi kém. Thật mạnh, đây rốt cuộc là một loại thế nào cảnh giới cùng chiến lực. Tô Ly không cách nào tưởng tượng dạng này một loại cường đại đạt tới một loại gì cấp độ. Nhưng là hắn hiểu được, vô luận hắn sở trường thủ đoạn gì, nếu là gặp được công kích như vậy, tại chỗ liền sẽ bị giết xuyên. Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng bên trên cảnh giới của hắn đáng thương luyện thần phản hư chút. Thành tựu cảnh giới. Một mực chưa từng thay đổi, đến lúc đó, chúng ta sẽ vận dụng rất nhiều trí bảo đến tiến hành điệp ra bảo vệ. Không đến mức sẽ xảy ra vấn đề gì mà lại, muốn thử nghiệm cũng nhất định sẽ không ở nơi đây đã xuất hiện biến hóa. Gia Cát Thiển Vận giải thích nói, Tô Diệp nói, đã phán định là địa thư vấn đề, còn khảo thí làm cái gì đây? Gia Cát Thiển Vận nói, trong cõi u minh một chút cảm ứng, ngươi không rõ, Tô Diệp nói, vậy ta đại khái hiểu, ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta khi hắn khảo nghiệm hồn chiến đối tượng. Gia Cát Thiển Vận nói, như thế, kia đa tạ, Tô Diệp nói, không cần, vừa vặn ta cũng có một số việc, đến lúc đó muốn thẳng thắn nói một chút, cho là một phần nhân quả trao đổi đi. Gia Cát Thiển Vận nói, là liên quan tới ngươi thiên nhân chi hồn sự tình sao? Tô Diệp nói, không sai. Gia Cát Thiển Vận nói, vậy ngươi đại giới còn chưa đủ à, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tô Diệp nói, đại giới không đủ, ngươi là tại xem thường những cái kia từ nơi sâu xa chuyện sẽ xảy ra tầm quan trọng sao? Mà lại, gió càn mây tinh thông nhất hồn chiến, trừ ta có thể đứng vững, ngươi trông cậy vào ai có thể cùng ngươi khảo thí? Gia Cát Thiển Vận nói, ngươi không lên, Tô Ly, Tô Tinh Hà cũng đều có thể. Tô Diệp quái dị nhìn thoáng qua Tô Ly, nói, phụ thân ta khẳng định là gánh không được, hắn có bộ phân tổn thương đến nay không có khôi phục. Về phần ta kia hồn nô đệ đệ Tô Ly, ngươi xác định để hắn cùng ngươi hồn chiến, nhục thân chiến ta cảm thấy còn tạm được. Gia Cát Thiển Vận liếc Tô Diệp một chút, lập tức nhấc tay gạt đi trên mặt máu tươi, lần nữa khôi phục dung nhan xinh đẹp. Nàng thán một tiếng, nói, vậy cứ như thế nói định đi. Tô Diệp nói, kia cũng chỉ là một cái miệng hiệp nghị, dù sao chúng ta bây giờ không thể đi ra ngoài lời nói, ảnh hưởng không được hiện thực có lẽ. Hiện thực chúng ta chỗ giao lưu một màn, kỳ thật đã phát sinh xong, đáng sợ nhất chính là, chúng ta tại hiện thực chết rồi, cho nên chúng ta đi ra nháy mắt, liền sẽ toàn bộ chết hết. Gia Cát Thiển Vận lơ đánh nói, còn không đến mức nghiêm trọng như vậy, người nhìn Mị Nhi cùng ta, Gia Cát Thanh Trần trước mắt đều vô sự không phải sao? Chúng ta tạm thời không có chuyện làm, đó chính là thật không có sự tình. Tô Diệp nói, người cùng Mị Nhi đều không giống như là không có chuyện gì người. Gia Cát Thanh Trần hắn xem như cái khác loại. Tô Diệp dù nói như vậy, lại cũng đồng ý Gia Cát Thiển Vận lời nói. Không tiếp tục so đo cái gì. Chuyện gì xảy ra? Tô Ly lúc này mới nhíu mày dò hỏi. Tô Diệp nói, một phần đến từ Liệt Dương nhất tộc thăm dò chi lực. Ảnh hưởng một ít trật tự đi. Bị Cạn Vận Tiên Tử minh tưởng thời điểm, dẫn dắt đi qua, lại bị ta tại chỗ chém vỡ. Tô Diệp nói, lại không hiểu nhìn Mộc Vũ Hề một chút, nói, thực lực ngươi bây giờ làm sao mạnh như vậy rồi, chính mình cũng không biết sao. Mộc Vũ Hề nhẹ gật đầu, nói, cái gì cũng không biết, chính là muốn ra tay, cảm thấy có thể đánh nát liền vô ý thức xuất thủ. Tô Diệp trầm tư nửa ngày, hướng phía hướng Mộc Vũ Hề thôi diễn một phen, chỉ bất quá thôi diễn đến một nửa, Tô Diệp không nói hai lời tại chỗ gián đoạn thôi diễn. Đồng thời thân ảnh như một đạo lưu quang chia ra thành hai cái. Cũng ngay lập tức một trường đem nguyên địa cái kia hắn đập chết rồi. Một màn này phát sinh ở ngàn chọn một sát na. Đến mức như vậy sự tình sau khi phát sinh, Tô Ly cái này mới phản ứng được. Mà nó dư Gia Cát Thiển Vận, họ Gia Cát Gia Di bọn người, lại biểu lộ bình thản, thần sắc đạm mạc, giống như là nhìn lắm thành quen như. Vậy mà là không tồn tại. Đây là tình huống như thế nào? Tô Ly đệ đệ. Ngươi có thể thôi diễn nàng sao? Nàng không phải bản thể đến chỗ này sao? Làm sao liền bỗng nhiên là hư vô đúng không? Tô Diệp hồ nghi nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly cũng bị hỏi đến không phản bác được đại lão. Ngươi là đại lão à? Ngươi mẹ nó hỏi ta. Mấu chốt là, ta hiện tại hóa phàm. Biểu hiện chính là cái thái kê. Tại thôi diễn một đường đã không am hiểu à? Mà lại chính ngươi đều thôi diễn được từ chảm. Còn hỏi ta? Chẳng lẽ ngươi để ta ở đây còn thi triển chân hư trời cấm? Lại chơi một tầng quá khứ? Dạng này sợ tại chỗ liền muốn chơi băng. Chết được không biết nhiều thảm. Mộc Vũ Hề không là lúc ấy các ngươi người bên kia đưa về sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Mà lại ta hiện tại thôi diễn cái rắm a? Tô Ly tùy ý hiện ra một chút mình tam hồn thất phách chi lực yếu ớt. Tàn phế phải khó coi. Tô Diệp sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn cũng không có tận lực một mực bảo trì loại kia bình tĩnh dáng vẻ. Nên là tâm tình gì hắn phần lớn cũng đều sẽ trực tiếp bày biện ra đến. Cũng sẽ không đi diễn kịch, ngẫu nhiên diễn kịch, cũng biểu hiện được có chút khoa trương, để người liếc mắt liền nhìn ra hắn là đang diễn trò. Để người rất là im lặng, bất quá đến hắn loại cấp bậc này, diễn không diễn kịch cũng không đáng kể, bởi vì thật giả, đã không có người thông qua biểu lộ cái gì phán đoán. Tất cả mọi người là bộ mấy tầng lão âm hàng, làm sao có thể tùy tiện bị lừa. Tốt, a, vậy ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Nếu như không có, thông thiên tháp ở nơi nào? Đi thôi, Tô Diệp nhìn về phía phương xa phảng phất thông thiên tháp. Thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh lại, hắn ở trong lòng tính toán một chút đúng là 4 tầng. Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên ngoài hiện thực là hiện thực. Loại này hiện thực đối ứng là nơi đây bình thường vòng cấm tiểu thế giới. Cái này liền là tầng thứ nhất, dưới mắt vòng cấm tiểu thế giới đối ứng bình thường ký ức vòng cấm là thuộc về 3 ngày trước quá khứ. Đây chính là tầng thứ hai, loại tình huống này cùng dưới mắt ký ức vòng cấm loại so thông thiên tháp tình huống. Giống nhau như đúc, chỉ bất quá, thông thiên tháp bên trong mất đi một khối địa thư mảnh vỡ. Cho nên chênh lệch thời gian cách là một ngày khoảng cách. Cái này một cái một ngày khoảng cách, liền lôi ra hai tầng, kể từ đó, chính là 4 tầng, cho nên, tòa này thông thiên tháp, đi vào nhưng thật ra là không cách nào tưởng tượng, nhưng là Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng bên trên 573.718 điểm thiên cơ giá trị. Trong lòng ngược lại là yên ổn rất nhiều. Sau đó, hắn thần sắc chuyên chú nhìn về phía Mị Nhi, Mộc Vũ Hề bọn người, ôn nhu nói, chờ ta trở lại, Mị Nhi ôn nhu nói, lần này hung hiểm, vượt quá tưởng tượng. Nhất định phải nhiều hơn bảo trọng thời khắc mấu chốt. Nếu là mê mang, nhất định phải nhớ được tự chém thoát ly. Chỉ có tự chém mới có thể thoát ly. Nếu là bị chạm, thì sẽ triệt để mê thất. Tuyệt đối cẩn thận, Mị Nhi an ủi thời điểm. Tô Ly đã tiếp nhận Vân Thanh Huyên đưa tới con quay. Mà lúc này, Phong Thiển Vi chủ động đi tới. Đem chính nàng con quay cũng cầm tới. Nói, ta cái này con quay lai lịch phi thường xa xưa. Hẳn là có thể lên ngược dòng đến Lưu Ly Châu thời đại. Là ta khi còn bé đồ chơi. Lần này Tô Đại Sư ngươi cũng mang theo đi. Đây là trong hiện thực con quay. Hẳn là cũng dùng rất tốt. Tô Ly có chút quái dị nhìn nàng một cái. Nói, đồ chơi. Phong Thiển Vi có chút đỏ mặt. Nói, khi còn bé đồ chơi. Tô Ly thu qua con quay. Nhẹ gật đầu. Nói, tốt, vậy ta cũng mang theo. Mị Nhi vốn muốn nhắc nhở Tô Ly chú ý con quay có vấn đề bởi vì Phong Thiển Vi đến từ Chấn Hồn Điện. Chấn Hồn Điện kỳ thật vô cùng có khả năng đã bị dị tộc xâm lấn. Nhưng thời khắc thế này, một khi nhắc nhở con quay có vấn đề, rất dễ dàng để Tô Ly liên tưởng đến nàng tại con quay bên trên bố trí thủ đoạn. Cho nên, Mị Nhi hay là nhịn xuống chỉ cần mình tại, Phong Thiển Vi thật sự là lồng giam, ẩn giấu đi thủ đoạn cũng quan hệ không lớn. Lúc này, Tô Tinh Hà cũng đi tới. Nói, ta chỗ này có cái con quay, mẫu thân ngươi đã từng thường xuyên sử dụng, ngươi cũng mang theo, Tô Tinh Hà cũng lấy ra một con quay, Tô Ly biểu lộ cũng có chút đặc sắc ngươi người này cũng là chân âm. Trước đó nói bên ngoài mang tới con quay mới có hiểu, kết quả hỏi ai mang, rõ ràng mình liền có lại không lấy ra, Tô Tinh Hà đại khái cũng nhìn ra Tô Ly ý tứ. Nói, chính ta xách quan điểm chính ta cầm con quay không có cái gì sức thuyết phục. Tiểu tử ngươi không có giáo dục, thứ căn bản cũng đều không hiểu. Tô Ly lười nhác cùng lão già này kỳ kỳ oai oai. Hắn đồng dạng thuận tay tiếp nhận Tô Tinh Hà con quay. Mà lúc này, đã đem chậm rãi thẩm thấu quyền hạn Tô Ly bản thể. Thì hoàn toàn nắm giữ thông thiên tháp phương pháp đi vào. Cho nên, kia một sợi bụi bặm đã sớm sắp hiện ra trận tất cả giao lưu tin tức toàn bộ ghi lại ở hệ thống bảng. Phân trang bên trên. Đồng thời tại ký ức trong cấm khu lấy ngoại giới linh thạch cực phẩm, rèn đúc một con quay, để phòng vạn nhất, sau đó, Tô Ly bản thể hóa thành bụi bặm rơi vào thông thiên tháp quang miệng. Bỗng nhiên liền bị hút vào, tiến vào quang miệng sát na, xuyên thấu qua quang miệng, Tô Ly đã phát hiện, có một đạo xinh đẹp hình chiếu đã chậm rãi nhích tới gần kia. Chính là Mị Nhi hình chiếu, Tô Ly trong lòng hơi động, hắn lập tức biết. Mị Nhi quả nhiên lại nhiều bố trí một tay, vì chính là sợ hắn đoán được con quay có vấn đề cho nên thất thủ. Cho nên tại con quay trước đó, Mị Nhi liền định đi đầu tại quang miệng chờ đợi, bởi vì một khi tiến vào quang miệng, vô luận con quay phải chăng mang tới, nàng đều có thể cùng Tô Ly cùng một chỗ tiến vào. Chỉ là, Mị Nhi cũng không nghĩ tới, Tô Ly đã sớm ở chỗ này chờ đã lâu, lúc này gặp Mị Nhi lặng yên phiêu đi qua. Tô Ly lập tức kích hoạt quang miệng đồng thời, ngay lập tức quan bế thông thiên tháp, Mị Nhi u ảnh ngách nơi đây, đại khái còn có 2.000 mét khoảng cách, loại này khoảng cách, lấy thông thiên tháp mở ra cùng quan bế thời gian để tính. Còn thiếu rất nhiều, bởi vì Tô Ly tiến vào nháy mắt liền điều động giữa thiên địa quyền hạn một lần nữa quan bế thông. Thiên tháp cũng đồng thời lại đem quyền hạn hoàn toàn phóng thích cho Vân Thanh Huyên. Cho nên, ngay tại Tô Ly cầm con quay nói chuyện nháy mắt. Ba con quay bỗng nhiên toàn bộ từ Tô Ly trong tay rơi xuống. Đập xuống đất phát ra, đông đông đông, ba tiếng giòn vang âm thanh. Đón lấy, xa xa thông thiên tháp bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Trong bạch quang, Tô Ly thân ảnh thon dài mà cao lớn, toàn thân tiêu tán xuất đạo vận hào quang, sắc thái lộng lẫy, cũng nháy mắt bị bạch quang thôn tính. A không, Mị Nhi u ảnh dừng lại, bỗng nhiên cả kinh kêu lên, nàng hãi nhiên thất sắc, cả người triệt để ngẩn người tại chỗ. Vân Thanh Huyên cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, hai mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, Mộc Vũ Hề ngẩn người, lập tức trong óc như điện quang hỏa thạch nhớ ra cái gì đó. Đón lấy, không khỏi bản năng hiển hóa ra một vòng thư thái tiếu dung. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người hoàn toàn mờ mịt, không biết làm sao, xong, triệt để xong, Tô Ly ngươi cái này ngốc tử, ngươi vì cái gì ngốc như vậy a? Để Mị Nhi luyện hóa ngươi một bộ phân thân, vì ngươi đi vào chết thay chẳng lẽ không tốt sao? Mị Nhi kỳ thật không tốt đẹp gì, Mị Nhi u ảnh tại Thông Thiên Tháp trước hiển hóa, lại bị ngăn cản tại màn sáng bên ngoài, nàng khóc ròng ròng, cả người quỳ gối Thông Thiên Tháp trước, thanh âm nghẹt ngào, Mộc Vũ Hề lẳng lặng bay tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mị Nhi, ôn nhu nói, ta đại khái nhớ tới là chuyện gì xảy ra, Mị Nhi ngươi không cần lo lắng. Thanh Sương đi vào, kiếm của nàng chủ yếu khôi phục, Tô Diệp lần này, chọn đúng a, Mộc Vũ Hề nói, cảm khái liên tục, Mị Nhi khẽ giật mình, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề đưa tay, lau sạch nhẹ nhẹ rơi Mị Nhi khóe mắt nước mắt, ôn nhu nói, Mị Nhi, đoạn thời gian này, thật vất vả ngươi. Mị Nhi phát giác được Mộc Vũ Hề chỉnh thể biến hóa, tâm thần có chút run rẩy, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra khó mà hình dung vẻ động dung. Các ngươi, Mộc Vũ Hề thán một tiếng, nói, nhớ không nổi nhiều như vậy, nhưng nghĩ tới một bộ phân, cũng đầy đủ, cho nên, Mị Nhi ngươi không nên hỏi, các ngươi hiện tại nên làm cái gì liền tiếp tục làm cái gì. Cùng liền tốt, Mị Nhi lần thứ nhất hiện ra thần sắc khác thường, tựa hồ có chút sự tình, rốt cục vượt qua hắn lý giải. Lúc này, Tô Diệp bọn người, toàn bộ kinh nghi bất định bay tới, bởi vì, lưu tại nguyên chỗ Tô Ly, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trương giấy tiền vàng mà cũng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh liền hóa thành minh cho, đây là thế thân giấy người thủ đoạn. Hoa Tử Yên lúc này nhìn đều vô so hổ thẹn, cùng là thế thân người giấy trạng thái, Tô Ly dùng đến cùng bản thể bản nguyên thậm chí là tạo hóa thể đều không khác mấy. Không ai có thể nhìn ra mánh khóe, mà nàng, nếu là không gia trì một đạo tạo hóa chi lực đi lên hình thành bản thể, trong giây phút liền sẽ bị Tô Diệp bọn người xem thấu. Mà Tô Ly, vẻn vẹn chỉ là nghe nàng nói một lần, kết quả liền triệt để sẽ, đây là thật không làm người a. Bất quá, cái này đồ đần, nhìn Mị Nhi dạng này, không phải Mị Nhi muốn tính kế hắn, thay thế hắn tiến vào đi chịu chết hoàn thành nhiệm vụ sao? Cái này đồ đần làm sao ngốc như vậy mình bản thể xông đi vào đây? 20.000 năm trước, kia là một cái giết chóc hoành hành, giết đến thiên băng địa liệt thiên kiêu tung hoành thời đại a. Hoa Tiểu Yên cũng có chút không dám tưởng tượng. Tô Tinh Hà nhìn trên mặt đất con quay, nhấc tay khẽ vẫy, đem phía trên một đạo tạo hóa bản nguyên thu hồi lại. Phong Thiển Vi thân thể chấn động, từng sợi liệt hỏa khí tức từ con quay bên trên lặng yên tràn ra, bay trở về mi tâm của nàng, mà một màn này, trừ trong hư không Mộc Vũ Hề quay đầu quét nàng một chút bên ngoài, đúng là ngay cả Tô Diệp đều không có phát hiện, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thì là thoáng có chút kỳ quái nhìn Phong Thiển Vi một chút. Nàng mơ hồ cảm thấy, Phong Thiển Vi tựa hồ có chút không đúng, lại phát giác không được bất cứ vấn đề gì. Khuyết Tân Diên thì là khẽ nhíu mày, có chút dị sắc hướng phía bốn phía nhìn một chút, ngay cả Phong Thiển Vi kia có cái gì không đúng đều không có phát giác được. Mị Nhi than nhẹ một tiếng, đứng lên, cả người phảng phất sinh một trận bệnh nặng, thần sắc mười điểm ảm đạm, ánh mắt bên trong cũng không có linh tính hào quang, ánh mắt mười điểm ảm đạm. Mộc Vũ Hề nói, chuyện này muốn từ nhỏ ra đem ta trấn áp đến chín hoang tế đàn hư không khe hở chỗ sâu kia một khoảng thời gian. Nói lên, Gia Cát Thiển Vận nói, Tô Hà không phải nói ngươi bên này không có bất cứ vấn đề gì sao? Mộc Vũ Hề nói, bởi vì Tô Hà cùng ta cùng nhau. Gia Cát Thiển Vận ngẩn ngơ, làm sao có thể? Mộc Vũ Hề nói, rất khó có thể tưởng tượng, nhưng xác thực coi là cùng nhau đi. Tựa như là Thiên Cơ Các cùng Trời Cơ Thần tuy là hai cái thế lực, nhưng kỳ thật cũng là cùng nhau. Nếu như không tất yếu, cũng cơ hồ sẽ không chân chính sinh tử báo thù. Gia Cát Thiển Vận nói, ngươi nói như vậy, vậy ta cùng Tô Hà cũng coi là cùng nhau, vậy chúng ta cũng là cùng nhau rồi. Mộc Vũ Hề lắc đầu nói, không, chúng ta không phải cùng nhau, đây hết thảy cùng Thiên Cơ Các, Trời Cơ Thần không quan hệ. ta bị trấn nhập hư không khe hở bên trong về sau. Sau tới thiên địa ở giữa phát sinh một hệ liệt biến hóa. Ta bị cuốn vào đến tinh không phần mộ khổng lồ bên trong. Gia Cát Thiển Vận nói, trấn hồn trong mộ. Mộc Vũ Hề nói, không phải trấn hồn mộ, mà là tinh không phần mộ khổng lồ. Tội vực tinh bên ngoài, vẻn vẹn chỉ có 4 tòa tinh không phần mộ khổng lồ. Mà chính giữa, thì là một khối tinh không cự bia. Cự bia bị đánh nát, hình thành 99 khối trấn hồn bia. Cho nên, tứ đại tinh không phần mộ khổng lồ đều mất khống chế. Bất quá, tinh không phần mộ khổng lồ cũng bị đánh nát, hình thành vô số trấn hồn mộ. Người biết điều này có ý vị gì sao? Mộc Vũ Hề dò hỏi. Mị Nhi trầm mặc nửa ngày, nói, trấn hồn trong mộ, toàn bộ là tất cả chúng ta thiên nhân chi hồn. Mộc Vũ Hề nói, không kém bao nhiêu đâu. Trấn hồn bia bên trong, trấn chính là 7 phách, chính là bị huyết tế, hiến tế 7 phách, hoàn chỉnh 7 phách hẳn là. Mộc Vũ Hề nhìn mọi người một chút, nghiêm túc nói, 7 phách chia làm, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn. Tô Diệp nghe vậy, hoảng sợ nói, cái gì? Chẳng lẽ không phải thiên su chi phách, tạo hóa chi phách, ngũ hành chi phách, huy quang chi phách, linh động chi phách, vô cực chi phách, âm dương chi phách, cái này 7 phách sao? Mộc Vũ Hề nói, những này là ta hồn du tinh không phần mộ khổng lồ. Tại nhất sau tiến nhập thông thiên tháp thông thiên bia bi văn bên trên nhìn thấy kết quả. Các ngươi cảm thấy cái này có sức thuyết phục sao? Tô Diệp hít sâu một hơi, nói, trận này nhân quả quá lớn. Đây mới thực sự là chân tướng vực sâu. Nhưng là, mời nói đi, nói, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này à? Gia Cát Thiển Vận nói, nếu là như vậy, chết ở chỗ này cũng không quan trọng, bởi vì chân lý con đường, cần ngàn ngàn vạn vạn bản ngã đi hy sinh, hủy diệt, cũng tại từ nơi sâu xa vì tương lai của chúng ta dẫn đường. Mộc Vũ Hề nói, nơi này là quá khứ là cố định không đổi, là không cách nào cải biến, cho nên ta nói, các ngươi hiện tại nhớ được, chờ ta không tồn tại, các ngươi liền không nhớ rõ. Nhưng là, ta nói ra, chính là cho một đầu trong cõi u minh chỉ dẫn. Mộc Vũ Hề nói, lại thở dài một cái nói, ta hiện tại cũng không biết, ta đến cùng là sống ở nơi nào. Nhưng là ta làm như vậy, đồng dạng cũng là đối với ta một phần của mình chỉ dẫn. Chỉ hy vọng, thiếu gia có thể tại quá khứ thuận lợi hoàn thành kia một trận thuế biến. Cũng hy vọng Thanh Xương có thể hoàn chỉnh khôi phục. Mị Nhi nói, ta không sai biệt lắm đã minh bạch. Mộc Vũ Hề nói, ta nói, một khi ta chờ một lúc tự chém rời đi, ta đem không còn tồn tại, các ngươi cũng liền không cách nào nhớ ở ta tồn tại. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi nguyện ý tiếp nhận dạng này một phần chân tướng cự đại nhân quả sao? Mị Nhi nói, lại có cái gì không dám đâu. Dù sao ta đã minh bạch, nếu như ta không nói ra, ngươi tự chém rời đi về sau, ngươi liền không tồn tại. Mà ta minh bạch liền lại biến thành không rõ, nhưng là ta tiếp nhận phần này to lớn nhân quả, ta minh bạch, chính là thật minh bạch, chết liền chết thôi, chỉ là bộ thân thể này thuộc về hắn sở độc hữu. Ta không bỏ buông xuống, Mộc Vũ Hề nói, ta dù rất nhiều không rõ, lại có thể khẳng định, có bỏ nhất định có, lại là vô vi mà làm, mới là lớn nhất có việc nên làm. Mị Nhi nói, xem ra ngươi so ta càng hiểu hắn. Mộc Vũ Hề nói, nhưng ngươi so ta thích hợp hắn hơn, ta chỉ là tên nha hoàn mệnh thôi, muốn chống lại loại này mệnh, liền muốn phản phệ chủ nhân, mà chủ nhân của ta thiếu gia, ta đi phản phệ hắn, ý nghĩa sự tồn tại của ta bản thân liền không có ý nghĩa. Cho nên ta không nhận mệnh, nhưng là ta nhận mệnh của hắn. Mị Nhi nói, ngươi, ta đến bây giờ một mực không cách nào nghĩ rõ ràng một vấn đề. Vì sao lại xuất hiện dạng này một hệ liệt kinh khủng đại nhân quả vờn quanh? Mộc Vũ Hề nói, khả năng thật là 20.000 năm chờ đợi đi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, những cái kia là cái gì? Có lẽ, trong thiên thư sẽ có đáp án. Thiên thư chính là vận mệnh. Nó thanh địa thư từng bước xâm chiếm 3 trang về sau. Tạo thành kết quả như vậy. Cho nên nhất định có đối ứng nhân quả hoàn lại. Mà thiếu gia ngay tại làm chuyện này. Thành công, chính là công đức viên mãn. Một bước lên trời, thất bại. Mộc Vũ Hề nói, thán một tiếng. Mị Nhi nói, ngươi thật sự là dám nói. Mộc Vũ Hề nói, không sợ vừa chết, không sợ xóa bỏ, ta đã bị cuốn vào dòng sông thời gian loạn lưu, thăm dò tinh không phần mộ khổng lồ hạch tâm bí mật. Không có khả năng tồn tại, mà ta nói tới những lời này, sẽ thành các ngươi mới cấm kỵ bí mật. Nhưng không sao, một ngày nào đó sẽ có giải phong ngày đó. Khi đó, ta đại khái sẽ theo trí nhớ của các ngươi khôi phục. Tựa như là thiếu gia cứu vớt Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm đồng dạng. Thuận tiện đem công thừa thanh điệp cứu ra. Mị Nhi nói, cũng đúng, đây là trời cùng đất một bước chỉ là. Tô Ly hắn tại sao lại bị thiên thư chọn chúng a? Chẳng lẽ không nên là Gia Cát Thanh Trần sao? Gia Cát Thanh Trần nói, loại chuyện này là ta đoán chừng muốn thoải mái chết rồi. Mộc Vũ Hề nói, Gia Cát Thanh Trần không xứng a. Từ tư tâm giảng, ta cũng rất hy vọng là Gia Cát Thanh Trần, bởi vì hắn không liên quan gì đến ta. Hắn chết sống ta đều không có tâm tình gì biến hóa. Nhưng thiếu gia khác biệt, ta không biết cụ thể bất đồng nơi nào. Có thể là bị Mục Thanh Nhã gieo xuống thể sống chết hiệu trung chi tâm. Có thể là trời sinh một bộ huyền âm thánh thể chính là vì cho hắn khi đỉnh lô. Phản gặp ngay phải hắn bắt đầu, liền không cách nào kháng cự. Ta tựa như là một con chó, bị vận mệnh khóa lại cổ. Chỉ có thể có thiếu gia một chủ nhân như vậy. Cũng may cái chủ nhân này 10 điểm tiện đãi bên cạnh hắn con chó này. Giống như là đau thân nữ nhi đồng dạng thương yêu mặc dù hắn chưa từng nói. Nhưng ta có thể cảm giác được. Cho nên khi chó cũng được, nha hoàn cũng được, cũng không có cái gì đáng giá phàn nàn, mà lại, ta mơ hồ tin tưởng, tại một thế này trước đó, có lẽ chúng ta còn có một phần khác tình cảm tồn tại. Không chỉ có là ta, ngươi cũng giống vậy, ngươi đến Vạn Ly Thánh Địa, đau khổ dày vò, có lẽ chờ chính là hắn từ Hồng Trần trở về đi. Mị Nhi trầm mặc nửa ngày, nói, không biết, nhưng, nhìn quen đêm tối về sau, ngươi sẽ phát hiện. Đom đóm quang mang mặc dù rất yếu ớt, lại thật rất đẹp, không có lựa chọn, nhưng cũng đâu chỉ thế là tốt nhất. Lựa chọn duy nhất, Mộc Vũ Hề nói, xem ra ngươi thật hiểu. Tô Diệp nói, ta đại khái cũng hiểu một nửa. Mộc Vũ Hề nói, vậy ngươi nói. Tô Diệp nói, ta không thể nói, nói chuyện liền nổ, ta cùng Tô Ly nhân quả không lớn. Mộc Vũ Hề nói, khả năng nhân quả cũng là lớn nhất, ngươi nói chuyện. Hắn sẽ lập tức chết tại phảng phất thông thiên tháp bên trong. Mị Nhi nói, ta gặp qua thật thông thiên tháp, đây không phải là phảng phất, ta có bảy thành nắm chắc cảm thấy, đó là thật. Mộc Vũ Hề nói, thật cũng không quan trọng, cũng liền một cái mà thôi, mà lại chỉ là một cánh cửa, thông hướng quá khứ cửa, trong môn thông thiên tháp, lại có thể mạnh bao nhiêu đâu, ngươi đều có thể tùy tiện giết xuyên, còn lo lắng cái gì? Mị Nhi nói, thế nhưng là ta không có đi vào. Mộc Vũ Hề nói, Thanh Sương đi vào, khôi phục về sau chính là giết duyên kết cục. Lần này chỉ cần khôi phục, chính là loạn giết. Dâu Ria, Mị Nhi nói, hắn bảy phách quá hoàn mỹ, liền sợ khắp nơi lưu tình. Mộc Vũ Hề nói, không lưu tình ngươi bây giờ nguyện ý chờ hắn trở về sao? Ngươi bây giờ chờ hắn trở về, cùng ngươi chờ hắn ở bên ngoài 20.000 năm có khác nhau sao? Không có khác biệt, nói cho cùng. Ngươi chính là sợ hắn có tân hoan quên ngươi cái này người cũ. Nhưng là, hắn biết sao? Mị Nhi trong đôi mắt đẹp thần thái sáng tỏ mấy phân. Kiên định nói, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ không. Mộc Vũ Hề nói, hắn hội. Mị Nhi có chút hoảng. A không, không thể nào, ta đều. Mị Nhi không nói ra. Kinh ngạc, khó có thể tin lại dần dần chuyển hóa thành thất lạc cùng bàng hoàng. Nàng thở dài, bốn tầng vòng cấm. Đi vào liền sẽ bị lạc, hắn tình cảm phong phú như vậy, trong lòng tín niệm kiên định như vậy càng là như thế. Vòng cấm thiên đạo ý chí phản kháng càng là mãnh liệt. Loại kia mị hoặc, vượt xa ta mị hoặc năng lực, ta vẫn là công tâm bắt lấy hắn, lấy thân thể hầu hạ hắn, cầm thực tình thành ý đi cảm động hắn, cầm si tình si tâm thủ hộ hắn mới đổi lấy phần này kiếm không dễ tình cảm. Nhưng, tóm lại sẽ có loại kia vô vi mà làm thủ đoạn đi đối phó hắn. Sau đó tiến thêm một bước công hãm hắn, Mộc Vũ Hề thở dài, không phải nguyên nhân này, sợ là sợ, hắn đi vào, thanh nơi đó xem như hiện thực, gặp nơi đó ngươi, sau đó cùng ngươi sinh một đống búp bê, hết ăn lại nằm, làm cái tiểu bạch kiểm ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời. Mười đời a, Mị Nhi khẽ giật mình, lập tức bỗng nhiên ha ha ha cười, nói, như thế, giống như cũng không tệ, Mộc Vũ Hề thở dài, nhưng kia là giả tượng. Chân tướng chính là, hắn ba hồn bị vòng cấm tiểu thế giới rút đi, tiểu thế giới tự hành lấy hắn vì mô bản, diễn hóa sinh linh, tự động tiến hóa thành đại thế giới. Như vậy, hắn tam hồn thất phách, liền sẽ so ngươi thiên nhân chi hồn càng thêm thê thảm, càng thêm nhận hết tra tấn, như thế gian này có địa ngục, hắn ở bên trong cỡ nào khoái hoạt, ở bên ngoài liền sẽ phải gánh chịu bao nhiêu địa ngục cực hình. vĩnh sinh vô tận cực hình. Mị Nhi nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc này cũng đã nghe hiểu, cũng bay tới, ta giống như mơ hồ cảm thấy, loại thuyết pháp này phi thường chuẩn xác, nhưng là ta không biết loại này phán đoán căn cứ ở nơi nào. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghiêm túc nói, không biết chính là tốt nhất biết. Mộc Vũ Hề nói, lại nhìn về phía Khuyết Tân Diên, nói, ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Khuyết Tân Diên nói, ta đúng là nghĩ như vậy, nhưng là càng mờ mịt càng hồ đồ một chút. Mộc Vũ Hề nói, bởi vì lần này, chúng ta là một loại người, ngươi nên trở về U Minh Biển, mà ta nên trở về địa phương. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta luôn cảm thấy, Phong Thiển Vi có vấn đề, như vậy, nàng có vấn đề sao? Mộc Vũ Hề nói, cùng chúng ta là một loại tồn tại, nhưng là thuộc về đối địch. Mị Nhi ngươi cũng đã xác định nàng một cái trong đó lồng giam phân thân a. Mị Nhi nói, có chút xác định, hẳn là liệt dương nhất tộc một loại giám sát lồng giam. Bất quá ta cũng không thể công khai xử lý nàng, cũng vô pháp xử lý sạch sẽ càng không nói đến, dạng này rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Mộc Vũ Hề nói, ta xuất thủ là được, biến mất nàng lồng giam, đồng thời cũng không mới đánh vào lồng giam, nàng bản thân là không sai. Hơn nữa còn bị thiếu gia không hiểu chặt một trận, tổn thất nặng nề. Mị Nhi nói, ngươi đây là thả cọp về núi, lưu lại hậu hoạn sao? Hay là bởi vì ngươi cảm thấy Tô Ly đối nàng sẽ có chút ý nghĩ, cho nên giữ lại nàng về sau hầu hạ Tô Ly? Nàng hẳn là không xứng a, hẳn là vẻn vẹn quy mô lớn. Mộc Vũ Hề lắc đầu, nói, không, không phải lưu lại hậu hoạn, mà là chân chính thiên đạo giảng cứu lưu một tuyến, đại đạo 50. Thiên diễn 49, đây là thông thiên trên tấm bia bi văn. Rõ chưa? Hoàn mỹ tam hồn thất phách, nhất định là trí tình trí nghĩa người, nhất định có lòng trắc ẩn. Phong Thiển Vi đáng hận nhưng cũng không đáng trách, bởi vì nàng bản thân chỉ là vỏ chăn một cái kiều sinh quán dưỡng mô hình. Tựa như là cho quả bộ một đứa bé mô hình liền sẽ kết xuất như trẻ con quả đồng dạng. Nàng vỏ chăn thành dạng này không phải lỗi của nàng, nàng được luyện chế thành liệt dương nhất tộc lồng giam nàng cũng không biết. Nhưng là nàng chân chính huyết mạch là nhân tộc huyết mạch, thậm chí có thể coi là hoàng tộc huyết mạch, cho nên ta chặt đứt trên người nàng tội ác chi nguyên. Nàng bản thân cũng không có cái gì có thể truy cứu. Thật đợi nàng quật khởi, thông thiên tháp bên trong liều mạng tranh đấu, có lẽ sẽ là ta nhật tộc chủ lực. Mị Nhi nghe vậy, khom người thi lễ một cái, nói, thụ giáo. Gia Cát Thanh Trần bọn người nhao nhao khom mình hành lễ. Thụ giáo, khỏi phải. Bởi vì chờ ta biến mất, hết thảy đều biến mất, các ngươi có thể lưu lại, cũng chỉ có một phần tại thời khắc mấu chốt lưu lại thủ đoạn thiên nhân cảm ứng thôi. Cái gọi là nhất niệm thành đạo, nhất niệm nhập ma, chính là loại này nhân quả, kia phần thiên nhân cảm ứng suy nghĩ mãnh liệt, liền siêu thoát, suy nghĩ yếu kém, liền trầm luân, cho nên ta hiện tại rằng, các ngươi có thể nghiêm túc nghe dưới, hình thành bất diệt chấp niệm, kia đối với tương lai các ngươi nhất định là có chỗ tốt. Mộc Vũ Hề ngữ khí rất đạm mạc, phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm giảng thuật những lời này. Mị Nhi nói, ta minh bạch, cho nên sẽ không để cho ngươi phần này hy sinh phí công. Mộc Vũ Hề nói, không sao, coi như lần này ta sở tác sở vi mất đi hiệu lực. Chỉ cần có mới du hồn du đãng đến tinh không phần mộ khổng lồ bên trong. Cũng cơ duyên xảo hợp tiến vào tinh không của mộ, nhìn thấy thông thiên trên tấm bia bi văn, ta tin tưởng. Bọn hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn con đường như vậy. Ngươi nhìn, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Tô Hà, Kỳ Vân Mộng, Cách Mộ Tuyết, Khuyết Tân Diên không đều là loại người này sao? Mà lại, Khuyết Tân Diên là bị Kỳ Vân Mộng mang vào. Đây coi như là một lần rất hung hiểm nếm thử, bởi vì Khuyết Tân Diên đại biểu là U Minh Biển. Cho nên Khuyết Tân rời ngày họp đứng tại ma cùng nói biên giới. Qua lại xoắn suýt, hắn để ý xưa nay không là Kỳ Vân Mộng, mà là chính hắn nên chọn đường. Khuyết Tân Diên than khổ nói, tựa hồ đúng là dạng này. Mị Nhi nói, không phải tựa hồ, là nhất định là như vậy. Khuyết Tân Diên thán một tiếng, không nói gì. Mộc Vũ Hề nhìn phía dưới một mặt kinh nghi bất định, đang chuẩn bị lặng yên chạy trốn Phong Thiển Vi một chút, nhẹ nhàng nâng lên tay, trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo thất thải huyền quang. Loại này thất thải huyền quang vô so thuần túy, so thất thải trong quan tài tiếng thất thải huyền quang phảng phất muốn cao hơn 5 cấp độ trở lên phẩm chất. Phong Thiển Vi xem xét loại này thải quang, lập tức trong linh hồn đều sinh ra ngạt thở lớn lòng mang sợ hãi. Mộc Vũ Hề lại vẻn vẹn chỉ là hướng phía Phong Thiển Vi một tay vung chặt mà hà. Thất thải huyền quang nháy mắt bổ trúng Phong Thiển Vi mi tâm. Phong Thiển Vi toàn thân chấn động, trên thân đúng là bay ra đại lượng liệt diễm mảnh vỡ. Tạch tạch tạch, từng đạo liệt dương mảnh vỡ vỡ vụn, Phong Thiển Vi thân ảnh bên trong, phảng phất có một vị liệt diễm nữ tử hư ảnh thỉnh thoảng phát ra thê lương kêu gào. Nhưng là loại này liều giấy chết, lại căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Bất quá hô hấp ở giữa, kia liệt dương nữ tử hư ảnh, rất nhanh liền nổ tung. Phong Thiển Vi thân ảnh bên trong xông ra một đạo u ảnh, gầm thét liền hướng phía Mộc Vũ Hề đánh tới. Mị Nhi lập tức liền muốn động thủ, lại bị Mộc Vũ Hề đưa tay vỗ. Oanh, thải quang nổ tung, hư không nhưng không có tụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Phảng phất, mỗi một đạo lực lượng đều bị trường khống đến cực hạn nhập vi tình trạng. U ảnh nữ tử thân thể dừng lại, không rõ rệt ngũ quan hình dáng bên trên, lại có thể trông thấy kia sâu chi tận xương ngoan độc ánh mắt. Viêm Cơ, Vân Thanh Huyên thét to, nàng hơi kém không kiềm chế được nỗi lòng. Mộc Vũ Hề nói, bất quá là lồng giam hình chiếu, không quan trọng, đối nàng cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là nàng khẳng định biết, bất quá không cần lo lắng, nơi này là 3 ngày trước, là quá khứ là đã cố định, nhưng đối với chúng ta mà nói, ngay tại lúc này, hiện tại là có thể tùy thời biến hóa. Cho nên, chúng ta tại tùy ý viết quá khứ của bọn hắn. Mị Nhi nói như vậy, chúng ta đều nhanh không gì làm không được. Mộc Vũ Hề nói, bởi vì chúng ta cố tình làm bậy, kỳ thật chính là tương lai cố định quá khứ. Cho nên kỳ thật cũng là không gì làm không được. Mị Nhi nói, tương lai có phải là đã không có ta, không có ngươi rồi. Mộc Vũ Hề lắc đầu, nói, không có ai đi kinh lịch tương lai, kia là tương lai sao? Cho nên hiện tại là một cái cơ hội tốt nhất à. Mị Nhi trừng lớn mắt, rốt cục triệt để minh ngộ, hai mắt lập tức tách ra vô tận thần thái đến. Không có người trải qua tương lai, thiên thư sáng tạo tương lai, nhưng là tương lai là trống rỗng, cho nên đạo gây nên quá khứ của chúng ta không? Hiện tại, có thể tùy ý viết, sau đó tương lai lại lấp bên trên. Mộc Vũ Hề đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, ngươi không hổ là Mị Nhi, trên trời dưới đất. Độc nhất vô nhị thông minh. Mị Nhi đầu tiên là rất hưởng thụ loại này tán dương, nhưng lập tức trong đôi mắt đẹp ẩn chứa ủy khuất chi sắc. Tô Ly lại lừa gạt ta một lần, ta ghi nhớ. Mộc Vũ Hề mỉm cười cười nói, ngươi liền trông cậy vào hắn lần này đừng quên ngươi liền tốt. Tốt, ngươi bây giờ cảm xúc khôi phục, liền nói một chút nên nói đi. Mị Nhi nói, bản lãnh của ngươi cũng là lợi hại. Mộc Vũ Hề cười nói, chân tướng chỉ dẫn liền là chân lý, chính là trong đêm tối lai hao, đây không phải thủ đoạn, đây chỉ là vô vi mà làm. Mị Nhi rất tán thành nói, cho nên mới lợi hại. Mộc Vũ Hề nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Mà lúc này xa xa Phong Thiển Vi, một mặt mộng bức, một mặt mờ mịt nghiêng đầu tứ phương, sau đó nhìn thấy Mị Nhi, tại chỗ liền nghĩ mắng to, lại tại chỗ bị Mộc Vũ Hề định trụ. Hoa Tiểu Yên xinh đẹp mặt đều đen, kia não tàn lại trở về rồi. Mị Nhi nói, giao cho ngươi, hảo hảo mang đi, không phải tiếp tục như thế ta sẽ nhịn không được một trưởng đưa nàng đập thành nát như. Hoa Thủy Yên khóe miệng giật một cái, nói, tốt, nàng đáp ứng, sau đó nhịn không được cảm khái nói, người này, thật là tu hành giới một đóa kỳ hoa. Mộc Vũ Hề nói, 20.000 năm trước, loại này người tu hành chỗ nào cũng có, khả năng thiếu gia sẽ càng thích thời đại kia một chút. Hoa Tử Yên cau mày nói, thật sao, ta làm sao không biết,